muội muội thật sự là hy vọng tỷ tỷ sớm ngày khang phục sao? Tô Linh Giao cũng một bộ tỷ muội tình thâm bộ dáng nhìn Nhàn Phi, nhu nhu nhược nhược bộ dáng làm người trong lúc lơ đãng thả lỏng cảnh giác. Tỷ tỷ nói gì vậy? Muội muội đương nhiên là hy vọng tỷ tỷ có thể sớm một chút hảo lên. Nhàn Phi vẻ mặt ngươi đừng oan uổng ta biểu tình. Tô Linh Giao nhịn xuống không cười, nhu nhu nhược nhược nói, muội muội cũng biết tỷ tỷ hoạn chính là bệnh gì. Tỷ tỷ, muội muội tuy rằng không biết tỷ tỷ đến chính là bệnh gì, nhưng là chỉ cần tỷ tỷ mở miệng yêu cầu, chính là Thiên Sơn Thượng Tuyết Liên muội muội cũng đi cấp tỷ tỷ trích. Nhàn Phi vì Nam Cung Dục trước mặt biểu hiện chính mình, cũng là bất cứ giá nào. Tô Linh Giao nội tâm vui sướng làm nàng cơ hồ áp không được dơ lên khoe miệng, này Nhàn Phi cũng quá quen tay, muội muội có điều không biết, tỷ tỷ này bệnh a, tiêu thiếu tiền bệnh, chính là một không có bạc liền sẽ thể hư té xỉu. Nhàn Phi trợn mắt há hốc mồm, ngươi liền nói thẳng ngươi muốn bạc bái, còn thiếu tiền bệnh. Tỷ tỷ, thế gian này còn có như vậy kỳ quái chứng bệnh. Muội muội vì sao chưa bao giờ nghe nói qua? Nhàn Phi nhìn xem Nam Cung Dục, nhìn nhìn lại Tô Linh Giao, nàng không tin Tô Linh Giao có can đảm khi quân. Nhưng là trên đời này như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái chứng bệnh? Muội muội ngươi tuổi còn nhỏ, không nghe nói qua chứng bệnh quá nhiều, tỷ tỷ này chỉ là muối bỏ biển thôi. Khu, khu khu. Tô Linh Giao nói, suy yếu xả ra một trương khăn khạc ra máu. Nhàn Phi nhìn khăn thượng huyết hoa con ngươi rụt một chút, bước lên hậu vị chướng ngại vật có phải hay không sắp chết. Tỷ tỷ vẫn là muốn nhiều hơn bảo trọng thân thể a. Như thế nào còn khạc ra máu? Tô Linh Giao như có như không nhìn Nam Cung Dục, khinh thanh tế ngữ nói. Tỷ tỷ này không phải trong tay không có bạc sao, bệ hạ đáp ứng ban thưởng 5.000 lượng bạc trắng cũng còn chưa tới, bổn cung nhất thời bệnh cấp, cứ như vậy, khu khu, khu khu khu. Tô Linh Giao suy yếu bộ dáng, xem Nam Cung Dục đều cười. Ái phi thật đúng là nghịch ngợm, chấm lại chưa nói không cho ngươi, Triệu Trung Hiền. Nô tài ở. Còn không phân phó người đem 5.000 lượng bạc trắng nâng đến lãnh cung tới, ngươi là muốn xem hoàng hậu khạc ra máu bỏ mình sao. Nam Cung Dục ra vẻ nghiêm khắc, kỳ thật đều là sủng ái. 5.000 lượng bạc trắng thôi, nàng muốn liền cho nàng, chỉ là nàng nghĩ ra cung tiểu tâm tư, là 100 triệu không thể thỏa mãn. Thần thiếp, tạ chủ long ân. Tô Linh Giao vẻ mặt kích động nhìn Nam Cung Dục, như là đang xem thần tài giống nhau. Liên quan xem Nhàn Phi ánh mắt đều chân thành rất nhiều. Chấm nghe nói, cảnh thần thế tử đem phương Nam 3 tòa dịch bệnh chi thành hoàn toàn giải phong hầu, tự mình đến bờ biển nhặt rất nhiều vỏ sò. Nam Cung Dục đột nhiên không đầu không đuôi nói như vậy một câu. Tô Linh Giao như là không nghe được giống nhau. Nhàn Phi vẻ mặt ngây thơ, không rõ Nam Cung Dục vì cái gì nói đến cảnh thần thế tử trên người. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao phản ứng, trong lòng nghi hoặc, hoàng hậu, chấm nhớ rõ ngươi cùng cảnh thần thế tử từ nhỏ thanh mai trúc mã, ngươi có biết cảnh thần thế tử vì cái gì sẽ đi nhặt vỏ sò. Nhàn Phi vừa nghe, mắt to quay tròn loạn chuyển, đã sớm nghe nói Tô Linh Giao cùng cảnh thần thế tử là thanh mai trúc mã, hoàng thượng ở ngay lúc này để cảnh thần thế tử, chẳng lẽ là Tô Linh Giao tắc không hiểu ra sao? Nàng cũng không biết cảnh thần thế tử vì cái gì muốn nhặt vỏ sò, nhưng là nếu Nam Cung Dục hỏi chính mình, vậy thuyết minh cảnh thần nhặt vỏ sò là cùng nàng có quan hệ. Tô Linh Giao nghĩ hết thể khả năng nguyên nhân, chính là nhặt vỏ sò đến tột cùng có thể là vì cái gì, nàng thật sự là biên không ra, bệ hạ, thần thiếp bệnh lâu rồi, dược ăn đến nhiều, này trí nhớ liền không tốt lắm. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao không giống như là nói dối bộ dáng, trong lòng nghi hoặc lại trên mặt không hiện, chấm cũng không trông cậy vào ngươi sẽ biết. Nhàn Phi thấy hai người nói chuyện chính mình cắm không thượng miệng, liền nghĩ hôm nay tới nhiệm vụ, nàng không thể uổng phí đi vào một gốc cây nhân sâm. Bệ hạ, thần thiếp xem sắc trời cũng không còn sớm, tỷ tỷ còn sinh bệnh, nên làm tỷ tỷ sớm một chút nghỉ ngơi. Nhàn Phi nói liền phải đi kéo Nam Cung Dục cánh tay, muốn đem Nam Cung Dục mang đi ý tưởng bại lộ quả thực không cần quá rõ ràng. Tô Linh Giao nhìn Nhàn Phi động tác nhỏ hơi hơi mỉm cười, này Nhàn Phi quả thực không cần quá hợp chính mình tâm ý. Nam Cung Dục lại không có muốn động ý tứ. Nặng nề con ngươi nhìn Tô Linh Giao, như là muốn đem người hít vào đi giống nhau. Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là Tô Linh Giao chịu không nổi. Bệ hạ, đêm đã khuya, bệ hạ vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn muốn vào chiều sớm đâu. Nam Cung Dục nhìn nàng điểm này không lưu niệm bộ dáng, trong lòng mạc danh nghẹn cổ hỏa khí, vung tay háo đi rồi. Nhàn Phi mang theo người thắng mỉm cười đi theo Nam Cung Dục phía sau trở về Nhàn Phúc Cung. Lãnh cung thị tẩm bị Nhàn Phúc cung tiệt hồ tin tức truyền khắp hoàng cung, tốc độ có thể so với hiện đại bắt quái võng. Chương 27 thần tài giá lâm. Tô Linh Giao ở Nam Cung Dục đi rồi liền thu được thị vệ nâng tới 5.000 lượng bạc trắng. Thị vệ đại ca, vất vả, nhẹ điểm phóng. Tô Linh Giao chỉ huy thị vệ đem bạc trắng đặt ở chính mình mép giường. Tiến đi thị vệ, Tô Linh Giao nhanh nhẹn tướng môn ở bên trong khóa chặt, mở ra cái dương là một mảnh trắng bóng bạc. Tô Linh Giao kích động cầm lấy một khối nén bạc cắn một ngụm, dùng gương mặt cọ cọ, yêu thích không buông tay bộ dáng như là đang xem chính mình bà bối. Tô Linh Giao kiểm kê xong bạc trắng đã là đêm khuya, vô cùng cao hứng đem bạc trắng thu vào không gian. Đối Tô Linh Giao tới nói, tiền bạc thứ này vẫn là đặt ở trong không gian an toàn nhất. Sáng sớm hôm sau, Tô Linh Giao ôm một cái cùng giường giống nhau đại nén bạc, bẹp miệng, kêu nghe hả cho chính mình thượng cơm. Tô Linh Giao vẻ mặt thâm tình nhìn nén bạc, lại nhìn kỹ, cùng giường giống nhau đại nén bạc biến thành Nam Cung Dục. A! Tô Linh Giao la lên một tiếng, thứ trong mộng đẹp bừng tỉnh lại đây. Tô Linh Giao nhìn bên cạnh vắng vẻ, cảm giác trong lòng kiên định nhiều, nén bạc biên thành nhân, đối Tô Linh Giao tới nói chính là niên độ phim kinh dị. Nghe hà nghe được nhà mình nương nương thét chói tai ném xuống trong tay chậu nước liền chạy tiến vào, nương nương, làm sao vậy nương nương, ngài không có việc gì đi. Tô Linh Giao vỗ chính mình bộ ngực, vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, không có việc gì không có việc gì, chính là làm một cái khủng bố ngộng. Người đi trước vội đi. Nghe hà xác định Tô Linh Giao không có việc gì sau, liền đem đi làm cơm sáng. Tô Linh Giao phục hồi tinh thần lại, xuống giường rửa mặt chuẩn bị ăn cơm. Trên bàn đá bãi chính là một chén thanh cháo, một cái màn thầu, một mâm cà chua xào trứng, còn có một đĩa ướp đậu que. Đây đều là Tô Linh Giao loại ở Lãnh Cung, nàng đem trước mắt có thể làm được đồ ăn đều dạy cho Nghe Hà. Ăn xong cơm sáng, Nghe Hà ở Lãnh Cung đi bộ một vòng, kế hoạch đem Lãnh Cung có thể lợi dụng địa phương đều lợi dụng thượng, như vậy về sau đều nói là ở Lãnh Cung phát hiện cũng có người tin tưởng. Nhàn phi nương nương đến. Tiểu thái giám đứng ở Lãnh Cung cửa tiêm tế thanh âm từ hắn giọng nói truyền ra tới. Nhàn phi đĩnh sống lưng, kinh cổ, trên đầu cắm đầy cây châm, vẻ mặt ngạo khí đỡ tiểu thái giám bước vào Lãnh Cung đại môn. Ai u, muội muội hẳn là sớm một chút tới cấp tỷ tỷ thỉnh an, đều là hoàng thượng, đau lòng muội muội bạn giá vất vả, một hai phải muội muội ngủ nhiều một hồi. Tô Linh Giao đánh giá Nhàn phi phối sức, Nhàn phi chú ý tới Tô Linh Giao ánh mắt, vẻ mặt đắc ý, hậu cung càng là được sủng ái phi tử trên đầu mang châu thoa liền càng nhiều. Nàng hôm nay chính là đeo rất nhiều quý trọng châu thoa. Nhàn phi tay trái đắp tiểu thái giám, tay phải đỡ trên đầu bộ diêu, vẻ mặt đắc ý, tỉ tỉ hào ánh mắt, đây là bệ hạ tân ban thưởng, nói là Hải Nam tân tiến cống giao châu, khắp thiên hạ chỉ này một chi. Tô Linh Giao vừa nghe chỉ này một chi, hai mắt tỏa ánh sáng, kia chẳng phải là hạn lượng bản. Nhàn phi nhìn Tô Linh Giao không những không có biểu hiện ra ghen ghét sắc mặt, còn đôi mắt tỏa ánh sáng như là nhìn thấy gì bảo bối giống nhau nhìn chính mình. Lăng là liên tục lui về phía sau vài bước. Tô Linh Giao đi đến Nhàn phi trước mặt, một phen kéo hạ kia chi bộ diêu, trở tay cắm ở chính mình búi tóc thượng, muội muội xem này bộ diêu tỉ tỉ mang đẹp sao. Nhàn phi nguyên tưởng rằng Tô Linh Giao là muốn đánh chính mình, trốn xong liền phát hiện chính mình bộ diêu mang tới rồi Tô Linh Giao trên đầu, cứng đờ nói tỉ tỉ mang cái gì cũng tốt xem. Buồn cung cũng cảm thấy đẹp, muội muội thực sự có ánh mắt. Tô Linh Giao cười hì hì nói. Nhàn phi nhìn mang ở Tô Linh Giao trên đầu bộ diêu đau lòng mất đi biểu tình quản lý, biểu tình đã không chỉ là khó coi. Kia muốn cười không cười bộ dáng, nói không nên lời có ý tứ. Tô Linh Giao cười ha hả nhìn Nhàn phi trên đầu dư lại mấy chi châu thoa, lại tốc độ tay bay nhanh đều kéo xuống dưới. Nhàn phi liên tục lui về phía sau, nàng cảm thấy chính mình xuân phong đắc ý, hôm nay ra cửa đem đại bộ phận chính mình thích châu thoa đều mang ở trên đầu, Tô Linh Giao này một đoạt nàng là trăm triệu không nghĩ tới. Tô Linh Giao đem đoạt tới châu thoa cầm ở trong tay thưởng thức, muội muội hôm nay mang châu thoa thật là đẹp mắt, rất xứng đôi buồn cung u. Nhàn phi mắt trông mong nhìn Tô Linh Giao trong tay châu thoa, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế người vô sỉ. Nàng muốn đem châu thoa cướp về, chính là nhìn kia trường cười khanh khách gương mặt tươi cười, nàng tổng cảm thấy sau lưng lạnh cả người, lăng là không dám giơ tay. Nhàn phi hoàn toàn quên mất chính mình là tới làm gì, một lòng chỉ nghĩ đem chính mình châu thoa lấy về tới, Tô Linh Giao. Chạy nhanh đem trong tay châu thoa còn cấp buồn cung. Tô Linh Giao trở tay đem châu thoa đều cắm ở chính mình búi tóc thượng, ngó mắt Nhàn phi chủi lủi búi tóc, lại đem ánh mắt đặt ở Nhàn phi thủ đoạn mang vòng tay thượng, tỉ tỉ trong tay nào có cái gì châu thoa a, muội muội sợ không phải nằm mơ. Nhàn phi khí cắn răng, nàng Tô Linh Giao rõ ràng chính là cường đạo, tỉ tỉ vẫn là đem châu thoa còn cấp muội muội đi, kia dù sao cũng là ngự tứ chi vật. Ngự tứ chi vật a, kia cần phải tiểu tâm chút, ngàn vạn không thể va phải đập phải. Nói Tô Linh Giao như là thấy hảo tỉ muội một phen dắt lấy Nhàn phi tay, nhanh nhẹn đem Nhàn phi trên cổ tay vòng tay cởi xuống dưới. Không đợi Nhàn phi phản ứng, kia vòng tay đã là mang ở Tô Linh Giao trên cổ tay. Dưới ánh mặt trời, Tô Linh Giao đong đưa thủ đoạn, ý cười doanh doanh nhìn Nhàn phi, muội muội nhìn xem, tỉ tỉ mang cái này vòng tay đẹp sao? Nhàn phi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Linh Giao mặt, trong ánh mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa khí tới, nghiến răng nghiến lợi nói, này phỉ thúy vòng tay không phải thực sấn tỉ tỉ. Muội muội cảm thấy tỷ tỷ càng thích hợp mang hồng phỉ vòng tay. Tô Linh Giao trên mặt tươi cười không thêm che giấu, ngữ khí hơi mang đáng tiếc, muội muội thật là cùng tỷ tỷ tâm ý tương thông, tỷ tỷ cũng cảm thấy này phỉ thúy vòng tay không phải thực thích hợp tỷ tỷ, kia muội muội lần sau tới liền cấp tỷ tỷ mang cái hồng phỉ vòng tay đi. Tô Linh Giao ngoài miệng nói không sấn chính mình, lại một chút không có muốn đem vòng tay hái xuống động tác. Nhàn Phi lấy nàng này phó ra mặt dày bộ dáng không có biện pháp, muốn học Tô Linh Giao bộ dáng trực tiếp thượng thủ cấp về, lại bị Tô Linh Giao bắt được thủ đoạn. Tô Linh Giao mau chuẩn ổn đem Nhàn Phi cuối cùng vật phẩm trang sức khuyên thai cũng hái được xuống dưới, chậm gì gì lui về phía sau một bước mang ở chính mình trên lỗ thai, muội muội thật là đại khí, tặng tỷ tỷ một bộ vật phẩm trang sức đâu, tỷ tỷ thức thích. Nhàn Phi nhìn cường đạo giống nhau Tô Linh Giao, khí cả người phát run, lại lấy Tô Linh Giao không có biện pháp. Tô Linh Giao nguyên bản liền sáng lấp lánh con người, giờ phút này đựng đầy vui sướng, càng là đẹp, muội muội như thế nào như vậy nhìn tỷ tỷ. Muội muội cũng cảm thấy tỷ tỷ mang mấy thứ này đẹp có phải hay không? Nhàn Phi khí hộc máu, nhìn chính mình thích nhất mấy chi châu thoa toàn bộ đều tới rồi Tô Linh Giao trên đầu, nàng chỉ nghĩ mắng chửi người. Tô Linh Giao nhìn Nhàn Phi khí hộc máu lại chịu đựng không phát tác bộ dáng khanh khách cười không ngừng, muội muội này sắc mặt nhìn không tốt lắm bộ dáng, nếu không tỷ tỷ cho ngươi khám bắt mạch đi, tỷ tỷ không quý, đến khám bệnh tại nhà một lần chỉ cần 50 lượng bạc, không lừa già dối trẻ. Nhàn Phi nơi nào sẽ làm Tô Linh Giao cho nàng bắt mạch? Tô Linh Giao đây là rõ ràng đoạt đồ vật còn chưa đủ, còn muốn cướp nàng bạc, tỷ tỷ, muội muội đột nhiên nhớ tới còn có việc, liền không quấy rầy tỷ tỷ. Nhàn Phi nói, cất bước liền hướng ngoài cửa đi, phảng phất mặt sau có hồng thủy manh thú truy nàng giống nhau. Tô Linh Giao đuổi theo Nhàn Phi đi đến lãnh cung cửa, cười khanh khách hướng tới Nhàn Phi xua tay, muội muội không có việc gì thường tới chơi, tỷ tỷ đặc biệt hoan nghênh ngươi. Chương 28 không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Tô Linh Giao chuyên môn ở trong không gian kho hàng đằng ra một mảnh phóng bạc địa phương, lại đem ở Nhàn Phi trên đầu đoạt tới châu thoa bãi ở trên kệ để hàng. Tô Linh Giao đôi tay chống nạnh, vừa lòng nhìn chính mình lao động thành quả không cấm cảm thán, tốt đẹp sự vật, quả nhiên là làm người chỉ là nhìn liền thể sắc và tinh thần sung sướng a. Tô Linh Giao tưởng tượng thấy dùng vàng bạc tài bảo lấp đầy toàn bộ kho hàng bộ dáng, hai mắt tỏa ánh sáng mạo ngôi sao nhỏ. Cơm chiều sau, Tô Linh Giao nằm ở ghế bập bên thượng, thổi gió đêm ăn quả nho. Nhìn trong đất loại tiểu mạch cùng rau dưa, Tô Linh Giao linh quang hiện ra, nàng trong đầu hiện lên một cái lớn mật ý tưởng, chỉ cần đem tiểu mạch mở rộng đi ra ngoài, nàng chính là cả nước lớn nhất lương thương, gì sầu vàng bạc điền bất mãn tiểu kim khố đâu. Tô Linh Giao mang theo nghe hà đi tới sau núi, Tô Linh Giao chi cảm, nhìn lãnh cung sau cách đó không xa sơn trầm tư. Muốn bán lương thực nơi phát ra liền không thể bị nghi ngờ, tổng không thể tay không biến đến ra, đem tiểu mạch trồng đầy sau núi. Như vậy ngày sau bán lương thực liền sẽ không bị hoài nghi. Tô Linh Giao nhìn xem sau núi, lại vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn xem Nghe Hà. Nghe Hà nhớ tới lần trước làm cỏ trải qua, vội vàng xua tay, khổ cái mặt, nương nương, này sau núi, nô tỳ nhìn phong thủy không tốt bộ dáng, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Như thế nào sẽ phân thủy không hảo đâu, đây chính là chúng ta làm giàu hảo giúp đỡ. Tô Linh Giao cũng cảm thấy này sơn quá lớn, chỉ dựa vào các nàng chủ tớ hai người là không có khả năng trồng đầy. Đêm khuya, Tô Linh Giao ở trên giường lăn qua lộn lại, lãnh cung chỉ có nàng cùng Nghe Hà hai người, nàng lại luyến tiếp tiêu tiền mướn người tới lãnh cung làm việc, thẳng đến nghĩ đến đẹp cả đôi đàng biện pháp, Tô Linh Giao mới nặng nề ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tô Linh Giao vô dụng Nghe Hà kêu liền chính mình đi lên, nàng đầu tiên là đến hậu viện ngắt lấy mới mẻ đồ ăn ngâm mình ở trong nước, lại đến ngự thiện phòng, trộm thịt heo trở về. Tô Linh Giao đem trộm tới thịt heo băm, phóng thượng không gian đặc có hành tây cùng gia vị liêu. Cùng một chậu thịt heo hành tây nhân thịt. Sau đó đem trong không gian gia công tốt bột mì cùng thành cục bột, Tô Linh Giao trưng màn đầu, bánh bao, lại nấu sủi cảo cùng mì sợi, đem nhân thịt gia nhập đại tương làm thành thịt vụn. Tô Linh Giao đem làm thức ăn đều để vào hộp đồ ăn, vì phương tiện đi lại, liền lại thay đổi một thân thái giám phục vác hộp đồ ăn liền đi dưỡng tâm điện. Tô Linh Giao đến dưỡng tâm điện cửa khi, Triệu Trung Hiển chính khoanh tay đứng cửa, trong điện truyền đến Nam Cung Dục thanh âm, "Chấm muốn các ngươi có tác dụng gì?" Tô Linh Giao hướng trong điện liếc mắt một cái, mơ hồ nhìn đến trong điện trên mặt đất quỳ hai cái người mặc triều phục nam nhân, Tô Linh Giao mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Triệu công công, đây là?" Triệu Trung Hiền biết Nam Cung Dục đối nàng không bình thường, ngữ khí khách khí, hạ giọng, "Nương nương, bệ hạ chính vội vàng, nương nương vẫn là vãn chút lại đến đi." Tô Linh Giao gật đầu đồng ý, đang chuẩn bị đem hộp đồ ăn đưa cho Triệu Trung Hiền, trong điện lại nát một cái chung trà, mảnh sứ vỡ bắn tới rồi Tô Linh Giao bên chân. Nam Cung Dục lanh khốc uy nghiêm thanh âm truyền ra tới, "Ai ở bên ngoài?" Triệu Trung Hiền nhìn thoáng qua Tô Linh Giao, cẩn thận trả lời, "Hồi bệ hạ, là hoàng hậu nương nương tới cấp ngài đưa cơm trưa." Nam Cung Dục nghe được Tô Linh Giao cho chính mình đưa cơm trưa tin tức sửng sốt, hắn mới không tin Tô Linh Giao sẽ tranh sủng, nàng chính là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện chủ. Vào đi. Nam Cung Dục lạnh nhạt thanh âm làm người nghe không ra hắn cảm xúc. Tô Linh Giao vác hộp đồ ăn đi vào đại điện, nhìn trên mặt đất quỳ hai cái đại thần, Tô Linh Giao cung cung kính kính được rồi cái thái giám lễ. Nam Cung Dục xua tay, Tô Linh Giao đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, đem hộp đồ ăn thức ăn đặt tới trên bàn. Đồ ăn mùi hương phiêu tán ở trong đại điện, trong điện quỳ hai cái đại thần từ buổi sáng bắt đầu liền ở chỗ này quỳ, đã sớm đói bụng, lúc này ngửi được mùi hương, bụng càng là hợp với tình hình thầm thì kêu hai tiếng. Nam Cung Dục nhìn mâm chưa bao giờ gặp qua đồ ăn, chỉ vào mâm vẻ mặt dò hỏi bộ dáng, này đó là ngươi làm. Tô Linh Giao cầm lấy một cái bánh bao đưa cho Nam Cung Dục, ta làm, nếm thử xem hương vị thế nào. Nam Cung Dục cắn một ngụm bánh bao, thuần hương thịt vị hôn không biết tên mùi hương, vị tuyên mềm, nhập bụng chắc bụng cảm rất mạnh, đại khái hắn ăn hai cái là có thể ăn no. Đây là dùng cái gì làm? Như vậy tinh tế thức ăn chấm còn chưa bao giờ gặp qua. Nam Cung Dục chỉ cảm thấy này đồ ăn nhập khẩu sinh tân, mùi ngon ăn. Tô Linh Giao bình đạm ngữ khí giống như là đang nói hôm nay là cái hảo thời tiết giống nhau, là Lãnh Cung phát hiện một loại lương thực, tên là tiểu mạch, ma thành phấn sau có thể làm thành các loại thức ăn. Làm quan trọng là mẫu sản có thể đạt tới một mẫu 10 thạch sản lượng. Trong điện quý hai gã đại thần không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu nhìn về phía Tô Linh Giao, cái này tuấn tiếu tiểu thái giám vừa mới nói cái gì. Ở Lãnh Cung phát hiện mẫu sản 10 thạch lương thực. Nam Cung Dục nghe xong nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nghiêm túc nhìn Tô Linh Giao, ngươi là nói, mẫu sản 10 thạch. Thật vậy chăng? Tô Linh Giao xem hắn một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, lời thề son sắt nói, thiên chân vạn xác. Ta đã thử qua. Này lương thực ta loại một miếng đất nhỏ, sản mười mấy thạch. Suy tính xuống dưới chính là mẫu sản 10 thạch, không tin bệ hạ có thể tự mình đi Lãnh Cung xem. Trong điện đại thần bụng lỗi thời kêu hai tiếng, Nam Cung Dục ghét bỏ vung tay lên, đem này thức ăn cung cấp hai vị đại thần nếm thử. Nếu là ở Lãnh Cung phát hiện, chờ các ngươi ăn no lại đi xem cũng không muộn, lương thực cũng sẽ không chân dài chạy, không nổi. Tô Linh Giao bưng bánh bao màn thầu phân cho hai vị đại thần đều là một tay cầm màn thầu một tay cầm bánh bao. Này tuyên mềm xúc cảm, nhấm nuốt vị, là bọn họ chưa bao giờ cảm thụ quá, hai vị đại thần vừa ăn biên gật đầu, trong ánh mắt tàng không được tán thưởng ánh mắt, xem Tô Linh Giao ánh mắt càng thêm hiền lành lên. Nam Cung Dục lại ăn hai cái sủi cảo, nếm nếm thịt vụn trộn mì. Này lương thực vì sao kêu tiểu mạch, ngươi lại như thế nào phát hiện, nói một chút đi. Tô Linh Giao mặt không đổi sắc nói tới phía trước liền thân mật lý do thoái thác, khi còn nhỏ ở sách cổ thượng nhìn đến, thư thượng ghi lại loại này lương thực. Ta ở Lãnh Cung làm có thời điểm phát hiện. Chính là đơn giản như vậy. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao này phó bình tĩnh bộ dáng, lựa chọn tin tưởng nàng. Bất luận này tiểu mạch là như thế nào phát hiện, chỉ cần có thể mở rộng, đó chính là lợi quốc lợi dân rất tốt sự. Quỳ gối trong điện ăn xong hai gã đại thần liếc nhau, bệ hạ, nếu là Lãnh Cung tiểu mạch thật sự như vị này công công lời nói, mẫu sản 10 thạch, kia mở rộng ra sau liền sẽ không lại có bá tánh đói bụng. Nam Cung Dục liếc mắt một cái Tô Linh Giao. Lánh mắt nhìn về phía trong đó một người đại thần, ngươi lương thực bảo quản bất lợi, phát bổng 3 năm. Thần, tạ chủ long ân. Nam Cung Dục hừ lạnh, bất quá là ngươi vận khí tốt, không thể vãn hồi tổn thất có biện pháp bổ thượng. Triệu Trung Hiền, tuyên nông quan tới. Dạ. Nam Cung Dục nhìn về phía Tô Linh Giao, lại là một thân thái giám phục, nàng xuyên thái giám phục nghiện. Chấm lại không có phế hậu, ngươi luôn là xuyên cái thái giám phục ở trong cung hành tẩu còn thể thống gì, đi mặt sau, đổi thân thuận mắt quần áo tới. Tô Linh Giao đi theo thị nữ đến mặt sau thay quần áo, quỳ trên mặt đất hai cái đại thần mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoàng hậu. Chính là trước trấn quốc đại tướng quân đích nữ Tô Linh Giao. Tội thần chi nữ bị biếm Lãnh Cung còn có thể tại trong hoàng cung quay lại tự nhiên, cùng hoàng thượng nói chuyện một ngụm một cái ta. Hai gã đại thần hai mặt nhìn nhau. Không chút nào che giấu trong mắt kinh ngạc. Chương 29 đổi về nữ trang. Tô Linh Giao nhìn trước mắt mấy bộ khoa trương quần áo, trong ánh mắt là không chút nào che giấu mà ghét bỏ. Đổi. Đây đều là cái gì thẩm mỹ? Yếu tố tịnh một chút. Các cung nữ mặt lộ vẻ khó xử, tuổi lớn một chút cung nữ nhược nhược ra tiếng, hồi nương nương, nơi này chỉ có này đó quần áo. Tô Linh Giao ghét bỏ nhìn theo các loại hoa quần áo, từ một đống màu sắc rực rỡ trong quần áo đôi tìm kiếm, cuối cùng ở kẽ hở thấy được một kiện cái gì hoa văn đều không có màu đỏ váy lụa. Tô Linh Giao ánh mắt sáng lên, liền cái này. Đổi hảo quần áo, cung nữ trong mắt tràn đầy kinh diễm. Cấp Tô Linh Giao thượng trang vấn tóc so cấp Tô Linh Giao tuyển quần áo còn muốn khó. Cung nữ hướng Tô Linh Giao trên đầu mang châu thoa, Tô Linh Giao đi xuống trích, tiểu cung nữ muốn cấp Tô Linh Giao thượng phấn, bị Tô Linh Giao một phen chắn trở về. Hai gã cung nữ đều là vẻ mặt khó xử nhìn Tô Linh Giao cuối cùng thỏa hiệp một nửa, lấy ra chính mình mang son môi nhẹ nhàng thượng một tầng liền tính là thượng trang. Tiểu cung nữ vẻ mặt khó xử nhìn mặt khác một vị cung nữ, kia cung nữ cũng sợ, nhưng vẫn là ở một bên khuyên nhủ, nương nương, lấy ngài thân phận, nên nhiều mang chút châu thoa mới là. Tô Linh Giao nhìn gương đồng nhìn quanh rực rỡ dung nhan, môi đỏ khẽ mở, không cần, dùng một chi cây châm vãn trụ tóc liền hảo. Tô Linh Giao lại lần nữa trở lại dưỡng tâm điện, một chúng đại thần đã đợi một hồi lâu. Tô Linh Giao trên đầu đơn giản vãn một cái búi tóc, môi hồng răng trắng, nhất tần nhất tiếu đều là phong tình. Một thân màu đỏ váy lụa, trương dương lại tiêu sái. Nam Cung Dục trong ánh mắt là không chút nào che giấu kinh diễm, ngay cả trộm ngẩng đầu xem các đại thần cũng đều xem ngây người. Nam Cung Dục lấy lại tinh thần, chú ý tới xem ngốc các đại thần ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, nếu hoàng hậu đã tới, kia liền cùng nhau đến lãnh cung nhìn xem này mẫu sản 10 thạch lương thực đi. Nam Cung Dục cố ý ngăn trở đại thần nhìn về phía Tô Linh Giao tầm mắt, tiến lên hai bước ngăn trở Tô Linh Giao, các đại thần tâm tư thông thấu túi đầu, Nam Cung Dục vừa lòng cong cong khỏe miệng. Nam Cung Dục mang theo một đám người mênh mông quần quận đi tới lãnh cung cửa. Này gióng trống khua chiêng mà bộ dáng, làm Tô Linh Giao ở lãnh cung phát hiện mẫu sản 10 thạch lương thực tin tức bay nhanh truyền khắp tiền triều cùng hậu cung. Có người cười nhạo nàng Tô Linh Giao si tâm vọng tưởng, có người chú ý này lương thực có không mở rộng, mọi người tâm tư khác nhau. Tô Linh Giao mang này các đại thần đi vào đại điện mặt sau, chỉ vào mọi người trước mắt ánh vàng rực rỡ ruộng lúa mạch, đây là tiểu mạch, đã thành thục tiểu mạch, các vị đại thần có thể nhìn xem, sưng một sưng, vừa vặn có thể đem này dư lại một tiểu khối địa đều thu hoạch. Suy tính một chút liền biết mẫu sản có hay không 10 thạch. Nam Cung Dục xua tay. Nông quan dẫn đầu tiến lên một bước, đem tiểu mạch đặt ở trong tay nắn ướt, lại nghe nghe. An bài đi theo cung nhân thu hoạch sau một sưng nhưng đến không được, dựa theo này khối địa thu hoạch, thế nhưng có thể đạt tới mẫu sản 13 thạch. Nông quan vẻ mặt vui mừng nhìn Nam Cung Dục, kích động thanh âm truyền tới mọi người lỗ thai, hồi bệ hạ, này lương thực đích xác mẫu sản 10 thạch, thậm chí là mẫu sản 10 thạch trở lên. Nam Cung Dục ngó mắt Tô Linh Dao. Không nghĩ tới nàng nói chính là mẫu sản ít nhất 10 thạch, hắn nguyên tưởng rằng mẫu sản nhiều nhất 10 thạch, hiện tại xem ra, hắn cũng không hiểu biết nàng. Nam Cung Dục sắc mặt phức tạp nhìn Tô Linh Giao, ái phi có cái gì ý tưởng sao? Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy này tiểu mạch còn cần thí nghiệm, nhiều loại mới có thể biết nên như thế nào đi gieo trồng tiểu mạch, còn có mẫu sản lượng, trên dưới di động quá lớn, nếu là mỗi một mẫu tiểu mạch đều có thể đạt tới 15 thạch, kia các ba cánh đem sẽ không lại ăn không đủ no tình huống. Nam Cung Dục hắc rượu thạch con ngươi như là muốn đem Tô Linh Giao hít vào đi giống nhau, nhìn nàng hồi lâu, ái phi nói có đạo lý. Tô Linh Giao thấy hắn trầm mặc, cho rằng hắn là không biết nên như thế nào thí nghiệm, giải thích nói, nếu chúng ta đem lãnh cung mặt sau sơn phân thành 4 cái khu vực, phân biệt gieo trồng tiểu mạch, cuối cùng cái nào khu vực tiểu mạch sản lượng tối cao, chúng ta sẽ dạy nông dân như thế nào đi gieo trồng tiểu mạch, đem tiểu mạch sản lượng lớn nhất hóa. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao sáng quắc rực rỡ con ngươi. Hắn cảm thấy Tô Linh Giao chính là trời cao phái tới tiên nữ, nàng trong miệng tổng có thể nói ra người khác không thể tưởng được đồ vật, luôn là có thể cho hắn mang đến kinh hỉ. Bất luận là trị thai chi sách, vẫn là giải quyết lương thực vấn đề, còn có nàng lệnh người thuyết phục tài hoa, đều làm Nam Cung Dục xem với con mắt khác. Nam Cung Dục ăn mặc một bộ màu đỏ thiếp vàng long bào, Tô Linh Giao một thân màu đỏ tố váy lụa, hai người tướng mạo bất phàm, khí chất đều là nhân trung long phượng, đứng chung một chỗ thảo luận dân sinh đại kế. Mặt sau tiểu cung nữ tiểu thái giám đều cảm thấy hai người tuyệt phối. Đem nông quan cùng mặt khác hai vị đại thần tiễn đi sau, Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục mắt to trừng mắt nhỏ, hoàng thượng còn có cái gì vấn đề sao? Nam Cung Dục ngồi ở trong viện ghế bập bên thượng, tựa như Tô Linh Giao ngày thường nhàn nhã mà bộ dáng, ái phi, chấm đêm nay ở lãnh cung dùng bữa tối, còn thỉnh ái phi đem tiểu mạch cách làm nhất nhất triển lãm, vất vả ái phi. Tô Linh Giao vừa nghe Nam Cung Dục là muốn cho chính mình nấu cơm, cũng không giận. Rốt cuộc này tiểu mạch cách làm chỉ có lãnh cung có. Tô Linh Giao vào phòng bếp, Nam Cung Dục cũng đi theo vào phòng bếp, nghe hà không nghĩ làm nhà mình nương nương xuống bếp, chính là nghề hà Nam Cung Dục điểm danh làm Tô Linh Giao làm. Tô Linh Giao một bên làm một lần cấp Nam Cung Dục giảng, Nam Cung Dục cũng là một cái tò mò bảo, hai người càng ly càng gần, cuối cùng Nam Cung Dục là đỏ mặt từ phòng bếp đi ra ngoài. Tô Linh Giao giữa trưa sủi cảo là trưng, buổi tối còn lại là nấu sủi cảo. Tô Linh Giao bưng cho Nam Cung Dục một cái chén nhỏ. Trong chén là nâu đen sắc thủy, hoàng thượng nếm thử, cái này kêu sủi cảo, này nước sốt là dùng nước tương cùng giấm điều, có thể chấm nước sốt ăn. Nam Cung Dục mới lạ nhìn sủi cảo cùng nước tương giấm, hắn lần đầu tiên nghe nói đồ ăn có thể có như vậy nhiều loại cách làm. Sủi cảo nhập khẩu đạn nha, hương vị nói không nên lời thơm nồng. Nước tương giấm hương vị cũng là hắn chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Nam Cung Dục trong bất chi bất giác ăn suốt một đại bàn sủi cảo. Tô Linh Giao nhìn hai người phân sủi cảo đều vào Nam Cung Dục bụng. nói cho chính mình không ăn no bụng không tức giận, phòng bếp còn có mặt cùng nhân, chờ hắn đi rồi lại làm. Nam Cung Dục cũng phát hiện chính mình trong bất chi bất giác ăn quá nhiều, đánh cái no cách sau sắc mặt tường đỏ, lấy cơ dưỡng tâm điện tấu chương còn không có phê xong liền trở về dưỡng tâm điện. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục vội vã mà bóng dáng khỏe miệng không tự giác mà câu lên, thiên tử cũng là người a. Nghe hà nhìn nhà mình nương nương đối hoàng thượng bóng dáng trông mòn con mắt, nàng hận sát không thành thép, nương nương, ngại như thế nào cũng không biết lưu một lưu hoàng thượng ở lãnh cung dùng bữa tối lại không có sủng hạnh ngài, ngày mai không biết trong cung lại sẽ truyền ra cái gì tin đồn nhảm nhí. Tô Linh Giao biết nghe hà là thiệt tình vì chính mình hảo, chỉ nhàn nhạt nhìn nghe hà liếc mắt một cái, chúng ta còn muốn xuất cung, như bây giờ mới là tốt nhất. Nương nương, trước kia chúng ta là ở trong cung sinh tồn gian nan, hiện tại nhật tử biến hảo, hoàng thượng cũng nhớ tới ngài, như thế nào? Nghe hà. Về sau lời này, không được nói nữa. Chúng ta mục tiêu, vẫn luôn là ra cung sinh hoạt. Nay trong cung lục đục với nhau, không thích hợp ta. Tô Linh Giao đánh gãy nàng. Nghe hà nhìn nhà mình nương nương, nàng tưởng không rõ vì cái gì nhà nàng nương nương nhất định phải ra cung. Như vậy nhiều nhân vi hậu vị đoạt phá đầu, nhà nàng nương nương chính là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Gió đêm phơ phất, nguyệt chiếu đại địa. Chương 30 nhàn thần tài. Dưỡng tâm điện. Nam Cung Dục dựa ngồi ở trên long ỷ, trên tay cầm quốc khố lương thực bảo quản không tốt, mấy chục vạn thạch lương thực hủy trong một sớm tấu chương, trong lòng tính toán lãnh cung sau núi toàn bộ gieo trồng tiểu mạch có không làm quốc gia vượt qua trời đông giá rét. Nam Cung Dục méo giữa mày, Tô Linh Giao một thân hồng y y bộ dáng thường thường xuất hiện ở hắn trong đầu. Nàng là khi nào xuất hiện ở chính mình trong tâm mắt? Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Tô Linh Giao sẽ là cảnh thần thế tử phi, kết quả tiên đế một đạo thánh chỉ, làm Tô Linh Giao thành hắn thái tử phi. Hắn còn nhớ rõ đại hôn ngày ấy, hắn chỉ vội vàng nhìn thoáng qua ăn mặc áo cưới, đội khăn đoan thân ảnh, kia đoan trang bộ dáng, không giống hiện tại nàng tươi sống khiêu thoát bộ dáng. Nam Cung Dục trong đầu loạn loạn, hắn cảm thấy cái kia đoan trang thân ảnh cùng này khiêu thoát thân ảnh cũng không trùng hợp. Như vậy hùng tài vĩ lược trị thai chi đạo, kinh người lời nói, luôn là lấy ta nói chuyện, thật sự sẽ là tướng quân phủ tiểu thư sao? Nam Cung Dục nghĩ như thế nào? Đều không tin một cái khuê các nữ tử có thể cùng đồn đãi cực không tương xứng, hắn không cấm hoài nghi là ở chính mình không chú ý thời điểm bị tướng quân phủ Dư Nghiệt đem Tô Linh Giao đánh cháo. Nam Cung cùng trong đầu nhảy ra các loại không đáng tin cậy ý tưởng, cuối cùng Nam Cung cùng vẫn là gọi tới ám vệ, đi, tra một chút Tô Linh Giao từ sinh ra đến bây giờ sở hữu sự, không được để sót bất luận cái gì chi tiết. Là, ám vệ khàn khàn thanh âm phiêu tán ở dưỡng tâm điện. Sáng sớm hôm sau, Tô Linh Giao cứ theo lẽ thường rời giường ăn cơm, nhìn đã bị thu hoạch xong 10 mẫu tiểu mạch, Tô Linh Giao phiền muộn lên. Muốn hay không một lần nữa đem nơi này loại thượng tiểu mạch đâu. Tô Linh Giao thật sự là không nghĩ lại tự mình động thủ xới đất. Tô Linh Giao đôi tay chống nạnh, nhìn đã thành thục đất trồng rau, nghĩ chính mình lãnh cung thức ăn không thể bị bất luận kẻ nào hoài nghi, nhân mệnh bắt đầu ngắt lấy rau dưa, lại hoa một buổi trưa thời gian xử lý bị thu hoạch xong tiểu mạch. Nghe hà nhìn chính mình nương nương tự mình làm việc nhà nông trong lòng khó chịu. Có cái nào nương nương sẽ đáng thương đến tự mình hạ điển làm việc nhà nông mới có cơm ăn. Tô Linh Giao trong lòng không có vật ngoài mà làm việc nhà nông, nhàn phi quần áo trang điểm điệu thấp, trên đường lại gióng trống thua chiêng, sợ người khác không biết nàng tới lãnh cung đúng vậy. Nhàn phi chân trái vừa bước vào lãnh cung liền cao giọng nói, tỷ tỷ, muội muội tới xem ngươi, nghe nói tỷ tỷ lần này lập công lớn, muội muội tới cấp tỷ tỷ chúc mừng. Tô Linh Giao tay trái cầm khoai tây, tay phải cầm dây khoai tây. Mặt sáng mày cho đi đến đại điện nên đón Nhàn Phi. Đây chính là thần tài, nàng thập phần hoan nghênh. Tô Linh Giao nhìn đến Nhàn Phi trên đầu chỉ có hai chi kim châm, căn cứ mỗi tuy nhỏ cũng là thịt nguyên tắc, Tô Linh Giao gương mặt tươi cười đón chào. Tay phải ném xuống dây khoai tây một phen kéo hạ Nhàn Phi trên đầu hai chi kim châm. Nhàn Phi buồn nhìn đến Tô Linh Giao mặt sáng mày cho bộ dáng mặt lộ vẻ cười nhạo, xem Tô Linh Giao lại đoạt đi rồi chính mình kim châm mặt đều tái rồi. Nhàn Phi vẻ mặt tan rồi bỏ biểu tình. Tỷ tỷ thật đúng là không chọn, hai chi hình thức thuần tịnh kim châm cũng có thể nhập tỷ tỷ mắt. Nguyên bản muội muội cấp tỷ tỷ chuẩn bị một chi cực phẩm hồng phỉ vòng tay, hiện tại xem ra là không dùng được. Tô Linh Giao vừa nghe có cực phẩm hồng phỉ vòng tay, nhìn lướt qua Nhàn Phi bên người tiểu nha hoàn ý cười doanh doanh, muội muội chê cười, tỷ tỷ liền thích này đáng giá tiểu ngoạn ý. Khi nói chuyện, Tô Linh Giao đem đoạt tới kim châm cắm đến chính mình búi tóc thượng, lại một phen đoạt lấy tiểu nha hoàn trong tay cầm hộp, cũng không thèm nhìn tới liền ném vào chính mình trong lòng ngực. Nhàn Phi chỉ cảm thấy thịt đau, khí dậm chân lại không thể không áp xuống đi, ngươi. Tỷ tỷ thật là tính nôn nóng, đó chính là muội muội cấp tỷ tỷ chuẩn bị, tỷ tỷ mau mở ra nhìn xem có thích hay không. Không cần nhìn, chỉ cần là đáng giá đồ vật tỷ tỷ đều thích. Tô Linh Giao tâm tình sung sướng, lộ ra một hàm răng trắng. Nhàn Phi khí hộp máu, kia vòng tay chính là ném vào trong nước còn có thể nghe cái vang đâu, tới rồi Tô Linh Giao nơi này chính là trực tiếp biến mất không thấy, liền cái vang đều nghe không thấy. Tô Linh Giao dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, An Tĩnh Vải Thiên Nhàn Phi hôm nay tới Lanh Cung là không nghẹn hảo thí, không khách khí rơi xuống lệnh đuổi khách, muội muội hôm nay tới tìm tỷ tỷ chính là tới cấp tỷ tỷ đưa vòng tay sao? Kia vòng tay đã đưa đến, tỷ tỷ còn có việc, liền không lưu muội muội. Nhàn Phi chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người, tay áo hạ chỉ khớp xương khí trở nên trắng, trên mặt lại là ôn thanh tế ngữ, tỷ tỷ nói gì vậy, tỷ tỷ có gấp cái gì muội muội có thể giúp tỷ tỷ, muội muội chỉ là tưởng cùng tỷ tỷ tố tố khổ thôi. Tô Linh Giao thấy nàng chưa từ bỏ ý định, đơn giản bồi nàng diễn, muội muội có cái gì không vui sự, nói ra làm tỷ tỷ vui vẻ vui vẻ, á không phải, làm tỷ tỷ phân tích phân tích. Nhàn Phi khí cứng lại, cầm lấy trên bàn trà thuận thuận khí mới nhu nhu nhược nhược mở miệng, tỷ tỷ có điều không biết, hoàng thượng hắn chuyên sủng Oánh Phi hôm qua đến muội muội trong phủ, lời trong lời ngoài đều là nàng chính là đời kế tiếp hoàng hậu, hoàn toàn không đem tỷ tỷ để vào mắt. Nhàn Phi dùng khăn dính dính khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt, quan sát đến Tô Linh Giao phản ứng. Tô Linh Giao phi thường phối hợp, một cái tát vô vào Nhàn Phi phía sau lưng, nàng tính thứ gì, cũng dám mơ ước bổn cung vị trí. Nhàn Phi sinh sôi ăn Tô Linh Giao một cái tát, nhìn Tô Linh Giao khí đỏ lên mặt, vặn vẹo bộ dáng nàng nhìn đều sợ hãi. Nhàn Phi thực vừa lòng Tô Linh Giao biểu hiện ra ngoài phẫn nộ, giả mù sa mưa bán đáng thương, tỷ tỷ, nàng nhục nhã ta còn chưa tính, chính là muội muội trong lòng hoàng hậu, vĩnh viễn chỉ có tỷ tỷ một người. Tô Linh Giao một phen nắm lấy Nhàn Phi tay, vẻ mặt tỷ muội tình thâm, muội muội, ngươi có này phân tâm tỷ tỷ liền rất cảm động, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bổn cung thân muội muội. Nàng Oánh Phi khinh ngươi nhục ngươi chuyện này, bổn cung tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Nhàn Phi nhìn xuống không xem Tô Linh Giao tràn đầy bùn đất tay, phản nắm lấy tay nàng, Giao tỷ tỷ hôm nay khởi chính là ta thân tỷ tỷ. Nhàn muội muội, Giao tỷ tỷ. Hai người thâm tình nhìn nhau, xem cung nữ thái giám đều tin. Nhàn Phi tự nhận là đạt tới mục đích, mỹ tư tư trở về Nhàn Phúc cung. Nàng tự nhận là thông minh, muốn lợi dụng Tô Linh Giao kia một chút mệnh cũng không chịu ăn tính tình, làm Tô Linh Giao đi tìm Oánh Phi phiền toái. Sau đó chính mình tọa ủng ngư ông thủ lợi. Tô Linh Giao bồi Nhàn Phi diễn xong tỉ muội tình thâm liền tiếp tục đi ngắt lấy rau dưa, không hề có đem Nhàn Phi lời nói để ở trong lòng. Như vậy thấp đẳng cấp cung đấu, ngốc tử tin. Nghe Hà nhìn nhà mình nương nương bộ dáng, trong lúc nhất thời không biết nên khuyên như thế nào, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tô Linh Giao bị nghe Hà vẻ mặt muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn chằm chằm khó chịu, được rồi, nhà ngươi nương nương nào có như vậy ngốc, như thế nào sẽ một chi phá hồng phỉ vòng tay thu mua. Bồi nàng diễn kịch thôi. Nghe Hà vẻ mặt kiêu ngạo, ta liền biết, nương nương chính là đường đường trấn quốc tướng quân phủ đích tiểu thư, cái gì thứ tốt chưa thấy qua, nàng cái kia phá vòng tay cũng không biết xấu hổ tới khoe khoang. Tô Linh Giao nhìn nghe Hà ngạo kiều bộ dáng, nàng thật sự cảm thấy chính mình xuyên qua lại đây chậm. Tô Linh Giao ngẩng đầu vọng thanh thiên, không cấm ở trong lòng cảm khái, chính mình đây là bỏ lỡ nhiều ít tài phu a. Chương 31 kiếm quá độ. Lâm Triều. Nam Cung Dục một bộ minh hoàng sắc long bào, ngồi ở trên long ỷ quan sát chúng sinh, không giận tự uy. Trong điện văn võ bá quan đang ở kịch liệt thảo luận đề tài đúng là Lãnh Cung tiểu mạch rốt cuộc nên do ai phụ trách. Từ xưa đến nay vào triều làm quan đều là nam tử, chính là nam tử ở hoàng đế hậu cung rất nhiều không tiện, cho nên này người phụ trách cần thiết là nữ tử. Đương triều cũng không nữ quan, cũng không nữ quan tiền lệ, này nữ tử như thế nào làm quan? Này người phụ trách đứng vì nam tử, chỉ là làm hậu cung nữ tử phụ trách, vẫn chưa nói muốn nữ tử làm quan. Quản lý gieo trồng tân phát hiện lương thực, này chẳng lẽ không phải nông quan nên làm sự sao? Nữ tử như thế nào có thể quản lý hôm nay đại sự? Trong đại điện kịch liệt thảo luận xảo Nam Cung Dục đau đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới Tô Linh Giao từng đề qua mở nữ tử học đường sự. Hắn hiện tại hoài nghi khi đó, Tô Linh Giao liền suy xét quá vấn đề này. Nam Cung Dục xoa xoa huyệt thái dương, việc này, từ hoàng hậu tới phụ trách. Lời này vừa nói ra, trong đại điện nguyên bản kịch liệt thảo luận đại điện lặng ngắt như tờ, các đại thần hai mặt nhìn nhau. Ai không biết hoàng hậu Tô Linh Giao đại hôn cùng ngày đã bị đánh vào Lãnh Cung, nàng cha chính là tạo phản đại tướng quân, nàng là tội thần chi nữ, ai có thể tin tưởng tội thần chi nữ không có phản tâm đâu. Tả tướng dẫn đầu đứng dậy, thỉnh bệ hạ tam tư. Nhan Phi một đảng lập tức đuổi kịp, thỉnh bệ hạ tam tư. Mọi người vẫn luôn đều cho rằng hậu vị hư không, Nhan Phi bị đỡ vì hoàng hậu giống như lấy đồ trong túi. Hiện giờ thánh thượng một câu hoàng hậu phụ trách, Nhan Phi đảng nơi nào còn ngồi trụ. Nếu là Tô Linh Giao bởi vì việc này ưu khuyết điểm tương để, nhập chủ hậu cung, kia thi thị nhất tộc liền khó có thể trở lên một tầng lâu. Nam Cung Dục con ngươi híp lại nhìn thừa tướng, ngữ khí bằng phẳng, Nga. Ái Khanh cảm thấy việc này không ổn. Tả tướng du mắt chắp tay, bệ hạ, thần cho rằng, không bằng từ hoàng hậu nương nương chủ sự, nhàn phi nương nương phụ tá, đây là lưỡng toàn phương pháp. Nam Cung Dục tay trái chi đầu, tay phải vô ý thức vuốt ve long ỷ, chúng ái khanh cảm thấy đâu. Hữu tướng đúng lúc nhảy ra tới, nói ra đại bộ phận đại thần ý tưởng, hồi hoàng thượng, thần cho rằng, hẳn là làm hoàng hậu nương nương một mình quản lý, hai người hợp tác khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, chi bằng làm hoàng hậu nương nương một người quản lý. Nam Cung Dục lẳng lặng nhìn tả tướng, không bỏ lỡ trên mặt hắn bất luận cái gì một cái biến hóa. Trong triều đại thần chia làm hai phái, nhất phái lấy tả tướng cầm đầu, nhất phái lấy hữu tướng cầm đầu. Tả tướng làm người thanh chính liêm minh, hữu tướng lấy thi ra như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trong triều quan hệ phức tạp, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được tới thi ra nổi bật đại thịnh, hoàng thượng cố ý áp chế, nề hà trong triều trọng thần một nửa đều là thi ra đề bạt, Nam Cung Dục khó khăn lắm thượng vị một năm, trong triều cáo giả vẫn là có ý tưởng. Giờ phút này vấn đề rõ ràng sáng tỏ, tả tướng cho rằng từ phát hiện cũng thành công gieo trồng tiểu mạch Tô Linh Giao phụ trách thích hợp, hữu tướng tắc lui mà cầu tiếp theo, tưởng từ nhàn phi cùng hoàng hậu cùng phụ trách. Mà trong cung một vị khác nương nương còn lại là biệt quốc công chúa, không phải tộc ta, tất có dị tâm, hoàn toàn không cần suy xét. Hữu tướng trong mắt chỉ có Nam Cung Dục, vẻ mặt thành khẩn, bệ hạ, thần cho rằng, lãnh cung tiểu mạch hẳn là từ nhàn phi nương nương cùng hoàng hậu nương nương phụ trách, nhàn phi nương nương định có thể nhưng này lại nhậm. Tả tướng lập tức phản bác, bệ hạ, thần cho rằng, hoàng hậu nương nương càng vì thích hợp, là hoàng hậu nương nương trước hết phát hiện, hơn nữa hoàng hậu nương nương đã có thể loại ra tiểu mạch. Hữu tướng sắc mặt bất biến, ngữ khí lại sắc bén lên, sao lại có thể làm hoàng hậu phụ trách, đây chính là quan hệ đến bá tánh đại sự, sao lại có thể làm tội thần chi nữ nhung tay. Tả tướng phản bác, thuộc phi một cái khuê phòng nữ tử, như thế nào sẽ hiểu được nghề nông chi thuật. Hữu tướng luôn chi chuẩn xác, hoàng hậu cũng là khuê phòng nữ tử. Nàng đều hiểu đồ vật dựa vào cái gì thuộc phi nương nương liền không hiểu. Nam Cung Dục cười khẽ, tả tướng hữu tướng tranh luận tuy không phải lần đầu tiên, nhưng là vẫn là lần đầu tiên hai người tranh đỏ mặt tiếng hai, chấm nhưng thật ra kinh ngạc, như vậy một chuyện nhỏ thế nhưng có thể làm đương triều hai vị tể tướng xào lên. Hai vị tể tướng liếc nhau, đều là không phục đối phương ý kiến, thần một lòng vì nước. Nam Cung Dục rũ mắt, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, chấm thận trọng suy xét hai vị tể tướng ý kiến, chấm cho rằng, từ hoàng hậu một người quản lý liền rất hảo, nhàn phi thân là phi tử, còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Liên từ hoàng hậu một người quản lý tiểu mạch một chuyện. Nhàn phi đảng vừa nghe nhàn phi còn có chuyện quan trọng, toàn cho rằng sẽ là trưởng quản phượng ấn hoặc là quản lý lục cung, không nghĩ tới đây là Nam Cung Dục ở họa bánh nương lớn. Tô Linh Giao một mình quản lý thí nghiệm gieo trồng tiểu mạch một chuyện, thực mau liền chuyển tới nhàn phi lỗ thai. Nhàn phi biết do nếu là tiểu mạch có thể thành, chính là lợi quốc lợi dân rất tốt sự, không chỉ là lập công, càng quan trọng là đến dân tâm. Nếu là chuyện này thành nàng công lao, đó chính là nàng bước lên hậu vị trợ lực. Bên kia, nghe Hà vẻ mặt vui sướng chạy về lãnh cung, thở hổn hển đứng ở Tô Linh Giao trước mặt, nương nương, thiên đại chuyện tốt, nô tỳ nghe Dưỡng Tâm Điện công công nói, nhàn phi đảng muốn cướp công lao, cuối cùng là hoàng thượng theo lý cố gắng làm nương nương ngài một mình phụ trách. Tô Linh Giao mới không tin là Nam Cung Dục theo lý cố gắng, đường đường thiên tử, như thế nào sẽ cùng đại thần tranh luận. Này hậu cung bắt quái chỉ biết càng truyền càng khoa trương. Tô Linh Giao hoàn toàn không quan tâm quá trình, nàng chỉ quan tâm kết quả, thánh chỉ khi nào đến. Nghe Hà ngữ khí tràn đầy vui sướng, phảng phất đã nhìn đến nhà mình nương nương đem công để quá, chấp trưởng phượng ấn bộ dáng, thánh chỉ đã ở tới trên đường, vẫn là bệ hạ thật tinh mắt, nên làm nương nương một người quản lý hậu cung mới đúng. Tô Linh Giao trên mặt là doanh doanh ý cười, thấy nghe Hà nói chuyện càng thêm không có quý củ, nghiêm túc nhắc nhở hai câu, nghe Hà, trước kia này lãnh cung không ai tới. Ngươi nói cái gì cũng liền nói, về sau này lãnh cung sợ là sẽ bị người nhìn chằm chằm, ngươi nếu là nói sai lời nói, bổn cung sợ là hộ không được ngươi. Nghe Hà vội vàng che miệng lại, tới lãnh cung sinh sống một năm, nàng đều mau quên mất nơi này là ăn thịt người không nhà xương hoàng cung, nô tỳ nhớ kỹ. Chủ tớ hai người đang nói chuyện, Triệu Trung Hiền mang theo thánh chỉ liền tới rồi. Triệu Trung Hiền vẻ mặt cung kính, hắn nhìn ra được tới hoàng thượng đối cái này lãnh cung nương nương không giống nhau, thánh chỉ đến. Nương nương, ngài tiếp chỉ đi. Nghe Hà hiểu chuyện lôi kéo thẳng ngơ ngác đứng Tô Linh Giao quỳ xuống. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng. Hoàng hậu Tô Linh Giao, hiền lương thục đức. Tô Linh Giao biểu tình phức tạp, đã xuyên qua lại đây một năm, nàng vẫn là không có thói quen cái này động bất động liền phải quỳ xuống thời đại. Triệu Trung Hiền phụng thánh chỉ ở Tô Linh Giao trước mặt, ngự khi ôn hòa, hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, này hoàng hậu nương nương thật là thần nhân, tiếp thánh chỉ còn có thể thất thần, thật là cổ kim đệ nhất nhân, nương nương đây là rất cao hứng. Tiếp chỉ a. Tô Linh Giao lấy lại tinh thần, duỗi tay tiếp nhận thánh chỉ, thần thiếp tiếp chỉ. Triệu Trung Hiền cái gì tiền thưởng cũng chưa bắt được, đây là hắn lần đầu tiên tuyên đọc thánh chỉ hai tay chống chân hồi dưỡng tâm điện. Tô Linh Giao cười tủm tỉm tiễn đi Triệu Trung Hiền, cầm thánh chỉ tả nhìn xem lại nhìn xem, trên mặt là dấu không được vui mừng. Miễn phí sức lao động, không cần hoa bạc là có thể tuyên truyền miễn phí tiểu mạch, nàng kiếm quá độ. Chương 32 đáp ứng Nhàn Phi tới hỗ trợ. Ngay kế sáng sớm, Triệu Trung Hiền liền lại tới lãnh cung. Cung đã đến còn có 30 danh cung nữ cùng 30 danh thái giám, cùng với nông cụ, đầy đủ mọi thứ. Triệu Trung Hiền đầy mặt mỉm cười, nương nương, ngài xem còn thiếu cái gì, nô tải lại cho ngài đưa. Tô Linh Giao xua xua tay, toàn, bất quá này thức ăn. Tô Linh Giao nhìn này đen nghìn nghịt 40 cái đầu, 40 cá nhân nếu là đều ở nàng lãnh cung ăn, nàng may nhiều ít bạc a. Triệu Trung Hiền liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Tô Linh Giao khó xử, tưởng lãnh cung không có nguyên liệu nấu ăn, giải thích nói, nương nương, lãnh cung thức ăn từ ngự thiện phòng cung cấp, sẽ không làm nương nương khó xử. Tô Linh Giao đếm trên đầu ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc làm bộ ở tính sổ, Triệu công công, ngươi xem như vậy được chưa? Lãnh cung thức ăn từ bổn cung tới cung cấp, nhưng là yêu cầu nội vụ phủ cấp bạc, liền ấn đầu người tính 40 cá nhân nội vụ phủ một ngày chi trả bổn cung một lượng bạc tử, thế nào? Triệu Trung Hiền là nhân tinh, lập tức liền nghĩ tới Tô Linh Giao yêu tiền đồn đãi, vô đùi, ai u, là lão nô suy xét không chu toàn, này làm việc nhà nông người đều ăn đến nhiều, nội vụ phủ mỗi ngày chi trả nương nương 2 lượng bạc, nương nương xem thế nào? Tô Linh Giao thấy Triệu Trung Hiền là cái thức thời, vui vẻ ra mặt, vẫn là Triệu công công tưởng chu toàn. Vậy ấn Triệu công công nói làm đi. Tiễn đi Triệu công công, Tô Linh Giao dựa theo cung nữ 5 người phối hợp thái giám 5 người, phân thành 4 tổ, lại đem công cụ chia làm 4 tổ. Chuẩn bị đem lãnh cung sau núi phân chia ra 4 khối địa, mỗi 10 người phụ trách một miếng đất. Tô Linh Giao đứng ở đại điện bậc thang, hùng dũng hoài vệ, khí phách hiên ngang, hảo, phân tổ đã phân hảo, kế tiếp quan trọng nhất chính là mọi người đều biết tới lãnh cung là làm gì đó đi. Đáp lại Tô Linh Giao chỉ có từng đôi mê mang đôi mắt, cùng khe khe nói nhỏ. Bọn họ chỉ biết tới lãnh cung là làm ruộng, nhưng là cụ thể muốn làm cái gì cũng không biết. Tô Linh Giao không có nhu trí, chỉ cần nghĩ đến ngắn hạn nội mỗi ngày có thể thu được 2 lượng bạc liền lòng tràn đầy vui mừng, toàn thân đều là nhiệt tình. Tô Linh Giao vô vô tay, đại gia nghe ta nói, đã cho đại gia phân hảo tổ, kế tiếp chính là đến sau núi làm cỏ, ta cho mỗi tổ đều phân chia ra một miếng đất, hôm nay nhiệm vụ chính là đem chính mình tổ trên mặt đất thảo trước xử lý sạch sẽ, đại gia có cái gì vấn đề sao? Một cái gan lớn cung nữ hỏi. Nương nương, chúng ta cơm trưa là trở về ăn sao? Tô Linh Giao hơi hơi mỉm cười, hỏi đáp hảo, đại gia một đi một về yêu cầu nửa canh giờ, cho nên các ngươi cơm trưa cùng cơm chiều, đều là ở lãnh cung ăn, đương nhiên, cơm chiều có ý tưởng cũng có thể mang về ăn. Chúng ta đây buổi sáng giờ nào tới, buổi tối giờ nào đi? Buổi sáng chính là các ngươi bình thường cơm nước xong liền phải chạy tới, buổi tối mặt trời xuống núi có thể trở về nghỉ ngơi. Nghe xong Tô Linh Giao nói khe khẽ nói nhỏ thanh âm lớn lên. Những người này đều là ngày thường chịu khi dễ cung nữ thái giám, là mặt khác cung nữ thái giám không muốn tới lãnh cung làm việc mới đến phiên bọn họ. Vốn dĩ làm tốt bị đánh chửi, bị mệnh chết chuẩn bị, nghe xong Tô Linh Giao nói mọi người đôi mắt đều là sáng lấp lánh, này không thể so hầu hạ những cái đó quý nhân cường. Nếu là ở quý nhân trước mặt, thoáng bất hòa tâm ý đã chịu chính là không đánh tức mắng, còn sẽ bị khấu nguyệt bạc, tới rồi lãnh cung tuy nói làm ruộng vất vả một chút, nhưng là cái này hoàng hậu nương nương tựa hồ thực dễ nói chuyện bộ dáng. Làm việc thời gian cũng thực đoạn. Tô Linh Giao nhìn mọi người khe khẽ nói nhỏ, trên mặt treo nhu nhu cười, đều là bạc à, còn có cái gì vấn đề sao? Nguyên bản lược hiện ầm ĩ đám người nháy mắt an tĩnh như gà. Nếu mọi người đều không có vấn đề, vậy đi thôi, đi xem kế tiếp các ngươi muốn công tác địa phương. Tô Linh Giao mang theo mọi người tới rồi nàng quy hoạch tốt 4 khối địa thượng. 4 khối địa khoảng cách không xa, phương tiện kiểm tra thành quả. Phân công hảo mà sau mọi người liền bắt đầu làm cỏ. Trong đó mấy người thoạt nhìn phá lệ ra sức. Tô Linh Giao nhìn một hồi liền xoay người hồi đại điện chuẩn bị giấy và bút mực, đem Triệu Trung Hiền đưa tới danh sách sao chép một lần, vẽ bằng biểu, đem mỗi người công tác viết ở phía sau. Tô Linh Giao nghĩ nghĩ, lại thêm một lan tổ trưởng. Nhàn Phi tới lãnh cung khi, nhìn đến chính là Tô Linh Giao cắn cán bút trên giấy viết vẽ vẽ bộ dáng. Nhàn Phi thong thả ung dung đi đến Tô Linh Giao bên người, bất động thanh sắc nhìn Tô Linh Giao trên giấy họa bằng biểu. Nàng từ vì gặp qua như vậy vừa xem hiểu ngay bằng biểu, tỷ tỷ, muội muội ta tới không khéo, không biết tỷ tỷ ở vội cái gì đâu. Tỷ tỷ đây là họa cái gì a? Vì cái gì muốn đem người danh vòng lên? Tô Linh Giao buông bút lông, đôi tay ấn chính mình bả vai, một bộ mệt nhọc bộ dáng. Muội muội nếu là đã biết, loại này thực tiểu mạch nhiệm vụ cũng không đến mức từ bổn cung một người phụ trách. Nay phụ trách tiểu mạch công việc nhiệm vụ a, thật đúng là quá lệnh người mệt mỏi. Nhàn Phi vốn là đỏ mắt. Nghe Tô Linh Giao làm bộ làm tịch hướng chính mình khoe ra, tưởng sinh khí lại không thể không chịu đựng mỉm cười bộ dáng, xem Tô Linh Giao toàn thân thoải mái. Nhàn Phi một bộ vì Tô Linh Giao suy nghĩ bộ dáng, muội muội cũng là thập phần đau lòng tỷ tỷ một người xử lý chuyện lớn như vậy, nếu là tỷ tỷ không chê, muội muội nguyện ý trợ tỷ tỷ giúp một tay. Tô Linh Giao vẻ mặt kinh hỉ bộ dáng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Nhàn Phi, muội muội nói chính là thật sự. Muội muội chớ có lừa ta. Nhàn Phi vừa thấy Tô Linh Giao bộ dáng liền cảm thấy hấp dẫn, không cấm vui vô cùng, tỷ tỷ nói gì vậy, chúng ta đều là hoàng thượng phi tần, muội muội như thế nào sẽ lừa nhà mình tỷ muội. Tô Linh Giao ý cười doanh doanh nhìn Nhàn Phi, kéo tay nàng một bộ cảm động lại khó xử bộ dáng, muội muội thật là thần tiên người, như vậy nặng nghề sự cũng chính là muội muội nguyện ý giúp ta. Chỉ là, không có hoàng thượng ý chỉ, tỷ tỷ cũng không dám dễ dàng làm muội muội nhúng tay việc này. Nhàn Phi lòng tràn đầy đều là đem công lao chiếm cho riêng mình, nơi nào nhìn đến Tô Linh Giao trong ánh mắt khôn khéo, nghe được Tô Linh Giao bởi vì không có ý chỉ cự tuyệt, lập tức liền cấp ra tốt nhất phương án. Tỷ tỷ đừng lo lắng, đối ngoại chỉ nói muội muội là tới tìm tỷ tỷ tâm sự, không nói muội muội là tới hỗ trợ, như vậy liền sẽ không bị trách tội. Tô Linh Giao cười lạnh, Nhàn Phi đánh đến một tay hảo bản tính, ở chính mình nơi này ăn vài lần mệt còn chưa đủ, còn đánh bạo đến chính mình nơi này vớt chỗ tốt. Tô Linh Giao lần đầu tiên cảm thấy chính mình trà xanh thiên phú điểm điểm đầy, vẻ mặt tỉ muội tình thâm nhìn Nhàn Phi, muội muội nếu là không chê lãnh cung ly hậu cung lộ chính xa, liền ngày ngày tới giúp đỡ đi, vẫn là muội muội hảo, còn nghĩ giúp tỉ tỉ, ngày sau nếu là nhìn thấy hoàng thượng, tỉ tỉ nhất định nhiều hơn khen muội muội. Nhàn Phi đã bị tới lãnh cung hỗ trợ tin tức tốt hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý, mãn đầu góc đều là chính mình chiếm hữu công lao sau, đạt được dân tâm bước lên hậu vị cảnh tượng, có lệ trở về Tô Linh Giao liền phải đi xem ruộng lúa mạch. Tô Linh Giao cũng không để ý, hào phóng làm nghe Hà mang Nhàn Phi đi ruộng lúa mạch xem. Chính mình tắc tiếp tục điền chưa hoàn thành bảng biểu. Nhàn Phi Mỹ tư tư hướng đi sau núi, mặt sau đi theo vẻ mặt không tình nguyện nghe Hà. Tiến đi Nhàn Phi nghe Hà vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn Tô Linh Giao. Tô Linh Giao đương nhiên biết nghe Hà suy nghĩ cái gì, nhưng là nàng rất bận, không có thời gian đi giải thích chính mình vì cái gì đáp ứng rồi Nhàn Phi muốn tới hỗ trợ thỉnh cầu. Chương 33 tử ngoại tuyến hiểm ác. Cơm trưa thời gian. Tới lãnh cung làm ruộng cung nữ bọn thái giám nguyên tưởng rằng có thể ăn thượng ngày thường cơm thừa canh cặn liền rất hảo, không nghĩ tới hoàng hậu nương nương thế nhưng cho bọn hắn chuẩn bị trong truyền thuyết màn thầu. Tô Linh Giao nhìn mọi người phủng màn thầu, nhưng không ai nói chuyện, trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ, đây là các ngươi ở lãnh cung làm ruộng trong lúc cơm thực, nhanh ăn đi, ăn xong nghỉ ngơi từng cái ngọ còn muốn tiếp tục làm việc đâu. Mọi người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, bọn họ đều là tầng chốt nhất cung nữ thái giám, dị vãng thức ăn đều là người khác ăn dư lại. Hiện giờ tới lãnh cung làm nhất tốn công vô ích sống, thế nhưng còn có thể ăn hoàng thượng mới có thể ăn thượng màn thầu. Một cái nhỏ nhỏ gầy gầy cung nữ trước hết phản ứng lại đây, mồm to mà cắn màn thầu, nghe Hà đem làm tốt chè đậu xanh cũng bưng đi lên. Một đám thái giám cung nữ cảm động lệ nóng doanh trọng, đều cho rằng lãnh cung sai sự là nhất tốn công vô ích, không nghĩ tới kết quả là lãnh cung sai sự chỉ là yêu cầu dốc sức là có thể đổi thực tốt cơm canh. Đã có màn thầu, lại có chè đậu xanh, Tô Linh Giao còn làm một đại buồn hầm khoai tây. Tất cả mọi người phân đến màn thầu cùng chè đậu xanh sau, Tô Linh Giao chính mình cũng cầm lấy một cái màn thầu. Tô Linh Giao mồm to mà cắn một ngụm màn thầu, lại uống một ngụm chè đậu xanh, lại ngẩng đầu liền thấy được cung nữ bọn thái giám đều kinh ngạc nhìn nàng, quên mất ăn màn thầu. Tô Linh Giao cười hỏi, như thế nào? Đều ăn no. Làm cỏ sống đều làm xong rồi. Buổi chiều không cần sức lực. Mọi người cúi đầu ăn cơm, nhìn đến hoàng hậu nương nương cùng chính mình ăn đồ vật là giống nhau, nói nội tâm không hề xúc động là giả. Cho tới nay, hoàng gia đều là cao cao tại thượng, cho dù là cái phi tử bên người mama, ở bọn họ trước mặt đều là dạng mắt cao hơn đỉnh, lại như thế nào sẽ cùng bọn họ cùng ăn. Trong cung đồn đãi là lãnh cung hoàng hậu cùng hoàng thượng chưa từng gặp mặt, cũng liền không có ân sủng đáng nói, chính là đột nhiên có một ngày đã bị báo cho gieo trồng tiểu mạch như vậy đại nguyên do sự việc lãnh cung hoàng hậu trưởng quản. Tất cả mọi người cảm thấy lãnh cung hoàng hậu có thể thượng vị, kia nhất định là một cái có thủ đoạn người, chính là một ngày này ở trung xuân dưới. Tô Linh Giao bình dị gần gũi làm tất cả mọi người tâm sinh hảo cảm. Tô Linh Giao chính mình cảm thấy bình thường hành động, trong lúc vô tình thu mua sở hữu tới lãnh cung làm việc nhà nông cung nữ thái giám. Cơm trưa qua đi, Nhàn Phi lại đi tới lãnh cung. Nhàn Phi mới bước vào lãnh cung nửa bước liền gấp không chờ nổi lớn tiếng nói, tỷ tỷ, muội muội xem lãnh cung không có gì nguyên liệu nấu ăn, tự mình đến ngự thiện phòng muốn vài đạo đồ ăn cấp tỷ tỷ đưa lại đây, nghĩ đến tỷ tỷ là ăn không quen lãnh cung đồ ăn. Mới vừa ăn xong màn thầu ngồi ở cửa đại điện thừa lương cung nữ bọn thái giám hai mặt nhìn nhau, đứng dậy cấp Nhàn Phi hành lễ. Nhàn Phi buồn mặt mày hớn hở mặt nhìn đến đại điện bậc thang ngồi bọn nô tài nháy mắt liền thay đổi, các ngươi như thế nào cơm nước xong liền chạy nhanh đi làm việc, còn dám ngồi ở chỗ này lười biếng. Là hoàng hậu nương nương quá ôn nhu mới có thể cho các ngươi dám lười biếng. Bổn cung liền thế hoàng hậu nương nương giáo huấn một chút các ngươi này đó lười biếng nô tài. Không cần, là bổn cung làm cho bọn họ ngồi ở chỗ này. Tô Linh giao ý cười doanh doanh từ trong điện đi ra, kéo qua Nhàn Phi tay vẻ mặt tỉ muội tình thâm nhìn Nhàn Phi, muội muội, hiện tại là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm, nên nghỉ ngơi khiến cho nghỉ ngơi, buổi chiều sống mới có thể làm càng mau. Tỉ tỉ, ngươi chính là tính tình quá mềm, cũng không thể bị này bang nô tài khi dễ đến trên đầu đi, gieo trồng tiểu mạch đây chính là đại sự, muội tỉ tỉ ngươi nếu là quản không được nhưng nhất định cùng ta nói a. Nghe Hà đứng ở trong một góc thẳng trợn trắng mắt, nhà nàng nương nương quản lý gọn gàng ngăn nắp, mọi người làm việc cũng là không hề có chậm trễ, như thế nào tới rồi này Nhàn Phi trong miệng cũng chỉ dư lại chủ tử quản không tốt, nô tài làm không hảo. Tô Linh Giao cười thành ý tràn đầy, nàng chính là đối Nhàn Phi mỗi ngày hướng lanh cung chạy chuyện này hai tay hai chân tán đồng. Tô Linh Giao cố ý lộ ra vẻ mặt khó xử bộ dáng, muội muội nếu tới, tỷ tỷ có một chuyện tưởng thỉnh muội muội hỗ trợ. Tô Linh Giao vừa nói vừa lôi kéo Nhàn Phi tay vào đại điện, một lát sau, Nhàn Phi vẻ mặt vui mừng từ trong đại điện đi ra ngoài. Nghe Hà thấy Nhàn Phi rời đi đại điện, một mặt khó có thể tiếp thu đi vào, nương nương. Tô Linh Giao ngồi ở trên ghế kiểu chân bắt chéo, nhàn nhã nhìn Thác Lý Công Công từ ngoài cung mang về tới hoa vợ, dương mắt khinh phiêu phiêu nhìn nghe Hà, thấy tiểu nha đầu thật sự sốt ruột bộ dáng hơi hơi mỉm cười, nhà ngươi nương nương ở ngươi trong lòng chính là như vậy không đầu góc người sao. Nương nương, Nhàn Phi rõ ràng chính là hướng về phía tiểu mạch điền tới, nếu là nương nương đáp ứng rồi nàng. Ngày sau có người nói khởi tiểu mạch điển cộng công lao nương nương ngài khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Tô Linh Giao nhìn nghe Hà sốt ruột bộ dáng, không cấm nhuẩn miệng cười, vẫn là có người thiệt tình vì chính mình tốt, được rồi, lòng ta hiểu rõ, yên tâm đi, đã nhiều ngày Nhàn Phi tới cần mẫn, quá mấy ngày nàng liền chưa chắc nghĩ đến. Nghe Hà nhìn nhà mình nương một bộ định liệu trước bộ dáng, nghĩ này một năm đến từ ra nương nương biến hóa, nguyên bản bất an sao động tâm dần dần bình phục xuống dưới. Nhà mình nương nương này một năm tới biến hóa nàng xem ở trong mắt, nàng tin tưởng nhà mình nương nương có thể nhìn thấu Nhàn Phi thủ đoạn, hơn nữa ứng đối tự nhiên. Tô Linh Giao cười thầm, Nhàn Phi là lại thông minh, từ nhỏ học cũng đều là thượng không được mặt bản thủ đoạn nhỏ, nào có biết tử ngoại tuyến hiểm ác. Tô Linh Giao thích như vậy không phế một binh một tốt liền đem người đánh lui vui sướng, hậu cung phi tần nhất để ý chính là ân sủng, thời đại này thẩm mỹ cùng thế kỷ 21 bệnh trạng thẩm mỹ cơ hồ nhất trí, đều là thích bạch gầy hấu. Nếu là Nhàn Phi ngày nào đó phát hiện chính mình đen tuyển, kia cảnh tượng, thật là ngẫm lại đều kích thích. Lúc này Nhàn Phi chính đắc chí, cho rằng chính mình bán ra bước đầu tiên, kế tiếp chỉ cần vẫn luôn bồi ở làm việc cùng nữ thái giám bên người, ngày sau công lao liền đều sẽ là chính mình như vậy càng vất vả công lao càng lớn, tự mình giám sát, Hoàng thượng đã biết nhất định sẽ tán thưởng chính mình. Mặt trời chói chang, làm việc cung nữ bọn thái giám mệt mỏi khát còn sẽ có một chén chè đậu xanh giải nhiệt, mà Nhàn Phi không muốn cùng cung nữ bọn thái giám cùng thực. Sinh sôi nhịn một buổi trưa. Buổi tối rời đi lãnh cung thời điểm giọng nói đã làm muốn bốc hỏa giống nhau. Ban ngày làm cỏ quá mệt mỏi, có rất nhiều cung nữ thái giám đều lựa chọn đem màn thầu mang về ăn, cùng với cùng ở cung nữ thái giám đều thập phần hâm mộ nhìn đi lãnh cung làm ruộng người. Đều cho rằng lãnh cung không phải cái gì hảo địa phương, không nghĩ tới cuối cùng phát hiện lãnh cung làm ruộng mới là tốt nhất sai sự. Một cái tiểu cung nữ ngồi ở đại giường trung thượng, trong tay cầm một cái màn thầu, ngoài miệng ngậm một cái màn thầu. Rất nhiều người đều vẻ mặt hâm mộ nhìn nàng. Cái kia bạch bạch, hình vuông chính là trong truyền thuyết màn thầu A. Kia chính là hoàng thượng mới có thể ăn đến đồ vật đâu, nghe nói hoàng thượng đặc biệt thích ăn, ăn lên ngọt ngào, thật muốn biết kia màn thầu là cái gì hương vị A. Tiểu cung nữ chú ý tới chung quanh người ánh mắt, trong lòng là nói không nên lời thoải mái. Mồm to cắn một ngụm màn thầu, ăn say mê. Một cái thèm ăn không được tiểu cung nữ mắt trông mong nhìn nàng, mắt thấy nàng liền phải ăn xong toàn bộ màn thầu, muốn ăn cuối cùng một cái màn thầu. Đầu góc nóng lên, ngươi trong tay cái kia màn thầu bán hay không? Chương 34 bán mặt nạ. Tiểu cung nữ nhìn trong tay màn thầu quên mất nhấm nuốt. Đúng vậy, dù sao nàng ăn một cái liền ăn no, sao không đem dư lại màn thầu bán đi? Tiểu cung nữ tâm tư khẽ nhúc nhích, ngươi tưởng mua cái này màn thầu. Một cái khác tiểu cung nữ mắt trông mong nhìn nàng trong tay màn thầu, vẻ mặt đau mình thiếu vẫn là cắn răng, ngươi ra cái giới đi. Tiểu cung nữ thử hỏi, 50 cái tiền đồng. Tiểu cung nữ sảng khoái móc ra 50 cái tiền đồng, hành. Hai người giao dịch mặt khác cung nữ xem ở trong mắt, có mấy cái ngày thường chịu đánh thưởng nhiều cung nữ đã là kìm nén không được, tìm tiểu cung nữ dự định màn thầu. Chuyện này dần dần truyền khai, mặt khác tiểu cung nữ tiểu thái giám cũng sôi nổi noi theo nàng, tiểu kiếm lời một bút. Tô Linh Giao biết chuyện này sau cũng không có nhiều hơn can thiệp, cơm chiều hai cái bánh bao vốn chính là cho bọn hắn, bọn họ như thế nào xử lý Tô Linh Giao cũng không để ý, chỉ là tiền vẫn là muốn kiếm. Tô Linh Giao vướt cằm, vẻ mặt trầm tư bộ dáng, nghe hả, tại đây trong cung bán thức ăn, sẽ xúc phạm cung quy sao? Nương nương, trong cung còn không có phương diện này quy định. Nương nương là muốn bán màn thầu sao? Màn thầu liền tính, bán cái gì chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Nhàn phi hợp với tới non nửa tháng, cũng nên cao ốm không tới. Nghe hà trên mặt mang cười, nương nương thật là thần cơ diệu toán, nhàn phi nương nương nói là hôm nay thân thể mệt mỏi, ngày mai lại đến. Tô Linh Giao hơi hơi mỉm cười, nàng hôm qua liền phát hiện nhàn phi trên mặt phấn có điểm không lấn át được nhàn phi mặt đen, ngày ngày ở thái dương phía dưới bồi cùng nữ phơi nắng, không hắc mới là lạ. Tô Linh Giao thay đổi thân màu nguyệt bạch váy áo, vốn là da thịt thắng tuyết, ăn mặc màu nguyệt bạch váy áo liền càng thêm giống tiên tử giống nhau. Tô Linh Giao xách theo một hộp đồ ăn mặt nạ, vui sướng bước vào Nhàn Phúc cung đại môn, tưởng tượng đến sắp tới tay bạc, Tô Linh Giao khỏe miệng liền áp không được hướng lên trên kiểu. "Muội muội, tỷ tỷ nghe nói ngươi bị bệnh, tới xem ngươi." Nhàn phi nghe được Tô Linh Giao thanh âm vội vàng dùng khăn che khuất mặt, đem người che ở ngoài cửa, một bộ sinh bệnh đáng thương dạng, tỷ tỷ vẫn là chớ có vào được, sợ cấp tỷ tỷ lây dính bệnh khí. Tô Linh Giao nhìn đến Nhàn phi dùng khăn chắn mặt động tác, trong lòng cười đến càng hoan. Trên mặt lại là một bộ đau lòng muội muội thần sắc, "Muội muội, tỷ tỷ hôm nay được điểm có thể làm ra thịt trắng non thứ tốt, cố ý cấp muội muội đưa lại đây, nếu muội muội bị bệnh." Nhàn phi vừa nghe, vội vàng ngăn lại Tô Linh Giao, cũng bất chấp bệnh khí, vội vàng đem Tô Linh Giao thỉnh về phòng, "Tỷ tỷ nói có thể làm ra thịt trắng non đồ vật là." Tô Linh Giao nhuyễn miệng cười, nàng biết chính mình túi tiền sắp phồng lên, "Muội muội xem." Nói, Tô Linh Giao đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, mở ra hộp đồ ăn. Bên trong là ba chén nàng tự chế mặt nạ bùn. Nhàn phi nhìn này ba chén xanh mượt đồ vật, trên mặt biểu tình từ chờ mong biến thành nghi hoặc, tỷ tỷ đây là ăn. Ăn cái này liền có thể biến trắng sao? Tô Linh Giao thấy Nhàn phi vẻ mặt không nghi ngờ hỏi không tín nhiệm bộ dáng, cười thần bí, muội muội nhìn xem tỷ tỷ ta này là làn da, chính là ngày ngày dùng mặt nạ đắp ra tới. Nhàn phi để sát vào Tô Linh Giao cẩn thận mà nhìn nhìn Tô Linh Giao mặt, xương được với là da thịt thắng tuyết, tuy không phải như vậy thủy nộn có ánh sáng, nhưng là đã cũng đủ làm người hâm mộ. Tô Linh Giao vì để cao Nhàn phi tín nhiệm, lấy ra một chén mì màng liền đổ tới rồi trên mặt, Tô Linh Giao đổ thật dày một tầng, thoạt nhìn có điểm làm cho người ta sợ hãi. Muội muội không tin không quan hệ, một chén trà nhỏ thời gian, muội muội liền sẽ nhìn đến này mặt nạ thần kỳ chỗ. Nhàn phi nhìn Tô Linh Giao lời thề son sắt bộ dáng, trong lòng nguyên bản nghi ngờ bị đánh mất, thất thần nhìn chằm chằm trong chén dư lại nửa chén mì màng. Tô Linh Giao lão thần khắp nơi ngồi ở trên ghế nhìn Nhàn phi. Nhàn phi thất thần nhìn trong chén mặt nạ, không biết suy nghĩ cái gì. Làm ngươi nha hoàn cho ta đánh bùn nước trong tới. Nhàn phi hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Tô Linh Giao. Tô Linh Giao kỳ quái, đối với Nhàn phi xua xua tay, ngươi phát cái gì lăng. Đánh bùn nước trong, tỉ tỉ ta cho ngươi xem cái kỳ tích. Đào hồng, đánh bùn nước trong tới. Đúng vậy. Tô Linh Giao ở Nhàn phi trước mặt đem trên mặt nạ tẩy sạch, đem trên mặt thủy lau khô nhìn về phía Nhàn phi, ngươi nhìn xem, cỡ nào thần kỳ mặt nạ. Chỉ cần 500 lượng bạc là có thể đạt được như vậy một chén mì màng. Nhàn phi để sắt vào, nhìn chằm chằm Tô Linh Giao luyện cấp, không biết có phải hay không ảo giác, Tô Linh Giao mặt bạch thấu quang, thủy nộn bóng loáng, làm nàng cực kỳ hâm mộ. Nghe được Tô Linh Giao nói một chén mì màng 500 lượng bạc thời điểm, Nhàn phi khỏe miệng chịu chịu, này Tô Linh Giao như thế nào mỗi lần đều như là chưa thấy qua bạc giống nhau. Nhàn phi trầm khuôn mặt, tỷ tỷ này mặt nạ nếu là hữu dụng, chính là 1000 lượng bạc một chén, muội muội ta cũng mua. Tô Linh Giao vừa nghe lời này bật cười, nàng liền thích loại người này ngốc tiền nhiều, muội muội không phải tận mắt nhìn thấy tới rồi sao, bảo đảm hữu dụng, muội muội nếu là không yên tâm, hiện tại liền có thể thử một lần, có hiệu quả lại phó bạc cũng không muộn. Nhàn phi nhìn kia trong chén xanh mượt đồ vật, chỉ là nhìn liền cảm thấy nổi da gà đều đi lên, nghĩ đến có thể làm làn da trắng nõn, chịu đựng ghê tởm đem đồ vật đồ tới rồi chính mình trên mặt. Nhàn phi vẻ mặt ngạc nhiên nhìn trong chén dư lại mặt nạ. Đồ đến trên mặt nạ cũng không có chính mình tưởng tượng cái loại cảm giác này, ngược lại là băng băng lương lương, còn có một loại thảo dược hương khí, nghe lên lệnh người vui vẻ thoải mái. Tô Linh Giao nhìn Nhàn Phi phản ứng liền biết chính mình này đơn sinh ý thành, nói hảo đó chính là lâu dài tiền lời. Nay phân mặt nạ là Tô Linh Giao chuyên môn cấp Nhàn Phi làm, chuyên môn dùng để chữa trị phơi thương, lại có chấn đau mỹ bạch hiệu quả. Đãi Nhàn Phi đem trên mặt nạ rửa sạch sẽ, nhìn nguyên bản biến thành tiểu mạch sắc màu da trắng một chút. Trên mặt cảm giác đau đớn cũng giảm bớt, không cấm vui mừng ra mặt. Tô Linh Giao đem Nhàn Phi vui sướng biểu tình đều xem ở trong mắt, nữ nhân sao, có cái nào không phải ái mỹ. Tô Linh Giao xem Nhàn Phi biểu tình giống như là đang xem cây dụng tiền giống nhau. Muội muội, này mặt nạ hiệu quả ngươi cũng thấy, này tiền bạc, có phải hay không nên kết một chút. Nhàn Phi thu hồi vui sướng biểu tình, lộ ra đều là nhà mình tỷ muội biểu tình, tỷ tỷ sao lại nói như vậy, kẻ hèn 1.000 lượng bạc, tỷ tỷ thế nhưng cũng muốn cùng ta phân rõ ràng minh bạch. Tô Linh Giao vừa thấy này Nhàn Phi là tưởng quy nợ, trên mặt cười lập tức liền biến thành ngoài cười nhưng trong không cười. Muội muội đây là cảm thấy màu da đạt tới như vậy liền vừa lòng nha, kia bổn cung liền đi Hoánh Phi nơi đó ngồi ngồi, nói vậy Hoánh Phi muội muội là thực hoan nghênh bổn cung. Nhàn Phi sắc mặt biến đổi, nàng là thật sự đau mình, này Tô Linh Giao kẻ hèn một chút tiền bạc liền phải dùng Hoánh Phi uy hiếp chính mình, tỷ tỷ sao lại nói như vậy, muội muội này liền sai người cấp tỷ tỷ lấy tiền bạc. Tô Linh Giao vẻ mặt cao ngạo, không cần, này mặt nạ giá trị bao nhiêu, nghĩ đến muội muội là không suy xét rõ ràng. Nhàn Phi chịu chịu khoe miệng. Nàng biết Tô Linh Giao đây là muốn cố định chứng giới, nhưng là nàng không có biện pháp, tỷ tỷ xin hãy nhận lấy này 5.000 lượng bạc, ngày sau muội muội còn muốn lại tìm tỷ tỷ mua mặt nạ đâu, vừa mới là muội muội không ngủ tỉnh, đầu óc không thanh tỉnh, còn muốn tỷ tỷ bộ diêu cùng muội muội chấp nhận. Tô Linh Giao nhìn Nhàn Phi đưa qua 5.000 lượng ngân phiếu, trên mặt từ âm chuyển tình, thu ngân phiếu hàn huyên hai câu liền vui vui vẻ vẻ trở về lãnh cung. Chương 35 nữ tử như thế nào sẽ chiêm tinh thuật? Lãnh cung. Tô Linh Giao tự mình đến sau núi nhìn nhìn bọn thái giám cung nữ loại tiểu mạch, thấy mọi người vất vả, lại phân phó nghe Hà ngày ngày trước tiên nấu thượng chè đậu xanh, cung ứng ngày thứ hai cung nữ bọn thái giám làm ruộng nghỉ ngơi khi uống. Trong đất thảo đã trừ sạch sẽ, tiểu mạch hạt giống cũng đã gieo rắc vào trong đất. Cung nữ bọn thái giám mỗi ngày nhất vất vả chính là yêu cầu gánh nước tới ruộng, năm nay mùa hạ nước mưa phá lệ thiếu, nếu là không nhân công tới nước, trong đất hoa màu liền sẽ đánh héo. Tô Linh Giao ở trong không gian chú ý tới kế tiếp một vòng đều sẽ trời mưa, liền cho mỗi người đã phát một lượng bạc tử, thả một vòng giả. Tiểu cung nữ bọn thái giám sôi nổi dập đầu cảm tạ, ai có thể nghĩ đến bọn họ một đám làm cu ly không chỉ có ngày nghỉ, còn có bạc lấy đâu. Bạc là Tô Linh Giao làm nghe Hà đến nội vụ phủ lãnh, kỳ nghỉ chính là trời mưa, liền không có gì sống muốn làm, Tô Linh Giao dứt khoát liền cho bọn hắn nghỉ. Cùng ở lãnh cung ban sai cung nữ thái giám chủ cùng nhau cung nữ bọn thái giám sôi nổi dò hỏi lãnh cung còn thiếu không thiếu người, chính mình cũng muốn đi lãnh cung ban sai. Nhàn Phi biết được Tô Linh Giao cấp cung nữ thái giám nghỉ tin tức, cấp vội vàng tìm tới môn đi, tỷ tỷ, muội muội như thế nào nghe nói ngài cấp cung nữ bọn thái giám nghỉ. Chính là buồn cung không tới, bọn họ không phục quản giáo khí tỷ tỷ. Ở Nhàn Phi xem ra, Tô Linh Giao hoặc là ở lung lạc nhân tâm, hoặc là chính là quản không ở bương mạng huy. Nơi nào tưởng được đến Tô Linh Giao chính là đơn thuần cấp cung nhân phong cái giả. Tô Linh Giao nhìn Nhàn Phi cấp hừng hực lại đây bộ dáng liền biết là Nhàn Phi suy nghĩ nhiều, muội muội nói cái gì đâu, bổn cung chính là xem cung nhân vất vả, cho nên khiến cho cung nhân đi về trước nghỉ ngơi. Nhàn Phi lời lẽ chính đáng, đầy mặt vội vàng, phảng phất nàng Tô Linh Giao làm thiên đại sai sự. Tỷ tỷ này không phải hồ nháo sao? Tỷ tỷ nhìn xem này mặt trời lên cao thời tiết, nếu là không có nhân công tới nước, kia tiểu mạch chính là sẽ đánh héo. Nếu là hợp với 7 ngày không tới nước, tiểu mạch toàn bộ chết héo tội lỗi tỉ tỉ sợ là gánh vác không dậy nổi. Tô Linh Giao vẻ mặt không để bụng đào đào lỗ thai, đầy mặt không để bụng, muội muội nói xong sao? Hoàng thượng làm bổn cung một mình một người phụ trách việc này, muội muội nếu là cảm thấy bổn cung làm không đúng, đại có thể đi tìm hoàng thượng cáo trạng. Tô Linh Giao nói xong liền đem Nhàn Phi đẩy đi ra ngoài, bành một tiếng đem lãnh cung đại môn đóng lại, đem Nhàn Phi nhốt ở ngoài cửa. Bị nhốt ở ngoài cửa Nhàn Phi rậm rậm chân, xoay người hướng tới dưỡng tâm điện phương hướng đi đến. Tô Linh Giao ghé vào lãnh cung đầu tường nhìn Nhàn Phi hướng tới dưỡng tâm điện phương hướng mà đi, trên mặt treo sung sướng tươi cười về phòng ngủ. Dưỡng tâm điện. Nhàn Phi than thở khóc lóc ngồi quỳ ở trong điện trình bày nàng trong mắt Tô Linh Giao đủ loại ác hành. Nam Cung Dục ngồi ở án đằng trước đau xoa xoa giữa mày. Lãnh cung thí nghiệm gieo trồng tiểu mạch sự hắn là vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm, cho nên Tô Linh Giao cấp cung nhân nghỉ hắn cũng là biết đến. Hắn tin tưởng Tô Linh Giao, cho nên liền không có nhúng tay việc này, không nghĩ tới cái này Nhàn Phi như vậy nhàn, cư nhiên tìm được hắn nơi này tới. Nam Cung Dục nhìn Nhàn Phi quỳ gối trong điện bộ dáng, nửa điểm không cảm giác nàng nhu nhược, chỉ cảm thấy nàng tầm cơ thâm trầm không nghĩ tới gần, chấm đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Nhàn Phi kinh ngạc ngẩng đầu, nàng biết cả nước trên dưới đều ở nhìn chằm chằm lãnh cung tiểu mạch, nàng cũng biết Nam Cung Dục có bao nhiêu coi trọng, cho nên nàng mới đến cáo trạng, chính là này kết quả, như thế nào không phải Nam Cung Dục nổi trận lôi đình. Nhàn Phi cầm khăn điểm điểm khỏe mắt kia cũng không tồn tại nước mắt, đáng thương hề hề nhìn Nam Cung Dục, "Hoàng thượng, ngài nếu là mặc kệ, thật sự mặc kệ tỷ tỷ cấp cung nhân phóng 7 ngày giả, kia tiểu mạch chính là sẽ bị phơi chết hạn chết ta." Nam Cung Dục đương nhiên biết, chỉ là kia Tô Linh Giao nghỉ lý do là này 7 ngày sẽ trời mưa, Nam Cung Dục đương nhiên là không tin nàng có thể đoán trước nước mưa, kia chính là liền Khâm Thiên giám đều làm không được sự, bất quá thích hợp cấp cung nhân nghỉ một ngày vẫn là có thể. Nam Cung Dục nhìn Nhàn Phi, hắn nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn có điểm phiền chán. Trâm nói, chuyện này Trâm đã biết, Trâm nếu đã làm hoàng hậu phụ trách chuyện này, kia Nhàn Phi vẫn là không cần nhúng tay việc này đi. Nhàn Phi không thể tưởng tượng nhìn Nam Cung Dục, nàng không rõ vì cái gì, đúng vậy. Nhàn Phi rời đi dưỡng tâm điện bất quá một chén trà nhỏ thời gian, mưa to tầm tã mà xuống, Nhàn Phi bị mưa to xối cái lạnh thấu tim. Ngồi ở dưỡng tâm điện Nam Cung Dục nhìn ngoài cửa sổ mưa to, hát rượu thạch dường như con ngươi hiện lên một tia kinh diễm. Nàng lại như thế nào biết hôm nay sẽ trời mưa? Thật sự sẽ hợp với hạ 7 ngày mưa to sao? Nghi vấn quanh quẩn ở Nam Cung Dục trái tim, liền tính là Khâm Thiên dám người, cũng không dám nói chính mình có thể đoán trước tương lai 7 ngày thời tiết. Nam Cung Dục đối Tô Linh Giao tràn ngập tò mò, nàng đến tột cùng là cái dạng gì nữ tử, nàng trải qua qua chuyện gì mới có thể trở nên như vậy không giống người thường. Không chỉ có tính cách bất đồng, ngay cả xe đồ vật cũng bất đồng. Thế gia đích nữ từ trước đến nay là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhưng không nghe nói qua nhà ai đích nữ sẽ đem xem hiện tượng thiên văn đoán trước thời tiết. Nam Cung Dục không biết Tô Linh Giao là kinh tài tuyệt diễm vẫn là cố lộng huyền hư, nhưng là ít nhất hôm nay, xác thật là hạ mưa to. Triệu Trung Hiền, Tuyên Khâm Thiên giám người tới. Là. Triệu Trung Hiền đồng ý hắn cũng thập phần tò mò, vị này hoàng hậu nương nương cùng trên phố nghe đồn thật sự là sai biệt quá lớn, nếu không phải cùng trên bức họa vô dị, hắn đều phải tưởng thay đổi cá nhân. Khâm Thiên dám thu được Tuyên Triệu bất chấp mưa to liền vội vàng đi tới dưỡng tâm điện. Thần tham kiến bệ hạ. Nam Cung Dục thấy Khâm Thiên dám đại thần tới, vung tay lên, hãy bình thân. Khâm Thiên dám đại thần đứng dậy, chắp tay nói, tạ bệ hạ, không biết bệ hạ canh giờ này Triệu thần tới là có chuyện gì. Nam Cung Dục nhìn ngoài cửa sổ mưa to, như suy tư gì, người đêm qua đêm xem tinh tượng, nhưng có nhìn ra cái gì. Hồi bệ hạ, đêm qua thần đêm xem tinh tượng, phát hiện tử vi tinh đại thịnh, đây là bệ hạ hồng phúc tể thiên dấu hiệu. Nam Cung Dục quay đầu nhìn về phía Khâm Thiên giám đại thần, còn có đâu? Khâm Thiên giám đại thần cúi đầu rũ mắt, hồi bệ hạ, còn có hôm nay sẽ trời mưa. Nam Cung Dục nhìn chằm chằm hắn, kia ngày mai đâu? Ngày mai nhưng sẽ trời mưa. Khâm Thiên giám đại thần chắp tay, bên mái có mồ hôi chảy xuống, hồi bệ hạ, ngày mai hay không trời mưa còn muốn xem đêm này tinh tượng. Nam Cung Dục như suy tư gì nhìn Khâm Thiên giám đại thần, Khâm Thiên giám đêm xem tinh tượng, có thể suy tính cũng chỉ có ngày thứ hai thời tiết đúng không? Hồi bệ hạ, là cái dạng này. Nam Cung Dục ánh mắt làm như có thể đem người nhìn thấu, kia có người nói sẽ liên tiếp 7 ngày trời mưa, ngươi thấy thế nào? Khâm Thiên giám đại thần vừa nghe lời này, trung khí 10 phần trả lời, không có khả năng, như thế nào sẽ có người có thể đủ lập tức liền đoán trước 7 ngày thời tiết, liền tính là thiên tài căn cốt, cũng mới chỉ có thể đủ đoán trước 2 ngày. Không phải là người phương nào đoán trước 7 ngày thời tiết. Nam Cung Dục trầm âm, là một nữ tử. Nữ tử liền càng là không có khả năng. Từ xưa đến nay, chiêm tinh chi thuật từ trước đến nay là truyền nam bất truyền nữ, kẻ hèn nữ tử, như thế nào có thể sử dụng chiêm tinh chi thuật. Nam Cung Dục không có hồi Khâm Thiên dám nói, hôm nay là liên tiếp 7 ngày trời mưa ngày đầu tiên, là thật là giả, quá mấy ngày liền đã biết. Nam Cung Dục vây vây tay, một thất thiên tĩnh, chỉ chừa mưa to gõ phiến đá xanh thanh âm. Chương 36 họa từ bầu trời tới. Sau cơn mưa không khí thanh tân làm người nghe sau tâm tình đều biến trong sáng lên. Trong bóng đêm hiện ra một cái hình dáng, chủ tử, ngài làm thuộc hạ cha đồ vật thuộc hạ mang về tới. Nam Cung Dục trầm thấp thanh âm vang lên, trình lên tới. Một cái ám vàng sắc tiểu buồn xuất hiện trong hồ sơ độc thượng, trong bóng tối hình dáng lại một lần dung nhập hắc ám. Một chi trắng thuần tay ngọc nhặt lên công văn thượng tiểu buồn mùi ngon nhìn lên. Mặt trên ghi lại Tô Linh Giao từ sinh ra đến bị biếm lãnh cung, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Nam Cung Dục trong đầu tựa hồ có một cái hồng nhạt tiểu đoàn tử dần dần trưởng thành vi thịnh hành toàn kinh thành thiếu nữ. Thiếu nữ từ nhỏ chính là cái thiên tài, ở kinh thành thế gia đích nữ nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ nổi bật, lễ nhạc bắn ngự thư số càng là không gì không giỏi, có thể nói là vô số tài nữ ghen ghét, thế tử truy phủng thiên chi tiểu nữ. Nam Cung Dục không nghĩ ra như vậy một cái tốt đẹp nữ tử là đã trải qua cái gì, mới có thể biến thành như bây giờ tham tài có háo sắc. Ngày kế lâm triều, tiểu thái giám tuyên đọc lãnh cung bốn khối tiểu mạch gieo trồng phương pháp bất đồng, cùng với mọc bất đồng, quan trọng nhất chính là lớn lên kém cỏi nhất. Cũng đã vượt qua cái khác cây nông nghiệp. Đây đều là Tô Linh Giao sửa sang lại, tới rồi tiểu thái giám trong miệng, lại biến thành Nhàn Phi ngày ngày chạy đến lãnh cung hỗ trợ kết quả. Nam Cung Dục híp mắt nhìn kia tiểu thái giám đỉnh áp lực đọc xong tiểu mạch sổ con. Có đại thần nhân cơ hội lấy lòng, Nhàn Phi nương nương thật là một lòng vì nước, thế nhưng gió mặc gió, mưa mặc mưa đi lãnh cung trông giữ tiểu mạch, thật là dân tâm sở hướng. Nam Cung Dục cười lạnh, thanh âm không giận tự uy, cái gì dân tâm sở hướng? Trong kinh thành đại thần các đều là nhân tinh, cái này đại thần rõ ràng mông ngựa không chụp đến, còn chụp tới rồi bên cạnh võ ngựa tử thượng, trong đại điện nhất thời im như ve sầu mùa đông. Nam Cung Dục sờ sờ trên long ỷ long đầu tay vịt, ngữ khí liền tưởng là đang nói giữa chưa ăn cái gì như vậy đơn giản, thụ cánh lá, chính là không thể dối quá dài thoạt nhìn liền khó coi, chấm liền nhịn không được muốn giúp đỡ cắt một cắt cánh lá. Trong lúc nhất thời đại điện thượng nhân người cảm thấy bất an, tả tướng phối hợp gật gật đầu, thần chính là bệ hạ dùng để tu sửa cánh lá kéo, bệ hạ chỉ nào, thần liền cắt nào. Nam Cung Dục bật cười, trong đại điện các đại thần hoặc là sờ sờ cái mũi, hoặc là đi theo giới cười. Nam Cung Dục hừ lạnh một tiếng, có việc khải tấu, không có việc gì bái triều. Thần chờ, cung tiễn bệ hạ. Nam Cung Dục trở lại dưỡng tâm điện liền đem trên bàn nhữ diêu bạch sứ trung trà ngã ở trên mặt đất, trong điện bọn thái giám cung nữ hô hô lạp lạp quỳ đầy đất. Nam Cung Dục vẫn là vừa lòng trên triều đình hiện tại loại này kiềm chế quan hệ, ít nhất không có làm thi ra một nhà độc đại. Quăng ngã nhữ diêu sứ men xanh trung trà động tác, tựa hồ thành hắn thái độ bình thường. Triệu Trung Hiền phân phó tiểu cung nữ đem trên mặt đất mảnh sứ vỡ thu thập sạch sẽ, liền phân phát mọi người đi xuống chờ đợi. Triệu Trung Hiền cung kính mà đứng ở một bên, bệ hạ, cảnh thần thế tử đã ở thiên điện chờ đã lâu. Nam Cung Dục đầu cũng không nâng nhìn trong tay tấu chương, tuyên hắn tiến vào. Cảnh thần thế tử lễ nghĩa chu toàn, thần khấu kiến hoàng thượng. Nam Cung Dục ngữ khí nhẹ nhàng tùy ý, đứng lên đi, này lại không ai, đã trở lại như thế nào không đi thượng triều, như thế nào trực tiếp tới này. Cảnh thần thế tử vẻ mặt ngưng trọng, hoàng thượng, phương Nam tình hình bệnh dịch đã hoàn toàn biến mất, chỉ là thần phát hiện này tựa hồ cũng không phải thiên tai. Nam Cung Dục nghe vậy buông trong tay tấu chương, trên mặt nhẹ nhàng biến mất, tùy theo thay thế được chính là vẻ mặt sương lạnh, nhưng có tra được chứng cứ cùng khả nghi nhân viên. Thân vô năng, bắt được một cái đồng lõa, lại không thấy trụ, đã chết. Xem hình thể, như là man nhân. Nam Cung Dục tay vô ý thức đánh công văn, hắn đã sớm hoài nghi trong triều có người tư thông man tộc, hiện tại man tộc lại ở ngao ngoe dục dịch. Sau lại đồn đãi, cảnh thần thế tử ở dưỡng tâm điện cùng hoàng thượng ôn chuyện thật lâu sau, cuối cùng vẫn là sắp cấm đi lại ban đêm hoàng thượng mới phong cảnh thần thế tử ra cung. Tô Linh Giao ở lãnh cung rảnh rỗi không có việc gì, chuẩn bị tài liệu liền bắt đầu thử nấu trà sữa, làm điểm tâm ngọt. Tô Linh Giao ở phòng bếp nấu hảo tốt nhất làm trà sữa, đem trà sữa cất vào 40 cái ống trúc, phân phó nghe hà cơm chưa là phân cho tới lãnh cung làm ruộng cung nữ bọn thái giám. Tô Linh Giao xoay người lại chui vào phòng bếp đi làm điểm tâm ngọt. Bột mì cọ trên mặt trên người, ngay cả trên tóc đều dính thượng bột mì. Nam Cung Dục tới lãnh cung khi không được người thông báo, mở ra phòng bếp môn nhìn đến chính là như vậy tự mình rửa tay làm canh canh Tô Linh Giao. Nam Cung Dục nhìn như là từ mặt trong túi chui ra tới đúng vậy Tô Linh Giao, khỏe miệng hơi hơi cong lên, hoàng hậu thật là hảo hứng thú, tự mình xuống bếp làm cơm trưa. Tô Linh Giao đang bị không có lò vi ba vấn đề khó xử, đầu đều không trở về hồi dỗi, hoàng thượng thật là hảo hứng thú. Còn có tâm tình tới lãnh cung ngắm phong cảnh a. Nam Cung Dục bị dỗi cũng chút nào không bực, hắn phê xong tấu chương, bất chi bất giác liền xuyên qua hơn phân nửa cái hoàng cung đi tới lãnh cung cửa. Tô Linh Giao không sợ hắn, hắn cũng đã thói quen. Nam Cung Dục trong lòng là thích cùng Tô Linh Giao loại này ở chung hình thức, nhẹ nhàng vui sướng, có ai sẽ không thích đâu. Chẳng có một chuyện khó hiểu, tưởng thỉnh ái phi giải thích nghi hoặc. Tô Linh Giao chuyên tâm đối chiến đồ ngọn, nơi nào có tâm tình phản ứng Nam Cung Dục, hoàng thượng thần tử nhiều như vậy, còn có cái gì là các đại thần giải đáp không được sao? Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao không kiên nhẫn bộ dáng, sờ sờ chóp mũi, khắc phi tử tìm lấy cớ cũng muốn thấy chấm, chấm liền đứng ở ngươi trước mặt ngươi xem đều không xem một cái, là chấm mị lực giảm xuống sao? Tô Linh Giao ngẩng đầu vẻ mặt kỳ quái nhìn Nam Cung Dục, hoàng thượng lời này từ đâu mà nói lên, thần thiếp một cái lãnh cung bỏ phi, chỉ nghĩ thanh thản ổn định sinh hoạt, an độ lúc tuổi già. Hoàng thượng muốn tìm phụng chính mình nói chuyện, lãnh cung bên ngoài có rất nhiều. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao mặt, nàng con ngươi là hắn ảnh ngược, cặp kia con ngươi quá mức bằng phẳng, Nam Cung Dục trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tô Linh Giao thấy hắn không nói lời nào, quay đầu lại tiếp tục cùng cục bột làm đấu tranh. Bệ hạ nếu là không có việc gì, liền mời trở về đi. Nam Cung Dục đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có làm chính sự, chấm muốn biết ngươi là như thế nào sẽ chiêm tinh chi thuật, lại là như thế nào tính ra sẽ hợp với trời mưa 7 ngày. Tô Linh Giao động tác mắt thường có thể thấy được dừng một chút. Ngay sau đó đem làm tốt tạo hình cục bột bỏ vào trong nồi. Bệ hạ, đêm xem tinh tượng, này Khâm Thiên giám không phải cũng sẽ sao. Ta từ nhỏ đi học cái gì đều mau, này có cái gì đáng kinh ngạc. Tô Linh Giao chột dạ, không dám nhìn Nam Cung Dục, đành phải làm bộ chính mình phi thường bận rộn bộ dáng. Ta là thiên tài, liền đơn giản như vậy. Nam Cung Dục ý đồ từ Tô Linh Giao bận rộn thân ảnh nhìn ra điểm cái gì, thiên tài liền có thể lập tức suy tính 7 ngày. Tô Linh Giao quyết định lừa dối rốt cuộc, đương nhiên, thiên tài thế giới. Hoàng thượng ngươi là sẽ không hiểu. Hoàng thượng nếu là không vội mà trở về phê duyệt tấu chương, có thể đi Nhàn Phúc cung đi một chút, miễn cho Nhàn Phi quá nhàn. Nam Cung Dục biết đây là Tô Linh Giao ở biến tướng cáo trạng, hắn không ngại giúp nàng một chút, nếu Nhàn Phi quá nhàn, Triệu Trung Hiền, chấm nghe nói Thái Hậu cảm phong hàn, khiến cho Nhàn Phi ở Nhàn Phúc cung sao chép 1000 phân kinh Phật vì Thái Hậu cầu phúc đi. Là, ở trong sân đậu điểu Nhàn Phi đánh một cái đại đại hát xì. Chương 37 trà sữa. Tô Linh Giao buông trong tay đồ vật, hắc bạch phân minh con ngươi nhìn Nam Cung Dục, hai người cứ như vậy đối diện. Tô Linh Giao cảm thấy quanh thân không khí đều trở nên khó có thể lưu động, ngay cả thân thể đều nhiệt lên. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao ra như ngưng chi trên mặt dần dần phiêu thượng hai đóa đào hoa hồng, trong lòng có loại nói không rõ rung động. Tô Linh Giao đỏ mặt tức vũ khí đầu hàng, cùng xoáy nhân thần cộng phẫn xoáy ca đối diện, này ai đỉnh được a? Hoàng thượng nếu không đổi, vậy nếm thử thần thiếp mới làm trà sữa đi. Nam Cung Dục mặt lộ vẻ nghi hoặc, trà sữa? Như thế nào là trà sữa? Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục xoáy mặt suy xét một chút, đem dư lại tài liệu chỉnh hợp đến cùng nhau làm một phần đại mãn quán trà sữa. Nam Cung Dục nhìn thuần trắng sữa bỏ cùng lá trà đặt ở cùng nhau, lại gia nhập một ít chính mình chưa bao giờ gặp qua thức ăn biến thành một chén lớn nhan sắc kỳ quái đồ vật. Nam Cung Dục vẻ mặt luôn có điều dân muốn hại chấm biểu tình, nhìn mặt này này chén trà sữa, cháo không cháo, canh không canh đồ vật. Đây là ngươi nói trà sữa? Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục vẻ mặt ghét bỏ biểu tình nội tâm rít gào, đây chính là thế kỷ 21 vĩ đại nhất trà uống, ngươi liền nói ngươi uống không uống, ngươi không uống ta còn muốn chính mình uống đâu. Nam Cung Dục nhìn xem Tô Linh Giao lại nhìn xem trước mắt trà sữa, dùng cái muông thịnh một chút thổi thổi phóng tới trong miệng. Nam Cung Dục mắt đen hiện lên một mạt kinh diễm, cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó có thể nuốt xuống. Trà sữa nhập khẩu, thuần mà không nhị, hơi ngọt không sáp, đây là chưa bao giờ từng có hương vị. Tô Linh Giao vẫn luôn ở chú ý Nam Cung Dục phản ứng, hiện tại xem ra độ nương thành không kinh ta, quả nhiên đại đa số nam nhân đều hái uống 3 phần đường. Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục uống hương, chính mình cũng cầm lấy một cái muỗng nếm nếm hương vị, trong lòng không cấm cảm khái, vẫn là toàn đường trà sữa hảo uống. Nam Cung Dục thấy Tô Linh Giao cùng chính mình cộng uống một chén trà sữa, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, liền chính hắn cũng chưa phát hiện, trong lòng thế nhưng hiện lên phu thê tình thâm như vậy tử. Cơm trưa thời gian, tới Lanh Cung làm việc nhà nông cung nữ bọn thái giám cơm nước xong, ngồi ở đại điện bậc thang uống Tô Linh Giao chuẩn bị trà sữa, sôi nổi cùng khen ngợi, chính mình chưa bao giờ uống qua như thế mới lạ đồ vật, tỏ vẻ uống lên còn tưởng uống. Nghe Hà đứng ở cửa đại điện, âm điệu cất cao, các vị công công các tỷ tỷ, đây là chúng ta nương nương mới nhất nghiên cứu chế tạo đồ uống, tên là trà sữa. Ở chúng ta Lanh Cung làm việc nhà nông mỗi người mỗi ngày một ống trúc miễn phí trà sữa, hy vọng đại gia trở về nhiều hơn tuyên truyền, một phần trà sữa chỉ cần 30 cái tiền đồng. Nghe Hà cô nương yên tâm, nương nương đãi chúng ta như vậy hảo, chúng ta trở về nhất định nhiều hơn tuyên truyền. Là nha, nghe Hà cô nương yên tâm, nương nương sự chính là chuyện của chúng ta. Nghe Hà trên mặt treo phát ra từ nội tâm mỉm cười, ngữ khí càng thêm cao hứng, vậy làm phiền đại gia, trà sữa cửa hàng liền khai ở Lãnh Cung cửa, ngày sau ngày lễ ngày Tết, nương nương còn sẽ cho đại gia phát tiền thưởng. Nghe Hà chính mình chính là làm nha hoàn, nàng khác sâu minh bạch, đồ vật ngàn hảo vạn hảo đều không bằng bạc tới thật sự, nương nương nếu đem như vậy chuyện quan trọng giao cho chính mình làm, đó chính là đang xem trọng chính mình, nàng nhất định phải cấp làm tốt. Tô Linh Giao cũng không biết nghe Hà nội tâm diễn, nàng chính là đơn thuần lười đến chính mình xử lý. Nam Cung Dục nghe được nghe Hà nói, thần sắc không rõ nhìn về phía Tô Linh Giao, nàng liền như vậy tưởng nhanh lên rời đi hắn sao. Tô Linh Giao chú ý tới Nam Cung Dục sắc mặt không phải như vậy đẹp, lông mày hơi hơi nhăn lại, hoàng thượng, trong hoàng cung không thể bán thức ăn sao. Nam Cung Dục ngữ khí lạnh lùng, có thể. Tô Linh Giao thấy vừa mới còn hảo hảo người này sẽ lại bày ra một bộ sú mặt, xoay người liền đi bên ngoài chuẩn bị cửa khai cửa hàng đồ vật, biên chuẩn bị biên nói thầm. Chính mình nữ nhân nghèo muốn đích thân kiếm tiền, hắn còn một bộ người khác thiếu hắn 800 vạn bộ dáng, cha nam. Nam Cung Dục ngồi ở trong đại điện nghe được Tô Linh Giao nói thầm, một ngụm trà sữa phun đi ra ngoài, chính mình nếu không phải có nội lực, còn không biết tiểu hồ ly cũng có lộ móng vuốt thời điểm. Nam Cung Dục tâm tình không tồi, đặc biệt là nghe được câu kia hắn nữ nhân, là nguyên bản tưởng hồi dưỡng tâm điện Nam Cung Dục lưu tại Lãnh Cung dùng bữa tối. Tô Linh Giao cũng không có chú ý Nam Cung Dục hay không rời đi. Nàng một lòng làm chính mình ở thời đại này cái thứ nhất cửa hàng lộ hoa nùng. Tô Linh Giao hết thể chuẩn bị ổn thỏa, liền kém một cái cửa hàng bảng hiệu. Tô Linh Giao đứng ở công văn trước nhìn chính mình vặn vẹo bút lông tự, không cấm ngửa đầu nhìn trời ai thán. Nam Cung Dục liền ngồi trên ghế phòng trà, phảng phất là nhìn không tới Tô Linh Giao cầm bút lông ở nơi đó ngửa mặt lên trời ai thán giống nhau. Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục ngồi ở chỗ kia bất động, lại lớn tiếng thở dài, rõ ràng là ngửa đầu vọng thanh thiên, dư quang lại ngắm Nam Cung Dục. Nam Cung Dục khỏe miệng hơi hơi cong lên, tùy tay cầm lấy trên bàn nước trà hạt trà, trà lạnh hắn cũng không thèm để ý, chính là muốn nhìn một chút hồ ly nóng nảy có thể hay không cắn người. Tô Linh Giao hít sâu một hơi, hắc bạch phân minh con ngươi toát ra điểm điểm ôn nhu, hoàng thượng, ngài xem thần thiếp này cửa hàng tên gọi lộ hoa nùng tốt không. Nam Cung Dục nhìn về phía Tô Linh Giao, tự đáy lòng tán thưởng là cái tên hay, nhưng là trên mặt lại là một bộ bình đạm bộ dáng, tạm được. Tô Linh Giao kỳ quái thắng bại dục cứ như vậy bị khơi dậy, thần tượng đại nhân thơ như thế nào có thể cũng chỉ có một câu tạm được. Vân tưởng y gì thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Nam Cung Dục hắc rượu thạch giống nhau con ngươi như là có thể đem người hít vào đi giống nhau, xem Tô Linh Giao trột dạ. Nam Cung Dục đứng dậy đi đến Tô Linh Giao bên người, nhìn đến công văn thượng run rẩy chữ viết hắn khỏe miệng cũng đi theo chịu chịu, trên phố nghe đồn ái phi tập đến một tay châm hoa chữ nhỏ. Tô Linh Giao một cái giật mình, tuy cha không ra thay đổi người, nhưng là dù sao cũng là thay đổi tim, hoàng thượng nói đùa, kia dù sao cũng là đồn đãi, không thể tin. Thần thiếp nghe nói hoàng thượng tự bút tẩu long xà, thiết họa ngân câu, vậy mực tùy tâm. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao trên mặt tràn đầy lịnh nọt biểu tình, cướp đoạt khen hắn từ, tuy nói hắn biết Tô Linh Giao là ở vớt mông ngựa, nhưng là không thể không nói chụp hắn tâm tình thoải mái. Nam Cung Dục cầm lấy bút, giống bay phượng múa viết thượng lộ hoa nùng, lại đem vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng viết thành câu đối. Tô Linh Giao nhìn trên giấy tự trong lòng tự đáy lòng cảm thán, tuy rằng Nam Cung Dục người này chẳng ra gì, nhưng là hắn tự xác thật không tồi. Nghe Hà chạy chậm tới cửa thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh. Công văn trước nữ nhân người mặc bạch y liễu, nam nhân người mặc huyền y liễu, nam nhân trường thân ngọc lập, liếc mắt đưa tình nhìn nữ nhân mặt nếu đào hoa nhìn công văn, giống như là e lệ ngượng ngùng tiểu cô nương. Nghe Hà thấy hai người không khí vừa lúc, trên mặt treo dì cười, hiểu chuyện đem đại điện môn mang lên. Đêm đó Nam Cung Dục ở lãnh cung cùng hoàng hậu nói chuyện yêu đương bắt quái liền truyền khắp tiền triều hậu cung. Tô Linh Giao lòng tràn đầy đều là chính mình kiếm được, đương triều thiên tử thư pháp đến giá trị nhiều ít bạc cảm thán, nơi nào chú ý đến môn bị đóng lại động tĩnh. Nam Cung Dục lại là lặng lẽ đỏ nhĩ tiêm, hắn tuy thiết huyết thủ đoạn, lại rốt cuộc là cái chưa kinh nhân sự nam nhân. Kia đối ngoại sủng ái oánh phi cùng nhàn phi, bất quá đều là biểu hiện giả dối. Chương 38 hậu cung có cao nhân. Thẳng đến bảng hiệu làm tốt đưa lại đây, thẳng đến dáng đỏ nhiễm hồng nửa bầu trời, Nam Cung Dục vẫn là ở lãnh cung trong đại điện không có phải đi ý tứ. Tô Linh Giao đơn giản làm sở hữu ở lãnh cung làm việc nhà nông cung nhân lãnh màn thầu đều hồi chính mình chỗ ở, tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn. Tô Linh Giao tưởng rất rõ ràng, làm thức ăn báo đáp Nam Cung Dục bút mực cân tình, ở trong lòng nàng, ăn này bữa cơm liền tính là huề nhau. Ánh trăng sái hướng đại địa, Tô Linh Giao ở lãnh cung cửa đại điện đem cái bàn dọn xong, hôm nay làm chính là rút ti khoai lang, đậu que xảo, tiểu kê hầm khoai tây, còn có một đạo bắc canh. Nam Cung Dục chỉ chưa bao giờ gặp qua này đó rau dưa, chỉ đương lãnh cung là quá mức đáng thương, chỉ có một con gà lấy đến ra tay, bàn tay vung lên, Triệu Trung Hiền, làm ngự thiện phòng mỗi ngày cấp lãnh cung đưa chút thức ăn, nói như thế nào nàng đều là hoàng hậu của trẫm. Dạ, Tô Linh Giao vẫn chưa thoái thác, nàng xác thật rất tưởng ăn nhiều một chút thịt bổ một bổ, lại luyến tiếc hoa bạc, Nam Cung Dục này đạo mệnh lệnh liền vừa và tốt. Tô Linh Giao cao hứng kẹp lên một khối khoai tây đến Nam Cung Dục trong chén, hoàng thượng nếm thử lãnh cung cơm canh, so với kia ngự thiện phòng như thế nào. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao này được tiện nghi liền khoe mẽ bộ dáng tâm tình sung sướng, kẹp lên cẩn thận mà nhìn nhìn, nhập khẩu dày đặc, hương vị là lực trọng, nhưng là càng ăn càng nghiện, đầu lưỡi thượng còn có loại lửa nóng cảm giác. Nam Cung Dục mặt lộ vẻ khó hiểu, đây là vật gì? Vì cái gì ăn đầu lưỡi sẽ có dị dạng cảm giác, này thực vật có độc sao? Tô Linh Giao nghe xong Nam Cung Dục nghi vấn bật cười, trong miệng canh đều phun tới, hoàng thượng, đây là một loại hương vị, tiêu cay. Này đó đều là ta phát hiện có thể ăn đồ ăn, về sau có thể chậm rãi phổ cập. Nam Cung Dục như suy tư gì nhìn nhìn trên bàn đồ ăn, đây đều là Tô Linh Giao mang cho hắn, mang cho cái này quốc gia kinh hỉ a. Tô Linh Giao biên gắp đồ ăn biên giới thiệu, món này kêu rút ti khoai lang, là ngọt khẩu, mẫu sản suy tính ra tới là mẫu sản 20 thạch. Món này là đậu que xào, mẫu sản 5 thạch. Món này kêu tiểu kê hầm khoai tây mẫu sản 20 thạch, bên trong có một loại gia vị liêu kêu ớt cay, mẫu sản 5 thạch. Nam Cung Dục nhấm nháp đồ ăn, nghe Tô Linh Giao nói mỗi trồng rau kinh người sản lượng, trên mặt là ngăn không được kinh hỉ. Nam Cung Dục cũng không có bởi vì ám vệ điều tra kết quả mà đối Tô Linh Giao đánh mất nghi ngờ, nhưng là từ hôm nay Tô Linh Giao mang đến kinh hỉ, hắn tin tưởng Tô Linh Giao là sẽ không hại cái này quốc gia. Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục ăn cơm xong không hề có phải đi ý tứ. Lại cầm rượu trái cây ra tới, hoàng thượng hôm nay hảo tâm tình à, không bằng chúng ta uống rượu ngắm trăng. Nam Cung Dục ngửi được kia rượu trái cây hương vị, ánh mắt sáng lên, như thế rất tốt. Tô Linh Giao chỉ đương chính mình là ở bồi giáp phương lão bản, đưa cho Nam Cung Dục một bầu rượu, lo chính mình nằm ở ghế bập bên thượng xem ngôi sao. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao tuyệt mỹ mặt nghiêng, chậm rãi mở miệng, chấm nhớ rõ, ngươi sẽ đêm xem tinh tượng, vẫn là cái loại này có thể quan sát kế tiếp 7 ngày thời tiết đến tinh tượng, giao giáo chấm thế nào. Tô Linh Giao lão thần khắp nơi trợn mắt nói dối, bệ hạ thiên tư không được, liền tính là bệ hạ nghe hiểu, bệ hạ cũng nhìn không ra tới cái gì. Chấm là thiên tử. Tô Linh Giao trong lòng lộp bộp lập tức, đúng vậy, chính là bởi vì ngươi là thiên tử, đã là nhân trung long phượng, ông trời không thể vì ngài mở cửa lại mở cửa sổ. Nam Cung Dục mới không tin sẽ coi ông trời tồn tại, hắn chính là tò mò Tô Linh Giao là như thế nào đoán trước thời tiết, không quan hệ, chỉ cần hoàng hậu chịu giáo chấm liền hảo, chấm không để bụng có thể hay không học được. Tô Linh Giao bị ấn Nam Cung Dục triền không có biện pháp, nếu nàng không giáo liền sẽ khiến cho hoài nghi, hoàng thượng có từng nghe nói qua 12 chòm sao. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao mặt nghiêng chưa từng hoạt động nửa phần, chưa bao giờ nghe nói qua. Tô Linh Giao nhìn bầu trời bắt đầu thất tinh có chủ ý, dùng tay chỉ bắt đầu thất tinh phương hướng. Hoàng thượng xem kia, kia 7 viên ngôi sao giống cái muông giống nhau, đó chính là bắt đầu thất tinh. Nam Cung Dục theo kia tùn tay ngọc ngón tay phương hướng xem qua đi, lập tức liền thấy được kia 7 viên ngôi sao, vì sao kêu nó bắt đầu thất tinh. Tô Linh Giao trong giọng nói mang theo chưa từng có nghiêm túc cùng thận thở, nó sẽ cho lạc đường người. Chỉ ra trở về nhà phương hướng. Nam Cung Dục nhìn về phía Tô Linh Giao, hoàng cung chính là nhà của ngươi. Tô Linh Giao một thân nổi da gà đều đi lên, cái này hoàng thượng hảo dầu mỡ, đây là trong truyền thuyết bá đạo tổng tài sao. Tô Linh Giao tiếp tục giảng giải chính mình biết nói mấy viên ngôi sao, hoàng thượng xem nơi đó, kia viên nhất lượng ngôi sao, chính là Bắc Cực Tinh. Nam Cung Dục ánh mắt lại không rời đi quá Tô Linh Giao, Nam Cung Dục trong ánh mắt chỉ còn lại có một cái lấp lánh sáng lên thiếu nữ làm như ở chỉ điểm Giang Sơn. Tô Linh Giao đem chính mình biết đến mấy viên ngôi sao hận không thể phân thành 8 cánh nói, nói chính mình miệng khô lưỡi khô, quay đầu lại phát hiện Nam Cung Dục đang nhìn chính mình phát ngốc. Tô Linh Giao mặt lộ vẻ nghi hoặc, vươn tay ở Nam Cung Dục trước mắt quơ quơ, ta vừa mới nói như thế nào suy tính thời tiết ngươi nghe xong không. Nam Cung Dục hoàn hồn, nhĩ tiêm ửng đỏ, hắn thế nhưng xem Tô Linh Giao xem ngây người, khụ khụ, ngươi nói đúng, chấm là thiên tử, vẫn là phải cho những người khác chừa chút đường sống. Tô Linh Giao cũng không chọc phá Nam Cung Dục nói dối, vang lên Nam Cung Dục nhìn về phía chính mình ánh mắt, nàng cũng sắc mặt nóng lên. Triệu Trung Hiền ở hai người kiểu diễm không khí chi gian nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, nha hoàng nghe Hà Tắc dùng sùng bái ánh mắt trần trụi nhìn Tô Linh Giao. Nhìn ra hai người chi gian không khí xấu hổ, nghe Hà chủ động tìm đề tài rời đi, nương nương, nô tỳ hiện tại liền đem ngài chuẩn bị dự báo thời tiết dán đi ra ngoài. Nam Cung Dục nhìn về phía nghe Hà, quả nhiên nha hoàng tùy chủ tử. Tô Linh Giao không sợ chính mình Nam Cung Dục là biết đến, Tô Linh Giao nha hoàn thế nhưng cũng không sợ chính mình. Nam Cung Dục hỏi nghe Hà, dự báo thời tiết là cái gì? Nghe Hà không tiêu ngạo không xiểm định, dự báo thời tiết chính là tương lai mấy ngày thời tiết trước tiên nói cho đại gia. Nam Cung Dục nhìn về phía Tô Linh Giao, hoàng hậu này không phải cùng Khâm Thiên Giám đoạt sai sự sao? Tô Linh Giao cười nhạo, Khâm Thiên Giám sai sự. Khâm Thiên Giám chỉ có thể vì nước cầu phúc, nơi nào sẽ đoán trước cái gì thời tiết? Nghe Hà đứng ở chính mình nương nương bên người, nhà ta nương nương chính là sẽ đêm xem tinh tượng, ngay cả giờ nào sẽ trời mưa kia đều là quan trắc thực chuẩn, Khâm Thiên Giám chuẩn quá vài lần. Nghe nói hoàng thượng ở lãnh cung Khâm Thiên Giám đại thần đi vào cửa vừa vặn nghe thế câu nói, không đợi người thông báo liền xông vào, nhất phái nói bậy. Thần, tham kiến hoàng thượng. Tô Linh Giao cảm thấy Khâm Thiên Giám lúc này tới quá mức trùng hợp. Trên thực tế, Khâm Thiên Giám các đại thần mỗi người cảm thấy bất an. Đã tra xét hồi lâu kia 7 ngày trời mưa đoán trước là xuất từ nơi nào, vẫn là trùng hợp hôm nay đi ra ngoài tuyên truyền trà sữa tiểu thái giám điên cuồng ngốc nết khen Tô Linh Giao, mới bị Khâm Thiên Giám biết. Biết được là lãnh cung hoàng hậu nương nương đêm xem tinh tượng, Khâm Thiên Giám người liền vội vàng vội vội chạy tới. Nam Cung Dục nhìn này Khâm Thiên Giám này vội vội vàng vàng bộ dáng liền biết là chuyện như thế nào, chấm còn không biết, này tiền triều đại thần còn có thể tùy tùy tiện tiện đến hậu cung của chấm tới. Thần sợ hãi. Là thần suy tính ra hậu cung có cao nhân, tiến đến bái kiến. Chương 39 Vu Cổ Hoa. Tô Linh Giao nhìn quỳ trên mặt đất Khâm Thiên Giám đại thần cười lạnh, nàng mới không tin là suy tính ra tới, cẩn thận ngẫm lại liền biết là chuyện như thế nào. Tô Linh Giao một bộ không dành thế sự bộ dáng, đại nhân đã trễ thế này, tới bổn cung lãnh cung làm cái gì? Hồi nương nương, thần đêm qua xem tinh tượng. Tô Linh Giao chỉ cảm thấy này đại thần không nghẹn hảo thí, ra tiếng đánh gãy, đại nhân chính là có chuyện quan trọng tới bẩm báo hoàng thượng. Khâm Thiên Giám đại thần quỳ trên mặt đất chắp tay, hồi nương nương, cũng không phải. Tô Linh Giao ngữ khí sắc bén, kia nếu không phải, đại thần tới hậu cung chính là tội lớn, không biết đại nhân có biết hay không. Khâm Thiên Giám đại thần trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, vốn định Tô Linh Giao là một cái không nơi nương tựa tội sau, hắn dễ dàng liền có thể đem Tô Linh Giao bản lĩnh học được, về sau chính mình chính là Khâm Thiên Giám lợi hại nhất đại thần, không nghĩ tới hoàng thượng ở chỗ này. Khâm Thiên Giám đại thần ngẩng đầu nhìn xem nhìn không ra hỉ nộ Nam Cung Dục, nghĩ chính mình là Khâm Thiên Giám người, hoàng thượng nhiều nhất sẽ phạt chính mình bổng lộc, kiên định nói, thần đêm xem tinh tượng, nhìn đến này lãnh cung có dơ đồ vật, cho nên tiến đến trừ hối. Tô Linh Giao trong lòng tính toán rất nhanh về có phải hay không ai muốn hãm hại chính mình, đại nhân nói đùa, hoàng thượng ngại chân long thiên tử, hoàng thượng ở địa phương như thế nào sẽ có dơ đồ vật đâu. Khâm Thiên Giám đại thần một mực chắc chắn, chính là lãnh cung có dơ đồ vật, cho nên hắn mới có thể tiến đến trừ hối. Tô Linh Giao lười đến cùng hắn khắc khẩu, đại nhân nếu nói là có dơ đồ vật, vậy thỉnh đại nhân đem dơ đồ vật thỉnh ra tới, làm buồn cung cùng hoàng thượng nhìn xem đại nhân bản lĩnh. Khâm Thiên Giám đôi mắt chừng, nhìn nhìn ở một bên không nói lời nào Nam Cung Dục, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, miệng lẩm bẩm lấy ra một kiện pháp khí. Tô Linh Giao nhìn cái này trong truyền thuyết pháp khí, chính là kim chỉ nam ban đầu bộ dạng. Một cái vuông vức đồng khay, mặt trên có khắc giống nhau bát quái hoa văn, trung gian huyền phù một cái đồng, cái muông hình dạng đồ vật. Tô Linh Giao đại khái minh bạch Khâm Thiên Giám gạt người kịch bản, thời đại này người cũng không biết cái gì là nam châm, có lẽ là đồng bên trong bao nam châm, bất quá rốt cuộc có phải như vậy hay không còn muốn bắt tới tay nhìn xem mới biết được. Tô Linh Giao nhìn Khâm Thiên Giám đại thần một đốn thao tác mạnh như hổ, một bộ lao thần khắp nơi cầm pháp khí ở trong sân quẹo trái ba vòng, quẹo phải ba vòng. Tô Linh Giao khe như mày, nàng xác định chính mình trong viện cái gì đều không có, nhưng là Khâm Thiên Giám đại thần này một bộ xác thực bộ dáng làm nàng trong lòng không đế. Nam Cung Dục từ trước đến nay chán ghét trong cung phi tần làm này đó tà thuật, Khâm Thiên Giám các đại thần từ trước đến nay quen thuộc này một bộ lưu trình. Khâm Thiên Giám đại thần thuần thục tìm một cái con Nam Cung Dục cùng Tô Linh Giao tầm mắt góc tường, ở góc tường đào ra một cái vu cổ hoa hoa. Nam Cung Dục nhìn đến hoa hoa thời điểm con người mị mị, nhìn về phía Tô Linh Giao. Tô Linh Giao nhau mắt, chính mình trong viện như thế nào sẽ xuất hiện thứ này. Tô Linh Giao khóa chặt mày nhìn về phía đại thần trong tay vu cổ hoa hoa. Tô Linh Giao chú ý tới hoa hoa sạch sẽ độ cùng sở lây dính bùn đất sau, bình tĩnh từ Khâm Thiên Giám đại thần trong tay lấy quá hoa hoa, cẩn thận quan sát một chút, lạnh giọng quát, lớn mật, nho nhỏ Khâm Thiên Giám đại thần, dám hãm hại bổn cung. Thần không dám. Tô Linh Giao tế bạch đầu ngón tay méo cái kia hoa hoa, híp mắt đánh giá quỳ trên mặt đất Khâm Thiên Giám đại thần, ngươi nếu là hiện tại chiêu, bổn cung còn có thể vì ngươi nói hai câu lời hay, nếu là không chiêu. Khâm Thiên Giám đại thần quỳ trên mặt đất đôi tay đỡ mà phảng phất chính mình là một cái hiền lương trung thần, thà chết chứ không chịu khuất phục giống nhau một mực chắc chắn, đây là thần ở nương nương lánh km đào ra, thứ này chính là dùng để đạt được vinh sủng. Tô Linh Giao tùy tay đem hoa hoa ném đến trên mặt đất, vẻ mặt khinh miệt, không nói đến bổn cung có thể hay không đem như vậy xấu hoa hoa lưu tại lãnh cung, ngươi vu hoan cũng muốn có điểm trình độ, hoa hoa thật đúng là một chút bùn đất đều lây dính không được. Khâm Thiên Giám đại thần ngẩng đầu, vừa lúc thấy Nam Cung Dục lánh mắt, theo bản năng thân thể run rẩy. Ở vừa thấy Tô Linh Giao trong tay hoa hoa, sạch sẽ ngăn nắp, mồ hôi như hạt đậu liền từ trên trán chảy xuống dưới. Khâm Thiên Giám đại thần trong não bay nhanh vận chuyển, đây là thần ở lãnh cung đào ra, nếu không phải hoàng hậu nương nương, đó chính là người khác chôn ở chỗ này hãm hại nương nương. Tô Linh Giao không cấm cười khẽ ra tiếng, à, kia thật đúng là cảm ơn đại nhân thay ta tìm ra này hại người đồ vật, nếu đại nhân có thể tìm ra này hại người đồ vật, nói vậy đại nhân cũng nhất định có thể tìm được đứa bé này chủ nhân đi. Khâm Thiên Giám đại thần nghe xong Tô Linh Giao nói dùng tay háo xoa xoa mồ hôi trên trán. Tô Linh Giao không cho hắn cự tuyệt cơ hội, tiếp tục chậm gì gì nói, vậy vất vả đại nhân lợi hại như vậy, nhất định có thể tìm ra này muốn hãm hại bổn cung hung thủ, còn thỉnh đại nhân nắm chặt thời gian, sắc trời đã không còn sớm, cũng không thể ảnh hưởng bệ hạ nghỉ ngơi thời gian a. Khâm Thiên Giám đại thần vốn là tưởng thần không biết quỷ không hay đem Tô Linh Giao đem xem tinh tượng vốn là học đi, hiện tại lại bởi vì nhất thời lòng tham đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Khâm Thiên Giám đại thần đứng lên cầm trong tay pháp khí, nhìn xem sao trời lại nhìn chung quanh bộ dáng, tâm địa ác độc người nơi nào là người khác, nhưng hắn không có biện pháp. Dĩ vãng Khâm Thiên Giám dùng vu cổ hoa hoa hãm hại phi tần, hoàng thượng đều là xem đều không xem liền trực tiếp xử lý rớt, nào có còn sẽ xem vu cổ hoa hoa có phải hay không thật sự bị chôn thật lâu, ở trước mặt hoàng thượng rảo biện loại tình huống này. Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục ngồi ở trên ghế ăn ngự thiện phòng đưa tới trà bánh, nhìn ở trong sân bận rộn Khâm Thiên Giám đại thần. Hoàng thượng, ngươi nói này vu cổ hoa hoa, thật sự hữu dụng sao? Nam Cung Dục kinh ngạc nhìn về phía Tô Linh Giao, ngươi đều không tin ta là thiên tử, tin tưởng một cái bút bê vải rách nát sẽ hoàn thành người tâm nguyện. Tô Linh Giao kỳ quái, kia bệ hạ vì cái gì còn sẽ xử lý dùng vu cổ hoa hoa người? tự nhiên là loại người này tâm thuật bất chính, lưu trữ khó bảo toàn sẽ không trở thành một cái tai họa. Nếu không kịp thời xử lý, thứ này sẽ hủy hoại những người này tâm trí. Tô Linh Giao bình tĩnh nhìn Nam Cung Dục đôi mắt, đột nhiên liền cảm thấy ở thời đại này, cũng không phải mọi người tư tưởng đều như vậy lạc hậu. Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục vừa nói vừa cười ăn trà bánh trò chuyện thiên, Khâm Thiên Giám đại thần cầm pháp khí ở trong sân đổi tới đổi lui, vắt hết óc muốn mượn khẩu. Nam Cung Dục cái này Hoàng thượng hậu cung tổng cộng cũng chỉ có hai cái phi tần, một cái là Hán Quốc công chủ, một cái là đương triều trấn biên tướng quân đích nữ, đem nổi ném cho ai hắn đều không có hảo quả tự ăn. Khâm Thiên Giám đại thần bùn một tiếng quỳ gối Nam Cung Dục trước mặt, Hoàng thượng, thần vô năng, tính không ra này vu cổ hoa nơi phát ra, còn thỉnh Hoàng thượng giáng tội. Nam Cung Dục đem ánh mắt đầu hướng Tô Linh Giao, thực rõ ràng, hắn đem quyền quyết định cho Tô Linh Giao. Tô Linh Giao cầm lấy chung trà nhẹ nhàng thổi thổi, dư quang ngắm liếc mắt một cái Khâm Thiên Giám đại thần, đại nhân nếu là thành thành thật thật công đạo, còn có thể miễn đi một ít da thịt chi khổ. Nếu là không công đạo, chúng ta trong cung thận hình tư cái gì thủ đoạn, nói vậy đại nhân cũng nghe nói qua. Khâm Thiên Giám đại thần nghe xong Tô Linh Giao nói nhìn về phía Nam Cung Dục, thấy Nam Cung Dục không hề có muốn xen vào ý tứ, cấp vội vàng dập đầu. Nương nương, tiểu nhân là bị ma quỷ ám ảnh, là tiểu nhân trầm mê chiêm tinh chi thuật, muốn tới học tập, gặp gỡ hoàng thượng trong lúc nhất thời sốt ruột suy nghĩ cái bổn biện pháp. Nương nương tha mạng a nương nương. Tô Linh Giao như suy tư gì nhìn dập đầu Khâm Thiên Giám, nàng không cảm thấy đây là lời nói thật, nhưng là nếu hắn không nghĩ nói, nàng cũng liền không hề lãng phí thời gian hỏi. Tô Linh Giao đứng dậy hướng tới Nam Cung Dục phục phục thân, bệ hạ, thần thiếp đột giác không khỏe, liền đi về trước nghỉ tạm, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Nói xong, không đợi Nam Cung Dục đáp ứng, cũng mặc kệ quỳ trên mặt đất xin tha đại thần, thẳng trở về chính mình tầm điện, tướng môn rơi xuống khóa. Nam Cung Dục nhìn thoáng qua khái huyết nhục mơ hồ Khâm Thiên Giám đại thần, hư một tiếng vây vây tay háo cũng rời đi. Triệu Trung Hiền chi kỷ đem Khâm Thiên Giám đại thần đỡ lên, ở bên thai hắn thì thầm vài câu liền mau chân đuổi kịp Nam Cung Dục rời đi. Chương 40 mẫu tử tử hiếu. Tô Linh Giao trở lại trong không gian bốn mùa như xuân. Sở hữu đồ vật ở trong không gian tựa hồ đều là vĩnh viễn dừng lại ở tốt nhất kia một khắc. Kho hàng song song ở bên nhau đã có 10 tòa, bên trong trái cây lương thực vẫn luôn vẫn duy trì mới mẻ nhất trạng thái. Tô Linh Giao nằm ở chính mình ở vườn trái cây đáp vong thượng, tính toán chính mình khoảng cách nhật tử. Ở có thể chính mình ở tầm điện thời gian nghỉ ngơi, Tô Linh Giao đều sẽ trở lại trong không gian nghỉ ngơi. Ai có thể cự tuyệt bốn mùa như xuân địa phương đâu? Nếu không phải nghe Hà vội vàng thanh âm, Tô Linh Giao nguyện ý ở trong không gian ngủ đến thiên hoàng địa lão. Nghe Hà mạnh mẽ vô ván cửa, cao giọng nói, nương nương, cửa tới cái ma ma, nói là Thái Hậu nương nương triệu kiến ngài. Tô Linh Giao nghe rõ nghe Hà lời nói sau một phách chán ám đạo không ổn, nàng thế nhưng không có đem tân phát hiện lương thực đưa cho Thái Hậu một phần. Hai ngày này tới lãnh cung ban sai cung nữ thái giám đều ăn tới rồi Thái Hậu lại không ăn đến. Tô Linh Giao vội vội vàng vàng mặc tốt quần áo mở cửa, ma ma ở nơi nào đâu. Nghe Hà biên rỗi tay sửa sang lại Tô Linh Giao và táo biên nói, ma ma ở cửa đâu, nàng không chịu tiến vào, chỉ nói Thái Hậu nương nương triệu kiến ngài. Tô Linh Giao làm nghe Hà lưu tại lãnh cung, chính mình đến phòng bếp cầm lấy một túi bột mì, nghĩ nghĩ lại cầm lấy hộp đồ ăn trang một hộp màn thầu, hướng tới cổng lớn đi đến. Tô Linh Giao thấy ma ma thời điểm ánh mắt sáng ngời, không khỏi phân trần mà đem trong tay bột mì đưa cho ma ma, không biết nên như thế nào xưng hô ma ma, xem ta này trí nhớ, thế nhưng đã quên cho Thái Hậu nương nương đưa đi. Này liền cho Thái Hậu nương nương bồi tội đi. Mama bị bắt tiếp nhận bột mì, nhìn Tô Linh Giao gầy gầy nhược nhược cầm ở trong tay, tới rồi tay nàng lại đột nhiên trầm xuống. Nương nương kêu ta đàn Mama liền hảo. Tô Linh Giao cười tủm tỉm nhìn đàn Mama, phảng phất nhìn không ra bột mì trọng giống nhau cùng nàng trò chuyện thiên. Đàn Mama, không biết Thái Hậu nương nương triệu kiến ta là vì chuyện gì. Đàn Mama cả người sức lực đều ở cùng trầm trọng bột mì túi làm đấu tranh, nơi nào muốn đánh lý Tô Linh Giao, hồi nương nương. Lão nô không biết. Tô Linh Giao cũng không để bụng, bột mì có thể cho nàng, nhưng là làm nàng cầm như vậy trầm bột mì đưa qua đi, nàng mới không làm. Tô Linh Giao dọc theo đường đi câu được câu không hỏi đàn ma ma Thái Hậu yêu thích, đàn ma ma tựa như một cái máy đọc lại giống nhau hồi phục lão nô không biết. Tới rồi từ Ninh Cung, đàn ma ma như chút được gánh nặng đem bột mì đưa cho tiểu thái giám, quay đầu thấy đang ở nhìn chung quanh mà Tô Linh Giao mặt vô biểu tình nhéo nhéo chính mình cánh tay, còn thỉnh nương nương đi theo ta. Đàn ma ma đem Tô Linh Giao đưa tới chính sảnh đã bị báo cho Thái Hậu nương nương đang ở nghỉ trưa, làm nàng chờ. Tất cả mọi người cảm thấy Tô Linh Giao hẳn là quỳ gối chính sảnh chờ, nhưng Tô Linh Giao lăng là thực tự giác ngồi ở một bên trên ghế. Tô Linh Giao đương nhiên xem ra tới đây là Thái Hậu cho nàng ra vai phủ đầu, nhưng nàng chính là không nghĩ quỳ chờ, đã sớm nghe nói, Hoàng thượng hiếu thuận, Thái hậu nương nương trong cung không có chỗ nào mà không phải là thứ tốt, không biết bổn cung có thể hay không quát Thái hậu nương nương trong cung trà. Đàn ma ma vừa nghe nơi nào không biết Tô Linh Giao ý tứ, an bài tiểu cung nữ cấp Tô Linh Giao thượng trà, chính mình tắc đi Thái hậu tẩm điện. Thái hậu đang ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, phía sau đứng một cái tiểu cung nữ cho nàng xoa huyệt thái dương, nghe được Tô Linh Giao không cấm không quỳ chờ, còn muốn một chản hảo trà, mày nhíu lại. Tô Linh Giao ngồi ở trên ghế uống ngụm trà, mọi nơi đánh giá chúng quanh. Toàn bộ đại sảnh tráng lệ huy hoàng, quang sự dùng để trang trí bình hoa liền có 24 cái. Tô Linh Giao nhìn xinh đẹp bình hoa mắt mạo kim quang, nếu là lấy ra cung đi bán không biết có thể bán ra nhiều ít bạc đâu. Tô Linh Giao chính đếm kỹ trong đại sảnh đáng giá đồ vật, tiểu thái giám tiêm tế tiếng nói từ ngoài cửa truyền đến. Thái hậu nương nương đến. Tô Linh Giao buông trong tay chung trà, thu hồi chính mình dính ở bình hoa thượng tầm mắt. Lại ngẩng đầu, đã là một bộ cao lãnh hoàng hậu bộ dáng, cho Thái hậu nương nương thỉnh an. Thái hậu lập tức ở Tô Linh Giao bên người đi qua, dáng vẻ muôn vàn ngồi ở chủ vị thượng. Kêu Thái hậu liền quá xa lạ, vẫn là kêu ai ra mẫu hậu đi. Tô Linh Giao trong lòng xẹt qua một mạt nghi vấn, cấp mẫu hậu thỉnh an. Thái hậu trường một trương hòa ái dễ gần gương mặt, nói chuyện trang trọng mang theo một tia dễ thân, ngươi vẫn là đang trách ai ra không có cho ngươi cầu tình sao. Hoàng đế muốn đem ngươi biếm lãnh cung, ai ra nói hắn hai câu, hắn liền một tháng không có tới này từ Ninh cung. Tô Linh Giao nhất thời sờ không rõ Thái hậu đối nàng thái độ, nhưng là căn cứ nữ nhân giác quan thứ 6, nàng cảm thấy Thái hậu hiển từ mang theo chí mạng nguy hiểm, mẫu hậu nói đùa, nhi thần không dám. Tô Linh Giao quỳ 2 phút, đầu gối cũng đã cảm thấy thực không thoải mái, cố tình Thái hậu chính là không ngẩng đầu xem nàng, vẫn luôn cầm chung trà nhìn trong chén nước trà. Thái hậu nửa phần không có làm Tô Linh Giao lên ý tứ, Tô Linh Giao nhìn bên cạnh hộp đồ ăn trước mắt, mẫu hậu, nhi thần cho ngài mang theo thức ăn, chính là mới nhất phát hiện tiểu mạch làm thức ăn. Nhi thần hẳn là sớm một chút cấp mẫu hậu đưa tới, chỉ là nhi thần thân hãm lanh cung, thật sự là ra không được. Thái hậu ngẩng đầu nhìn về phía hộp đồ ăn, một bộ tự trách miệng lưỡi, như thế nào còn quỳ trên mặt đất, là mẫu hậu sơ sẩy, mau mau ban tòa. Tạ mẫu hậu. Thái hậu vẻ mặt tay náy biểu tình, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào cũng không biết nói, mẫu hậu tuổi lớn, nhớ không được, nếu không phải mẫu hậu thấy, ngươi chẳng lẽ muốn vẫn luôn quỳ trên mặt đất sao? Tô Linh Giao ở trong lòng phun tào, trên mặt lại là một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, mẫu hậu lại nói đùa không phải, kia về sau nhi thần thấy mẫu hậu cấp mẫu hậu thỉnh an liền lên, miễn cho mẫu hậu nhớ mong chuyện này. Thái hậu rốt cuộc là có thể lên làm thái hậu người, hỉ nộ không hiện ra sắc, hảo hảo hảo, ai ra thừa dịp lần này người phát hiện tân lương thực lập công lớn, cố ý hướng hoàng thượng cầu tình miễn ngươi lãnh cung cấm túc, chỉ là, ai ra nói làm ngươi dọn đến Phượng Loan điện sự, hoàng thượng hắn cự tuyệt. Tô Linh Giao thấy Thái hậu một bộ tâm tâm niệm niệm vì chính mình tốt bộ dáng, trong ánh mắt dần dần nổi lên sương mù, làm phiền mẫu hậu quả niệm, nhi thần ở lãnh cung ở cũng khá tốt, mẫu hậu vẫn là nhiều hơn chiếu cố hảo chính mình mới là. Nói, Tô Linh Giao cho đàn ma ma một ánh mắt, ý bảo đàn ma ma đem hộp đồ ăn màn thầu cho Thái hậu nếm thử, mẫu hậu mau nếm thử này màn thầu, liền tính chỉ cần ăn này màn thầu, đều sẽ cảm thấy có vị ngọt. Thái hậu cười tủm tỉm tiếp nhận màn thầu, đùa nghịch quan sát đến này màu trắng hình vuông thức ăn. Hoàng hậu thật là có tâm, còn nhớ rõ ai ra thích ăn ngọt. Tô Linh Giao thỏa đáng hơi hơi mỉm cười, thúc giục Thái hậu nếm thử màn thầu. Mẫu hậu mau nếm thử, nhi thần lần này tới còn cấp mẫu hậu mang theo một túi bột mì. Mẫu hậu thích khiến cho phòng bếp nhỏ nhiều làm một chút. Từ Ninh cung chính sảnh hảo vừa ra mẫu từ tử hiếu tuồng, Tô Linh Giao diễn diễn liền phát hiện tình thế đã không chịu chính mình khống chế. Giao Giao a, ngươi thân là hoàng hậu, nên vi hậu cung làm ra gương tốt. Hoàng thượng đến bây giờ đều còn không có hoàng tử, đây là ngươi sai lầm a. Tô Linh Giao trong lòng đánh thượng một cái đại đại dấu chấm hỏi, hoàng thượng không có con cùng nàng có quan hệ gì. Mẫu hậu nói chính là. Thái hậu tiếp tục nói, thân là hoàng hậu, hẳn là rộng lượng, này hậu cung cũng đã lâu chưa từng náo nhiệt, cũng nên triệu điểm tân nhân vào cung đi. Tô Linh Giao trong lòng chấm xuống, nguyên lai là ở chỗ này chờ chính mình đâu. Nghe nói Thái hậu làm hoàng thượng nạp chính mình chất nữ vì phi, hoàng thượng cùng Thái hậu đại xảo một trận, cuối cùng nạp nhàn phi cùng Khương quốc công chúa, đây là tưởng ở chính mình trên người xuống tay. Ở tuyển một lần tú. Tô Linh Giao tính toán trong lòng tính toán, không tiêu ngạo không xiểm định, mẫu hậu nói chính là, bất quá hoàng thượng mới nạp phi không lâu, lại tuyển tú sợ là không ổn. Thái hậu không đạt được mục đích của chính mình, lại trong tối ngoài sáng nói vài câu, đều bị Tô Linh Giao chắn trở về. Thái hậu sắc mặt hơi cương, ai ra mệt mỏi. Chương 41 mượn hoa hiến Phật. Thái hậu nằm ở mỹ nhân trên giường, trên mặt gió êm sóng lặng, trong lòng lại là một mảnh sóng gió mãnh liệt. Buổi tối, Từ Ninh cung phòng bếp nhỏ sốt ruột đến thượng hỏa. Bất luận bọn họ như thế nào làm được màn thầu đều không phải tuyên mềm. Thái hậu ăn một ngụm phòng bếp nhỏ màn thầu nháy mắt liền phun ra đi ra ngoài. Nàng đương nhiên biết Tô Linh Giao sự, biết nàng là một cái không chịu có hại chủ, đây là tự cấp chính mình ngậm bồ hòn. Thái hậu thực tức giận, nhưng nàng như cũ vẫn duy trì tốt nhất tâm thái, đây là nàng có thể ngồi trên thái hậu cái này bảo tọa tâm thái. Tô Linh Giao trở lại Lãnh cung ngủ một giấc liền đem chuyện này ném tại sau đầu, cái gì hoàng đế tuyển phi, cái gì hiếu thuận thái hậu, hết thể sang bên trạm, chỉ có bạc nắm ở chính mình trong tay mới là quan trọng nhất sự. Lãnh cung làm ruộng bận rộn nhất thời điểm đã qua đi, cung nữ bọn thái giám mỗi ngày đến Lãnh cung đã không có gì việc nhà nông muốn làm, Tô Linh Giao liền hoa bạc mướn mọi người cùng làm trà sữa. Trà sữa cứ như vậy từ cung nữ bọn thái giám lại đến phi tần, cuối cùng liền trong triều các đại thần các nữ quyến đều sôi nổi làm phu quân phụ thân giúp đỡ mua. Trà sữa có thể nói là phổ biến một thời, trong kinh thành có quyền thế các quý nữ lẫn nhau đua đòi đồ vật từ son phấn, vải dệt trang phục biến thành Lãnh cung trà sữa. Tô Linh Giao bởi vì bán trà sữa kiếm đầy buồn đầy chén, nghe hà trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Tô Linh Giao tính xong chướng mục sau dặn dò nghe hà, hôm nay chúng ta làm bánh bao, một hồi thông chi đại gia, hôm nay buổi tối đại gia cùng nhau ăn cơm, coi như là khánh công yến. Tốt nương nương, chỉ là hơn 40 cá nhân, chúng ta trong cung không có như vậy nhiều cái bàn chén đũa gì đó. Tô Linh Giao trên mặt tươi cười không giảm, cái này một hồi nội vụ phủ bên kia sẽ đưa lại đây, ngươi không cần lo lắng, chỉ là hôm nay vất vả, phải làm 150 cái bánh bao. Nghe hà nhìn Tô Linh Giao, vẻ mặt trịnh trọng, việc này nô tỳ nên làm, chỉ cần nương nương yêu cầu, nô tỳ liền tính là đánh bạc tánh mạng, cũng sẽ vì nương nương làm tốt. Tô Linh Giao đương nhiên không có khả năng làm nghe hà một người làm như vậy nhiều người ăn đồ vật, lại kêu mấy cái cung nữ tiến vào giúp đỡ cùng nhau trưng bánh bao. Lãnh cung trên dưới một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, bọn họ phát hiện Lãnh cung hoàng hậu nương nương không có cái giá, người cũng đặc biệt hảo, đối đãi bọn họ cùng đối đãi nghe hà không có gì khác biệt. Nhàn Phúc cung. Nhàn phi phủng trà sữa cái miệng nhỏ mà uống, nghĩ đến Tô Linh Giao ở Lãnh cung tiệm trà sữa khai hô mưa gọi gió, chính mình lại không thiếu bị Tô Linh Giao hố bạc, nghĩ đến liền cảm thấy ngực đè nặng một khối to cục đá. Đứng ở một bên Quế Ma Ma nhìn ra Nhàn phi không vui, ra tiếng dò hỏi, "Nương nương, nếu không đi ra ngoài đi một chút, vừa vặn tới rồi bỏ lệnh cấm thời gian." Nhàn phi vừa nghe tới rồi bỏ lệnh cấm thời gian, lập tức từ trên ghế nhảy xuống tới, "Quế Ma Ma, mau cho ta thay quần áo." "Đúng vậy." Nhàn phi đổi hảo quần áo liền nên ngang xuất hiện ở Lãnh cung cửa. Lúc này Lãnh cung trong viện ngồi đầy cung nữ thái giám, Tô Linh Giao ngồi ở cửa đại điện, mọi người top 5 top 3 nói thú vị sự, mọi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng. Nhàn phi cảm thấy này hòa thuận vui vẻ cảnh tượng thập phần chói mắt, xuất khẩu đánh gãy, "Ừ, là ta tới không khéo, bất quá tỉ tỉ, nói như thế nào ngươi cũng là hoàng hậu nương nương, sao lại có thể cùng hạ nhân cùng tịch?" Cung nữ bọn thái giám đồng thời đứng dậy hành lễ. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi trên mặt nói không nên lời là cái gì biểu tình, đúng vậy, bọn họ chỉ là hạ nhân, tham kiến Nhàn phi nương nương. Tô Linh Giao nuốt xuống trong miệng đồ ăn, cũng không biết hôm nay muội muội muốn tới, nếu là biết muội muội hôm nay tới, chúng ta cũng sẽ không hôm nay ăn. Nhàn phi hỏa khí lập tức liền dậy, hoàng thượng mới ra Lãnh cung liền cấm nàng đủ, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là chuyện như thế nào, cũng không sợ hiện tại phát giận, Tô Linh Giao ngươi có ý tứ gì? Tô Linh Giao thấy Nhàn phi không trang, chính mình cũng liền không trang, xem Nhàn phi này hỏa khởi đại, mau ngồi vào vị trí cùng uống điểm rượu trái cây, giảm nhiệt khí. Nhàn phi nhìn nhìn quỳ đầy đất cung nữ bọn thái giám, tâm phiền khí táo, đều quỳ làm gì? Buồn cung có thể ăn các ngươi sao? Đứng lên đi. Nhàn phi bước tiểu toái bộ hướng tới Tô Linh Giao phương hướng đi đến, ngồi ly Tô Linh Giao gần nhất nghe hà thêm tân chén đũa cấp Nhàn phi. Nhàn phi đã sớm nghe thấy được Lãnh cung truyền đến mùi hương, không chút khách khí ngồi ở Tô Linh Giao bên cạnh. Đường đường một quốc gia hoàng hậu đều không để bụng, nàng một cái phi tử để ý cái gì? Tô Linh Giao đưa cho Nhàn phi một cái bánh bao, nàng không để bụng nhiều ra hai há mồm, bao thời điểm là nhiều bao, sợ ăn uống đại người ăn không đủ no, nghĩ làm cho bọn họ mang về làm bữa ăn khuya ăn. Nhàn phi một chút không khách khí, ăn hai cái đại bánh bao, đem chính mình căng cái bụng lưu viên, "Tô Linh Giao, nếu không phải ngươi chiếm hoàng hậu vị trí, chúng ta nhất định là bạn tốt." Tô Linh Giao nhìn sắc mặt đà hồng Nhàn phi, buồn cười, "Ai cùng ngươi làm bằng hữu, xuẩn muốn chết." Ăn xong chạy nhanh hồi ngươi Nhàn Phúc cung, ngươi chạy dưỡng tâm điện cũng chưa chạy Lãnh cung chạy cần. Nhàn phi nghe được dưỡng tâm điện, nháy mắt nhớ tới chính mình đã thật lâu không có nhìn thấy hoàng thượng, thừa dịp tất cả mọi người ở thu thập sân, Nhàn phi phân phó Quế Ma Ma đến phòng bếp nhỏ trộm mấy cái bánh bao ra tới, mang theo Quế Ma Ma đi dưỡng tâm điện. Gió nhẹ một tuổi, Nhàn phi rượu tỉnh hơn phân nửa, nàng nhớ rõ hoàng thượng thực thích Tô Linh Giao đưa bánh bao, hôm nay nàng cũng đưa. Nam Cung Dục ở dưỡng tâm điện phê duyệt cả ngày tấu chương, hắn nheo nheo giữa mày, nhìn ngoài cửa sổ đã đêm đen đi sắc trời, bụng ục cục mà vang lên. Triệu Trung Hiền vội vàng sai người truyền thiện. Triệu Trung Hiền vội vã mở miệng, Nam Cung Dục vốn là dạ dày không tốt, bệ hạ, ngài không nên như vậy dày xéo chính mình thân mình, tấu chương lại nhiều, quốc sự lại quan trọng, ngài cũng là nên đúng hạn ăn cơm nha. Nam Cung Dục xua xua tay, bất quá là chậm một chút, không đáng ngại. Màn thầu trưng ra tới sao? Triệu Trung Hiền trên mặt một quẫn, hồi hoàng thượng, ngự thiện phòng bên kia cái gì phương pháp đều thử qua, vẫn là làm không ra giống hoàng hậu nương nương như vậy màn thầu. Nam Cung Dục trong ánh mắt hiện lên một mặt thất vọng, đề điểm nói, nói cho ngự thiện phòng, chính mình nghiên cứu không ra có thể đi hỏi một chút có thể làm được, đừng chính mình buồn ở ngự thiện phòng làm. Cho tới nay trong cung người đều cảm thấy Lãnh cung là điểm xấu nơi, là cấm địa. Kỳ thật Nam Cung Dục chưa bao giờ nghĩ tới không cho người cùng Lãnh cung lui tới. Triệu Trung Hiền truyền xong lời nói, trùng hợp nhìn đến Nhàn Phi chính dẫn theo hộp đồ ăn đi tới, hoàng thượng, Nhàn Phi nương nương tới. Nam Cung Dục mày nhăn lại, như thế nào nhanh như vậy liền đến hiểu biết cấm thời gian. Làm nàng tiến vào. Nhàn Phi dẫn theo hộp đồ ăn chậm rãi đi tới, hành lễ sau lập tức đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn. Hoàng thượng, thần thiếp cảm nhớ hoàng thượng vất vả, riêng đưa tới bánh bao cùng hoàng thượng dùng ăn. Nam Cung Dục vốn định tìm cái cớ lại đem Nhàn Phi cấm túc, nghe được bánh bao về sau dạo bước đi đến cái bàn trước. Nhìn đến đúng là cùng Tô Linh Giao làm giống nhau bánh bao, trên mặt tiệm lộ ra nhẹ nhàng ý cười, ái phi có tâm. Nam Cung Dục cầm lấy bánh bao ăn thực mau, nhưng giơ tay nhấc chân gian như cũ biểu lộ tự phụ cùng khí phách. Chương 42 mai khai nhị độ. Lãnh cung. Tô Linh Giao nhìn trong nồi dư lại bánh bao như suy tư gì, ngươi xác định thiếu 6 cái bánh bao không phải bị chúng ta ăn. Nghe Hà vẻ mặt nghiêm túc, nương nương, nô tỳ xác định. Hôm qua bánh bao đều là nô tỳ phát, liền tính là sau lại có người tới lãnh, nô tỳ nơi này cũng đều là hiểu rõ. Tô Linh Giao nhìn trong nồi dư lại bánh bao, nhắm mắt lại cẩn thận hồi tưởng một chút, hình như là nhìn đến Quế Ma Ma lén lút thoát ly một lần chính mình tầm mắt. Ngay lúc đó Tô Linh Giao chỉ đương Quế Ma Ma là đối chính mình có ý kiến, đi làm cái gì chuyện xấu. Chính mình vừa mới còn tự mình kiểm tra rồi lãnh cung trong ngoài, không phát hiện cái gì dị thường, hiện tại xem ra, Quế Ma Ma lúc ấy khả năng chính là đi trộm bánh bao. Tô Linh Giao không nghĩ ra Quế Ma Ma vì cái gì muốn đi trộm bánh bao, chính cân nhắc, đêm nay Nhàn Phi thị tẩm tin tức liền truyền tới. Tô Linh Giao buồn không quan tâm bắt quái, nhưng là nghe tiểu nha hoàn nói là bởi vì Nhàn Phi cấp hoàng thượng tặng 6 cái bánh bao. Cho nên hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, không chỉ có triệu nàng thị tẩm, còn thưởng rất nhiều đồ vật. Tô Linh Giao nháy mắt liền ngồi không được. Kẻ hèn mấy cái bánh bao là có thể đổi lấy như vậy nhiều đồ vật, nàng cấp Nam Cung Dục đưa màn thầu bánh bao thời điểm như thế nào cái gì cũng chưa thu được. Tô Linh Giao nghĩ đến tưởng tượng đến Nhàn Phi dùng ở chính mình nơi này trộm đi mấy cái bánh bao đổi một đống ban thưởng liền ngực khó chịu. Dùng nàng đồ vật lấy lòng người thế nhưng không biết ra điểm bánh bao tiền. Tô Linh Giao trong mắt chuyển động. Thay đổi một thân vàng nhạt quần áo dùng hộp đồ ăn trang thượng một phần bánh bao, hùng hổ đi dưỡng tâm điện. Nam Cung Dục ăn cơm xong tiếp tục phê duyệt tấu chương, cái gọi là Nhàn Phi đêm nay thị tẩm chính là ở một bên hồng tụ thêm hương, giúp Nam Cung Dục nghiền nát, đến tưởng thưởng cũng bất quá chính là một viên Bắc Hải tiến công công châu. Là trong cung bắt quái tốc độ quá nhanh, càng truyền càng thái quá, mới truyền ra như vậy nhiều giả dối tin tức. Tô Linh Giao đi đến dưỡng tâm điện cửa, ngạnh sinh sinh đè lại Triệu Trung Hiền không cho hắn nói chuyện. Sau đó bước người mẫu bước khí chẳng toàn bộ khai hỏa đi vào. Không biết Tô Linh Giao là tưởng bán bánh bao mọi người còn tưởng rằng là hoàng hậu nương nương ghen tị, tới cùng Nhàn Phi đoạt hoàng thượng. Triệu Trung Hiền cũng thập phần tò mò, dĩ vãng trốn tránh hoàng thượng đi hoàng hậu nương nương giống như có cái gì không giống nhau, đã biết chính mình chủ động tới tìm hoàng thượng. Tô Linh Giao không biết trong lòng mọi người ý tưởng, vừa vào cửa liền bóp giọng nói chuyện, thần thiếp, tham kiến hoàng thượng. Nam Cung Dục ngẩng đầu nhìn về phía Tô Linh Giao. Hắn cũng tò mò hôm nay hoàng hậu như thế nào sẽ chủ động tới tìm hắn, đứng lên đi, hoàng hậu canh giờ này tới là có chuyện gì sao? Tô Linh Giao đem hộp đồ ăn bắt được Nam Cung Dục trước mặt, vẻ mặt chờ mong nhìn Nam Cung Dục. Nhàn Phi nhìn đến là hộp đồ ăn bánh bao đồng tử rụt một chút, vẻ mặt phòng bị nhìn Tô Linh Giao. Nam Cung Dục nhìn đến hộp đồ ăn bánh bao cũng là kinh ngạc một chút, hắn không cảm thấy Tô Linh Giao là tới lấy lòng hắn, Tô Linh Giao loại này hai mắt tỏa ánh sáng ánh mắt hắn gặp qua, Tô Linh Giao đối bạc chính là như vậy ánh mắt. Cho nên nàng đây là tới tìm chính mình thảo thưởng. Nam Cung Dục thử mở miệng, hoàng hậu làm bánh bao thâm đến chấm tâm, thưởng 500 lượng bạc. Tô Linh Giao nhìn về phía Nam Cung Dục ánh mắt giống như ác lang, hận không thể lập tức liền phi phác đi lên, tạ hoàng thượng, quốc gia có thể có hoàng thượng như vậy minh quân thật là lê dân bá tánh phúc phận A. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao bộ dáng khỏe miệng hơi hơi cong lên, trong lòng trong lúc nhất thời nói không nên lời là cái gì tư vị. Chính mình đối Tô Linh Giao lớn nhất mị lực chính là có thể cho nàng bạc đi. Nhàn Phi khỏe miệng chịu chịu, mệt nàng còn lo lắng, Tô Linh Giao là tới cùng nàng đoạt hoàng thượng, hiện tại xem ra nàng hoàn toàn là nhiều lo lắng. Tô Linh Giao được đến chính mình muốn, không chút nào bủn xỉn phóng cầu vồng thí, nhìn đến một bên mài mực Nhàn Phi, Tô Linh Giao ám chỉ, muội muội cũng ở a, muội muội đối tỷ tỷ có hay không cái gì tưởng nói a, tỷ như quên cấp tỷ tỷ cái gì. Nhàn Phi mài mực tay một đốn, cho rằng Tô Linh Giao coi trọng nàng vị trí hiện tại, tỷ tỷ đây là nói cái gì? Muội muội như thế nào có chút nghe không rõ. Tô Linh Giao thấy Nhàn Phi không có phải cho bạc ý tứ, sắc mặt lập tức liền khó coi, có chút người thật là kỳ quái, đến chủ nhân ra làm khách quang ăn cơm cái gì cũng không mang theo còn chưa tính, thế nhưng còn liền ăn mang lấy. Nhàn Phi sắc mặt hơi cương, nghĩ đến Nam Cung Dục nói thưởng bạc thời điểm Tô Linh Giao nhiệt tình bộ dáng, lập tức sẽ biết Tô Linh Giao đây là tới tìm nàng muốn bánh bao tiền bạc, tỷ tỷ nói gì vậy, muội muội đã sớm an bài Quế Ma Ma cấp tỷ tỷ đưa bạc đi, nghĩ đến là Ma Ma bị chuyện gì vướng chân, chậm chút. Tô Linh Giao vừa lòng nhìn thức thời Nhàn Phi, như thế tỷ tỷ liền không hề nơi này quấy rầy muội muội cùng hoàng thượng hai người thế giới, thần thiếp cáo lui. Tô Linh Giao tiếp nhận Triệu Trung Hiền đưa qua bạc vô cùng cao hứng rời đi dưỡng tâm điện. Nam Cung Dục ánh mắt phức tạp nhìn Tô Linh Giao rời đi bóng dáng, hắn đường đường một thế hệ đế vương, ở Tô Linh Giao trong mắt đều so bất quá 500 lượng bạc sao. Hắn cũng nghe minh bạch, Nhàn Phi mang đến bánh bao chính là Tô Linh Giao làm, nàng là nghe nói cho hắn đưa bánh bao có tưởng thưởng mới tự mình tới dưỡng tâm điện. Nam Cung Dục lâm vào hồi ức, mới gặp Tô Linh Giao ở Mưu Hoa rời đi Hoàng Cung, kế hoạch sau khi thất bại mỗi một lần tương ngộ đều là chính mình Mưu Hoa, lại sau lại nàng tới dưỡng tâm điện số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một lần xuất hiện ở dưỡng tâm điện đều là có việc muốn nhờ. Nhàn Phi lúc này cũng có chút thất thần, Tô Linh Giao không hề có cùng chính mình tranh sủng hành động, nhìn về phía mọi người ánh mắt đều là bình tĩnh không gợn sóng, chỉ có nhìn đến ước số thời điểm, nàng con ngươi mới có thể lấp lánh sáng lên. Hận không thể vẫn luôn dính vào mặt trên. Nhàn Phi không khỏi hoài nghi, Tô Linh Giao chỉ là chiếm hoàng hậu danh phận thôi, nàng thật sự đối vị trí này không có hứng thú. Nam Cung Dục thoáng nhìn thất thần Thi Tĩnh Nhàn, Nhàn Phi. Nhàn Phi thu hồi suy nghĩ, ánh mắt ẩn tình nhìn Nam Cung Dục, thần thiếp ở, bệ hạ chính là mệt mỏi. Nhàn Phi bánh bao, là ở hoàng hậu nơi đó lấy lại đây. Nhàn Phi du mi du mắt, là thần thiếp mượn hoa hiến Phật. Nam Cung Dục nhướng mày, hắn đoán được ra tới này bánh bao là Tô Linh Giao làm. Chỉ là không nghĩ tới này bánh bao là Nhàn Phi ở lãnh cung liền ăn mang lấy mang lại đây. Nhàn Phi, chấm nhớ rõ ngươi vì Thái Hậu cầu phúc tới. Đúng vậy, Hoàng thượng. Hoàng hậu hiện tại thượng ở lãnh cung, liền có ngươi đại nàng vì nước cầu phúc đi. Không đợi Nhàn Phi phản ứng lại đây, Triệu Trung Hiền liền phân phó tiểu thái giám đem nàng đưa về Nhàn Phúc Cung. Tô Linh Giao nghe nói Nhàn Phi mai khai nhị độ lại lần nữa bị cấm túc, cười đến đôi mắt đều nheo lại tới. Quế Ma Ma là cho nàng tặng bạc lại đây. Bất quá chỉ tặng 500 lượng. Tô Linh Giao bàn tính nhỏ đánh bạch bạch vang lên. Nàng cấp Nam Cung Dục đưa đi bánh bao là một người phân, thu hắn 500 lượng bạc. Nhàn Phi chính là chủ tớ hai người đều ăn, đi chính là thời điểm còn thuận đi rồi một phần, vậy hẳn là 1.500 bạc. Tô Linh Giao nghiêm trọng không thích Nhàn Phi. Nhàn Phi quen tay, nhưng không hoàn toàn thượng nói. Chương 43 Nam Cung Dục đích thân tới lãnh cung. Tô Linh Giao đứng ở ruộng lúa mạch trước nhìn tảng lớn ruộng lúa mạch. Xanh mượt ruộng lúa mạch lúc này đã kết đầy trái cây. Chờ này phê tiểu mạch thí loại thành công cũng mở rộng đi ra ngoài, nàng liền rời đi này tòa hoàng cung. Tô Linh Giao ở trong lòng cho chính mình cổ vũ. Nghe hà thanh âm từ phía sau truyền đến, nương nương, nương nương, hoàng thượng tới lãnh cung. Tô Linh Giao trên mặt mang theo nghi vấn, hoàng thượng là chính mình tới vẫn là mang theo nông quan cùng nhau tới. Hồi nương nương nói, hoàng thượng là chính mình tới, bên người chỉ đi theo Triệu Trung Hiền Triệu Công Công. Tô Linh Giao buông trong lòng nghi vấn, theo nghe hà đi tới đại điện trước cửa. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao một thân bạch đi rỉa, và áo phiêu phiêu, hướng tới chính mình đi tới. 3.000 tóc đen bị một cây tố châm cố định ở trên đầu, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng không thi phân trang, nhất tần nhất tiếu như cũ rung động lòng người. Tô Linh Giao trên mặt biểu tình nhàn nhạt, không hề có phi tần tiếp giá khi nên có vui vẻ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Nam Cung Dục tiến lên một bước đem Tô Linh Giao nâng dậy, đứng lên đi. Tô Linh Giao trên mặt lây dính một chút nghi vấn, như thế nào cảm giác này Nam Cung Dục phong cách đột biến. Không biết Hoàng thượng hôm nay tới lãnh cung là đến xem tiểu mạch lớn lên thế nào, cho dù là ngày ngày có người bẩm báo việc này, vẫn là tự mình đến xem mới yên tâm. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, không cấm tán thưởng hắn là một cái hảo hoàng đế, Hoàng thượng nếu tới, liền cùng nhau nhìn xem đi. Nói, Tô Linh Giao làm một cái thỉnh thủ thế, mang theo Nam Cung Dục cùng tới rồi ruộng lúa mạch. Nam Cung Dục đứng ở ruộng lúa mạch trước, nhìn trước mắt tảng lớn ruộng lúa mạch cảm thấy toàn thân thoải mái, xanh mượt ruộng lúa mạch tản ra bừng bừng sinh cơ. Nam Cung Dục nhìn trước mắt ruộng lúa mạch, quay đầu liền thấy được Tô Linh Giao tuyệt mỹ sơn mặt, vất vả ngươi. Tô Linh Giao hơi hơi mỉm cười, quay đầu nghịch quang nhìn Nam Cung Dục, miệng thượng vất vả nhiều không có ý nghĩa, vàng thật bạc trắng mới là thật sự đồ vật. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao mặt, hắn biết đây là nàng trong lòng lời nói. Tô Linh Giao lại đem đầu chuyển hướng ruộng lúa mạch, cảm thụ được nhất chỉnh phiến xanh mượt ruộng lúa mạch chưa khỏi lực, thanh âm khinh phiêu phiêu, hoàng thượng là cảm thấy con người của ta quá tham tài sao? Chính là quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo a. Nam Cung Dục híp mắt nhìn Tô Linh Giao, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nhìn không thấu nàng. Có lẽ từ lúc bắt đầu chính mình liền không có nhìn thấu nàng. Tô Linh Giao cũng không có ở Nam Cung Dục thấy thế nào nàng vấn đề này thượng rồi dám, nàng sửa sang lại một chút ngôn ngữ, bắt đầu hướng Nam Cung Dục cẩn thận mà giới thiệu bốn khối ruộng lúa mạch mà gieo trồng bảo dưỡng thượng bất đồng, phân tích loại nào phương pháp ruộng lúa mạch sở sản lương thực thoạt nhìn càng nhiều một ít. Nam Cung Dục cũng đem tâm tư đặt ở ruộng lúa mạch thượng. Nhàn Phi nghe được ấn Nam Cung Dục đi lãnh cung tin tức, lập tức trang điểm hoa hoẹ lộng lẫy mang theo Quế Ma Ma đi tới lãnh cung. Nghe Hà Tưởng nhiều cấp nhà mình nương nương cùng hoàng thượng ở chung thời gian, tự nhiên liền cùng Triệu Công Công canh giữ ở lãnh cung trong viện, không có đi theo đi ruộng lúa mạch. Nhàn Phi chân trái rảo bước tiến lên lãnh cung đại môn, trên mặt mang theo kìm nén không được tươi cười, là ta tới không khéo, Triệu Công Công cũng tại đây, kêu hoàng thượng có phải hay không. Nghe Hà vừa thấy đến Nhàn Phi này trang điểm lập tức liền cảnh giác lên, Nhàn Phi là mới kết thúc lần thứ hai cấm túc mấy ngày, như thế nào cố tình lúc này tới lãnh cung. Thực rõ ràng, đây là biết hoàng thượng ở chỗ này cố ý tới nơi này ngẫu nhiên gặp được hoàng thượng. Triệu Trung Hiền thấy Nhàn Phi mới bỏ lệnh cấm liền lại tưởng hướng Nam Cung Dục trước mặt chạy, ám đạo nàng không giải trí nhớ, hồi Nhàn Phi nương nương, hoàng thượng đang theo hoàng hậu nương nương ở ruộng lúa mạch kiểm tra thực hư ruộng lúa mạch mọc đâu, nô tài kiến nghị nương nương chờ một lát một hồi. Nhàn Phi vừa nghe hoàng thượng đơn độc cùng Tô Linh Giao ở bên nhau, sợ Tô Linh Giao vào hoàng thượng mắt, tháo xuống tay trên cổ tay cái bàn, còn thỉnh công công tiến đến thông báo một tiếng. Triệu Trung Hiền thật sâu nhìn Nhàn Phi liếc mắt một cái, không có tiếp kia vòng tay liền đi thông báo. Nghe Hà sắc mặt khó coi hướng tới ruộng lúa mạch đi đến. Triệu Trung Hiền nói xong Nhàn Phi ở cửa, Nam Cung Dục không có tỏ thái độ. Tô Linh Giao nhìn xem Triệu Trung Hiền nhìn lại Nam Cung Dục, thấy Nam Cung Dục không có muốn nói lời nói ý tứ, làm Nhàn Phi tiến vào. Nói như thế nào nàng cũng là người phi tử. Nam Cung Dục biểu tình đạm mạc, nhìn không ra trong lòng suy nghĩ cái gì, ân. Tô Linh Giao chút nào không chịu quấy rầy tiếp tục cùng Nam Cung Dục giảng ruộng lúa mạch chi tiết. Nhàn Phi lại đây là xem tới được chính là một bộ hai người vừa nói vừa cười hài hòa cảnh tượng, Nhàn Phi cảm nhận được dày đặc nguy cơ cảm. Ánh mặt trời chiếu vào hai người trên người, cho dù nữ tử người mặc một mạc, nhưng trên người toát ra khí chất lại vô cớ làm người cảm thấy hai người thập phần xứng đôi. Nhàn Phi hư hư hành lễ, nàng không cảm thấy Nam Cung Dục sẽ quay đầu lại, thần thiếp tham kiến Hoàng thượng vạn phúc kim an. Nhàn Phi cũng không có chờ tới câu kia đứng lên đi, chờ đến chính là hai người triệt triệt để làm lơ. Nhàn Phi sắc mặt tường đỏ, căn chặt răng sinh ý để cao vài phần, thần thiếp tham kiến hoàng thượng vạn phúc kim an. Nam Cung Dục quay đầu nhìn về phía Nhàn Phi, hoàng hậu không phải cũng ở chỗ này sao? Tô Linh Giao mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng không biết Nam Cung Dục vì cái gì quái quái, đây là ở bảo hộ chính mình. Chính là đem chính mình đánh tiến lãnh cung chẳng lẽ không phải hắn sao? Nhàn Phi cúi đầu lại đem đầu nâng lên tới nghiêm túc hành lễ, thần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, hoàng thượng hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Nam Cung Dục quay đầu đi, đứng lên đi. Nam Cung Dục chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào, chính mình chính là xem không được Tô Linh Giao bị làm lơ bộ dáng. Nhàn Phi đi đến Nam Cung Dục bên người, an an tĩnh tĩnh đứng, đương cái bình hoa. Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục đĩnh đạc mà nói, Nhàn Phi tưởng chen vào nói lại hữu tâm vô lực. Mắt thấy tới rồi ăn cơm chưa thời gian, Tô Linh Giao thấy Nhàn Phi không có phải đi ý tứ, lập tức liền uyển chuyển biểu đạt tiễn khách ý tứ, thời điểm cũng không còn sớm. Muội muội có phải hay không nên trở về tẩm điện dùng cơm trưa? Nhàn Phi tưởng cùng Nam Cung Dục cùng dùng bữa, thấy Tô Linh Giao tiễn khách ý tứ rõ ràng, hoàng thượng tùy thần thiếp đến Nhàn Phúc Cung dùng bữa đi, Nhàn Phúc Cung một ngày tam cơm đều sẽ chuẩn bị hoàng thượng kia phân đâu. Nhàn Phi một bộ nếu ngươi không cho ta lưu tại lãnh cung ăn cơm, ta liền đem hoàng thượng cùng mang đi, ý tứ quả thực không cần quá rõ ràng. Tô Linh Giao trong lòng lại hoàn toàn không thèm để ý, thiếu một người chính là thiếu một chữ miệng, còn cho nàng tỉnh lương thực đâu. Nam Cung Dục nhìn ra tới Tô Linh Giao sẽ không giữ lại chính mình, nhưng hắn vẫn là lựa chọn lưu tại lãnh cung, rốt cuộc Tô Linh Giao tay nghề không thể so Ngự Thiện Phòng kém. Nhàn Phi giới cười ra lãnh cung. Nghe Hà ở nơi tối tăm khen nhà mình nương nương dũng manh khí phách, cái này tuy là Nhàn Phi ra mặt lại hậu cũng sẽ không tới quấy rầy nhà nàng nương nương cùng hoàng thượng hai người thế giới. Tô Linh Giao tự mình xuống bếp làm mấy cái cơm nhà, lại làm cạp váy mặt. Nam Cung Dục cảm thụ được lãnh cung an tĩnh nhẹ nhàng, nhìn Tô Linh Giao bận rộn bóng dáng, cảm thấy như vậy sinh hoạt cũng thực hảo. Nông gia tiểu viện, một nhà ba người. Chương 44 Trình Mama. Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục ngồi ở một cái bàn thượng dùng bữa, phân phó nghe Hà cùng Triệu Trung Hiền cùng đi xuống dùng nữa, không cần ở một bên hầu hạ. Nam Cung Dục thói quen thực bất ngôn, tầm bất ngữ, ăn cơm vẫn luôn nhai kỹ nuốt chậm, chỉ là nhìn khiến cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nam Cung Dục ở Tô Linh Giao trần trụi nhìn chăm chú Hạ hiển nhiên có điểm ăn không tiêu, ngươi không hảo hảo ăn cơm vẫn luôn nhìn chấm làm chi. Tô Linh Giao buông chén đũa, đôi tay chi ở trên bàn phùng mặt, thật sự là hoàng thượng ngài xoáy nhân thần cộng phẫn, làm thần thiếp không rời mắt được a. Nam Cung Dục nhĩ tiêm ửng đỏ, cho dù hắn nghe qua các loại vớt mông ngựa khen ngợi, loại này trần trụi khen ngợi hắn lớn lên đẹp vẫn là lần đầu tiên nghe được. Khu khu, hảo hảo ăn cơm. Tô Linh Giao chú ý tới Nam Cung Dục ửng đỏ nhĩ tiêm cười. Tuy rằng người này thần cộng phẫn mỹ nam nàng chú định không chiếm được, đi phía trước đùa giỡn một chút cũng là thực thỏa mãn. Nam Cung Dục buông chén đua xoa xoa miệng, sau giờ ngọ sẽ có một cái ma ma tới lãnh cung. Ngươi nếu là thích liền lưu lại, nếu là không thích liền đem người đưa về dưỡng tâm điện. Tô Linh Giao phản ứng đầu tiên là Nam Cung Dục muốn hướng chính mình bên người xếp vào nhãn tuyến, bản năng cự tuyệt buột miệng thốt ra, hoàng thượng, ta có nghe hà một cái nha hoàn là đủ rồi, người quá nhiều ta nuôi không nổi. Người ngươi đều còn không có nhìn thấy liền cự tuyệt. Không sợ hối hận sao? Vẫn là gặp một lần lại quyết định đi. Nam Cung Dục lần này không có cấp Tô Linh Giao cự tuyệt cơ hội, lưu lại những lời này liền hồi dưỡng tâm điện. Tô Linh Giao đôi tay chi cái bàn, vẻ mặt hề hoài hiểu sự bộ dáng. Nghe hả, ngươi nói hoàng thượng vì cái gì muốn đột nhiên đưa ta cái ma ma? Có phải hay không phái người tới nhìn ta? Nương nương, nay từ xưa đến nay cái nào hoàng hậu nương nương giống ngài giống nhau cũng chỉ có một cái nha hoàn a. Ta xem là hoàng thượng nhìn ngài bên người quẳng cũ ẽ, tưởng cho ngài đưa cái ma ma chiếu cố ngài mà thôi. Tô Linh Giao nhìn vương bức không trung, đầy mặt viết khát vọng tự do. Thái dương tây nghiêng, một người mặc áo vải thô phụ nhân xuất hiện ở cửa, cung kính mà quỳ trên mặt đất hành một cái đại lễ, trong thanh âm còn mang theo một tia khóc nức nở hoàng hậu nương nương, lão nô tới cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an lạc. Tô Linh Giao nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn lại, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đây là từ nhỏ liền đi theo nguyên chủ bên người Trình Tố Hân, Trình ma ma. Tô Linh Giao hốc mắt nháy mắt liền đỏ, đây là nguyên chủ tàn lưu tình cảm ở ảnh hưởng nàng, Trình Mama. Tô Linh Giao thanh âm run rẩy, bước nhanh đi qua đi đem Trình Mama đỡ lên, Mama mau mau xin đứng lên, chúng ta vào nhà nói. Trình Mama lão lệ tung hành, lôi kéo Tô Linh Giao tay vẻ mặt chịu mến nhìn nàng, nương nương trung quy là trưởng thành, đã gả làm người thê. Vào đại điện Trình Mama lôi kéo Tô Linh Giao tay tả nhìn xem lại nhìn xem, hàn huyên vài câu Tô Linh Giao liền gấp không chờ nổi tìm hỏi tướng quân phụ sự. Mama như thế nào sẽ xuất hiện ở lãnh cung? Kia tướng quân phủ các nữ quyến. Trình Mama lắc lắc đầu, thấy nghe Hà đóng cửa lại sau mới tinh tế nói tới, nương nương, cùng ngày ngươi gả cho thái tử sau, lão gia liền cử binh vào hoàng cung, lại sau lại liền truyền đến lão gia mưu phản, ngài bị biếm lãnh cung tin tức, tướng quân phủ nô tài toàn bộ bán đi, nữ quyến toàn bộ bán đi nơi khổ hẳn, may mà bên trong phủ không có nam đinh, bằng không, sợ là khó thoát vừa chết. Tô Linh Giao phản nắm lấy Trình Mama tay. Kêu ma ma ngươi là, tướng quân tựa hồ đã sớm biết sẽ là cái dạng này kết cục, sớm liền đem lão nô đưa đến cảnh thần thế tử phủ, hôm qua cảnh thần thế tử đột nhiên đem lão nô đưa vào cung, một cái công công truyền lời làm lão nô hôm nay tới lãnh cung. Tô Linh Giao mày hơi hơi nhăn lại, Nam Cung Dục biết cảnh thần thế tử đưa lại đây chính là tướng quân phủ ma ma sao? Lão tướng quân lại vì cái gì trước tiên đem Trình ma ma đưa đến cảnh thần thế tử phủ? Còn có Nam Cung Dục hành vi cũng rất kỳ quái. Đánh xem tiểu mạch điển cơ hiệu tới nói cho nàng Trình ma ma tiến cung là hắn cho phép. Từng cọc từng cái giống như là một cái lưới lớn, Tô Linh Giao liền đứng ở vong trung tâm. Trình ma ma vẻ mặt chịu mến, dối tay vướt phẳng Tô Linh Giao nhăn lại mày, nương nương giải sầu, liền tính là trời sợ, còn có vóc dáng cao đỉnh đâu. Tô Linh Giao giãn ra mày, lời nói khẩn thiết, ma ma, còn thỉnh ngài ngươi cùng ta cẩn thận mà nói ta xuất giá ngày đó sự. Tô Linh Giao tưởng rất đơn giản. Nàng không tin Tô tướng quân như vậy một lòng vì nước người sẽ bức vua thoái vị tạo phản, nơi này nhất định có cái gì lý do khó nói. Trình ma ma vướt Tô Linh Giao tay, tiểu thư đây là trưởng thành, chỉ là chuyện này, bất luận lúc trước sự tình đến tột cùng là thế nào, hiện tại tưởng tra lên sợ là khó như lên trời. Ma ma, ngài chỉ cần cho ta nói một chút năm đó sự tình, ta cũng chỉ là nghe một chút, không đến chứng cứ đầy đủ hết, ta tuyệt không bại lộ chính mình. Trình ma ma thật sâu nhìn trên bàn bát trà. Tiểu thư xuất ra trước một ngày buổi tối, lão gia cùng không biết là vị nào hoàng tử ở trong thư phòng trắng đêm chưa ra, đồn đãi là đại hoàng tử Nam Cung Tề cũng có người nói là đương kim thánh thượng. Kia hoàng tử mang theo mặt nạ, cụ thể là ai, ai cũng không biết. Tô Linh Giao đại não bay nhanh mà chuyển động, trong đầu có thứ gì bay nhanh mà hiện lên lại cái gì cũng không bắt lấy. Sáng sớm hôm sau, Tô tướng quân liền tự mình đem ta đưa đến cảnh thần thế tử trong phủ, tướng quân cùng thế tử ở thư phòng nói chuyện đại khái có một chén trà nhỏ thời gian, lão gia rời đi thế tử phủ khi dặn dò ta tiểu thư trong phòng có đưa cho tiểu thư của hồi môn, quá mấy ngày phải nhớ đến mang cho tiểu thư. Kia của hồi môn đâu? Tiểu thư xuất giá vào lúc ban đêm, cảnh thần thế tử lưu ta ở trong phủ giáo quy củ vì lý do đem ta lưu tại thế tử phủ, sau lại, tướng quân bức vua thoái vị thất bại, trong hoàng cung máu chảy thành sông, đương kim thánh thượng vào chỗ tin tức liền truyền ra tới. Sau đó tướng quân phủ đã bị đóng cửa, của hồi môn nhân nên còn ở bên trong. Tô Linh Giao như suy tư gì, đối thượng Trình Ma Ma cặp kia tang thương đôi mắt nàng phảng phất thấy được hoàng thành đêm đó cảnh tượng. Ở cái kia đặc thù thời gian đoạn công đạo của hồi môn, ta này một năm tới nay, vẫn luôn tránh ở thế tử trong phủ, dựa vào thế tử đã biết nương nương tình cảnh, lúc trước lão nô cho rằng nương nương bình an liền hảo, hiện tại nếu hoàng thượng nhìn đến nương nương, kia nương nương đang ở tôn vị, nên đoạt được lão nô đều sẽ vì nương nương tranh thủ. Trình Ma Ma càng nói càng kích động, phảng phất đã thấy được Tô Linh Giao nhập chủ Phượng Loan Điện, chịu chúng phi tần triều bái tình cảnh. Tô Linh Giao vội vàng đánh gãy Trình Ma Ma nói, Ma Ma, ta đối cái kia vị trí thật sự là không có hứng thú, ta hiện tại muốn làm chỉ có rời đi hoàng cung cùng chứng minh cha ta trong sạch này hai việc. Mặt khác sự ta đều không suy xét. Trình Ma Ma nhìn Tô Linh Giao nghiêm túc bộ dáng, một ngụm đáp ứng xuống dưới, nương nương nói chính là, nương nương đã là hoàng hậu, cũng không cần lại đi tranh cái gì. Lao nâu nghe Triệu Công Công nói, nương nương nhập chủ Phượng Loan Điện là sớm muộn gì sự, không kém mấy ngày nay. Tô Linh Giao bị Trình Ma Ma náo động đánh bại, chính mình căn bản là không phải ý tứ này. Bất quá nhìn Trình Ma Ma lời thề son sắt bộ dáng, Tô Linh Giao vẫn là không có lại giải thích, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Chương 45 thật xấu vịt. Ngay kế sáng sớm, Tô Linh Giao giống thường lui tới giống nhau. Tô Linh Giao dùng quá đồ ăn sáng sau tự mình đến ruộng lúa mạch ký lục 4 khối điệu tiểu mạch mọc. Sau đó liền bắt đầu đủ bột trưng màn thầu. Trình Ma Ma nhìn Tô Linh Giao động tác khó hiểu, nương nương đây là. Nghe Hà đôi mắt sáng lấp lánh, nương nương đây là ở trưng màn thầu đâu, nương nương trưng ra tới màn thầu đẹp lại ăn ngon. Trình Ma Ma lại là nhăn lại mi, nhìn nghe Hà liếc mắt một cái, nào có chủ tử cấp nô tài nấu cơm. Trình Ma Ma đem Tô Linh Giao trong tay cục bột tiếp nhận tới, nương nương, như thế nào làm ngài dạy ta cùng nghe Hà, chúng ta tới làm, ngài là hoàng hậu nương nương, này không phải ngài nên sở chạm sự. Tô Linh Giao nhìn Trình Ma Ma cười cười, Ma Ma, càng khổ càng mệt sự ta đều đã làm, cũng không kém điểm này. Trình Ma Ma chóp mũi phiếm toan, nương nương, về sau có Lao Nô ở bên cạnh ngươi, này đó việc nhỏ Lao Nô đều sẽ vì nương nương làm thỏa đáng. Nương nương tuy rằng đang ở lãnh cung, nhưng là trong cung quy củ vẫn là muốn thủ. Tô Linh Giao mắt thấy Trình Ma Ma hướng tới trong nhà tuổi hạc trưởng bối giống nhau phát triển, lập tức làm ra phản ứng, Ma Ma nói chính là, quy củ chuyện này là ta sơ sót. Này màn thầu ta giáo ma ma trưng. Trình ma ma dưới đáy lòng âm thầm cho chính mình hạ một cái nhiệm vụ, muốn đem Tô Linh Giao một lần nữa bồi dưỡng thành quý nữ nên có bộ dáng. Tô Linh Giao đem cục bột cầm ở trong tay, làm mẫu cắt thành một đoạn, đem màn thầu cách làm cấp Trình ma ma tinh tế giảng. Ma ma, ngươi xem, kỳ thật màn thầu thực hảo làm. Cuối cùng giảng màn thầu bỏ vào trong nồi trưng liền được rồi. Nương nương, lão nô học xong, nghe Hà mau đi múc nước làm nương nương đem tay rửa sạch sẽ. Nương nương nương tay vẫn là phải hảo hảo bảo hộ. Tô Linh Giao bất đắc dĩ đem tay rửa sạch sẽ, màn thầu có nghe Hà cùng Trình ma ma làm, trà sữa có tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám vừa làm biên bán, ruộng lúa mạch cũng có người xử lý, Tô Linh Giao ngồi ở trong viện trong lúc nhất thời cũng không biết nói chính mình nên làm gì. Trình ma ma ở làm xong màn thầu thấy Tô Linh Giao ngồi ở trong viện trên ghế ngồi không ra ngồi bộ dáng, cau mày, nương nương, cho dù ngài tới rồi lãnh cung, ngài cũng nên thời khắc nhớ rõ chính mình thân phận. Tô Linh Giao nguyên bản nằm xoài trên ghế eo lập tức liền thẳng lên, ma ma nói chính là, ma ma đây là trưng xong màn thầu. Lão nô nhìn nương nương không có việc gì để làm, nghĩ tới bồi nương nương, lão nô nhưng thật ra không nhìn thấy nương nương làm nữ hồng đồ vật. Tô Linh Giao lắp bắp giải thích, ách, cái này ma ma có điều không biết, bổn cung cùng nghe Hà vừa đến lãnh cung thời điểm liền bụng đều điền không no, nào có tâm tư tưởng vài thứ kia. Chính ma ma nhìn ra Tô Linh Giao không muốn làm bộ dáng, cũng không bắt buộc. Chỉ là quy quy củ củ khuyên nhủ một câu, nương nương đừng đem nữ hồng ném mới là. Tô Linh Giao gật đầu xưng là, thành thành thật thật kêu nghe Hà chuẩn bị làm nữ hồng đồ vật. Nghe Hà ôm đồ vật đi vào đại sảnh, nương nương, nội vụ phủ có tâm, nô tỳ mới vừa nói xong nương nương muốn đồ vật, này không, lập tức liền đưa lại đây. Tô Linh Giao cười, từ xưa đến nay trong cung đều là hai mặt người, bất quá chính là nhìn hoàng thượng ân sủng cho người ta sắc mặt thôi, này còn may mà hoàng thượng đã nhiều ngày thường tới lãnh cung đi lại. Nội vụ phủ cảm thấy nơi này chịu hoàng thượng ân sủng, cấp đồ vật cũng liền phá lệ thống khoái thôi. Tô Linh Giao đùa nghịch thêu hoa không thêu, trong lúc nhất thời lại là không thể nào xuống tay. Nghe Hà nhìn Tô Linh Giao mê mang bộ dáng, nhớ tới nhà mình nương nương là mất trí nhớ quá người, sẽ không thêu hoa cũng bình thường, cầm lấy một phần da dáng ra hình hỏi, nương nương tưởng thêu cái gì? Tô Linh Giao học nghe Hà bộ dáng đem thêu hoa khung thêu cầm ở trong tay, thêu cái gì ngụ ý hảo đâu? Thêu cái kim nguyên bảo. Nghe Hà trên mặt tươi cười cương một chút, nương nương, nô tỷ cảm thấy vẫn là từ huyên ương bắt đầu học khởi đi, huyên ương ngụ ý liền rất hảo. Tô Linh Giao hứng thú bừng bừng, chuẩn bị thi thố tài năng một phen, vậy huyên ương đi. Tô Linh Giao nhìn xem nghe Hà lựa chọn theo tuyến, chính mình cũng đi theo tuyển, nghe Hà một chút nàng một chút. Xem nhẹ nàng bị chắt thành cái sàng ngón tay, hai chỉ hình dạng quỷ dị huyên ương ra đời. Tô Linh Giao cau mày nhìn chính mình trong tay cái này tứ bất tượng. Nghe Hà theo hai chỉ huyên ương tuy không tính là sinh động như thật, nhưng là ít nhất nhìn ra được tới là hai chỉ huyên ương. Trái lại Tô Linh Giao trên tay, rõ ràng đều là cùng loại nhan sắc tú ra tới, nàng giống như là nửa chết nửa sống vịt, lại như là hai chỉ lẫn nhau mổ tiểu kê, hoàn toàn không có huyên ương có đôi có cặp cảm giác. Tô Linh Giao cầm chính mình theo huyên ương, nhìn nhìn lại nghe Hà theo huyên ương, không cấm ngửa mặt lên trời thét dài, thứ này hảo khó a, thứ gì còn có thể làm khó ngươi, cho chấm nhìn xem. Nam Cung Dục không có làm người thông báo, đi tới cửa liền nghe được Tô Linh Giao tràn ngập oán niệm thanh âm. Tô Linh Giao cảm thấy mất mặt, chạy nhanh đem chính mình trong tay khăn ném tới trong rổ, đứng ở cái bàn trước ngăn trở, hoàng thượng tới như thế nào cũng không cho người thông báo một tiếng, thần thiếp hảo đi nên đón hoàng thượng. Nam Cung Dục đi đến Tô Linh Giao trước mặt, duỗi tay đem nàng phía sau chống đỡ đồ vật đem ra, giống như là ôm giống nhau. Nghe Hà cùng Triệu Trung Hiền hiểu chuyện lặng lẽ lui đi ra ngoài, phút cuối cùng còn không quên tướng môn mang lên. Nam Cung Dục nhìn đến theo đồ án, nhịn không được khỏe miệng hơi hơi cong lên, ngữ khí lại hơi mang ghét bỏ, ái phi này theo, thật xấu vịt. Tô Linh Giao một tay đem theo tốt huyên ương đoạt lấy tới, hoàng thượng ngài nhận sai, đây là huyên ương, trên trời nguyện làm chim liền cánh cái kia huyên ương. Nam Cung Dục không nhịn được mà bật cười, như vậy xấu huyên ương, người bình thường thật đúng là nhận không ra, ái phi đây là chuẩn bị làm túi thơm. Tô Linh Giao như là xem ngốc tử giống nhau nhìn thoáng qua Nam Cung Dục, trừ bỏ khăn tay chính là túi thơm. Này nguyên liệu đương nhiên là theo túi thơm. Nam Cung Dục không thèm để ý Tô Linh Giao ánh mắt, hắn kỳ thật là muốn hỏi này huyên ương túi thơm có phải hay không đưa cho hắn, rốt cuộc hoàng hậu theo túi thơm, không cho hoàng thượng, có thể cho ai đâu. Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục nhìn chằm chằm nàng trong tay đều tây, cảm thấy đó chính là tiểu hài tử muốn một thứ khi mới có ánh mắt. Nam Cung Dục ngồi ở trên ghế, tùy tay cầm lấy một cái khác theo tốt huyên ương, đây là ngươi cái kia tiểu nha hoàn theo. Vừa mới là nàng ở giáo ngươi theo túi thơm a. Tô Linh Giao cầm lấy kim chỉ, chuẩn bị đem túi thơm làm xong. Nam Cung Dục ngồi ở trên ghế cầm lấy trên bàn một quyển tập tranh nhìn lên, trong nhà im ắng, Nam Cung Dục ngẩng đầu nhìn Tô Linh Giao nghiêm túc bộ dáng, miêu tả nàng mặt mày. Không bao lâu, một cái xấu manh túi thơm liền ra đời. Tô Linh Giao nhìn trong tay xấu manh túi thơm, cảm thấy trong lồng ngực chậm rãi đều là cảm giác thành tựu, nhìn đến Nam Cung Dục xoáy nhân thần cộng phẫn mặt cầm lòng không đậu hỏi ra khẩu, xem. Này vẫn là ta cái thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng thân thủ làm túi thơm, đẹp sao? Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao sáng quắc rực rỡ con người, bị trên mặt nàng chân thành tươi cười cảm nhiễm, thế nhưng có thể có xấu làm người cảm thấy đẹp đồ vật tồn tại. Tô Linh Giao cảm thấy Nam Cung Dục trầm thấp thanh âm tê tê dại dại, nhìn trong tay túi thơm, cái này kêu xấu manh, rõ ràng là đẹp. Nam Cung Dục đem túi thơm tiếp nhận cẩn thận nhìn nhìn, xem lâu rồi liền không cảm thấy xấu. Tô Linh Giao vẻ mặt tự hào. Cái này túi thơm chính là nàng đem chính mình ngón tay chọc thành cái sàng vì đại giới thêu ra tới. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao vẻ mặt tiểu ngạo kiều biểu tình, đem túi thơm treo ở chính mình bên hông. Tô Linh Giao muốn nói lại thôi, nghĩ vậy là đường kim thánh thượng, nhịn xuống không có đem túi thơm phải về tới. Chương 46 thêu túi thơm. Tô Linh Giao nhìn treo ở Nam Cung Dục bên hông túi thơm, tự hỏi Nam Cung Dục mang đi ra ngoài liền sẽ bị càng nhiều người nhìn đến, giống như công khai xử tội giống nhau. Hoàng thượng! Ngài xem cái này túi thơm, nó xác thật không phải liền rất đẹp, không xứng với ngài thân phận, nếu là hoàng thượng thích uyên ương túi thơm, ngày mai mệnh tú nương cho ngài thêu hai cái. Trâm thực thích, ngươi có thể lại thêu, tú nương mỗi năm đều là có nhiệm vụ, ngươi liền không cần lại cấp tú nương gia tăng áp lực. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục không hề có đem túi thơm tháo xuống đi ý tứ, gãi gãi chính mình vốn là rời rạc búi tóc, hoàng thượng, thần thiếp ý tứ là, ngài đường đường thiên tử, mang như vậy xấu túi thơm thật sự là có tổn hại hoàng gia mặt mũi. Nam Cung Dục hắc rượu thạch con ngươi thật sâu nhìn thoáng qua Tô Linh Giao, túi thơm là xấu điểm, không sao, là hoàng hậu thân thủ vì chấm thêu đồ vật, không có người dám cười nhạo. Tô Linh Giao nhìn xem xấu nhìn không ra là gì đó túi thơm, nhìn nhìn lại Nam Cung Dục cực kỳ bi thảm xoáy mặt, xem lâu rồi cư nhiên làm người cảm thấy có điểm đáp. Ái phi như thế nhìn chằm chằm chấm xem, chẳng lẽ là chấm trên mặt có thứ gì? Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục trên mặt treo trêu chọc, chỉ cảm thấy hắn là cố ý đem túi thơm treo ở trên người làm chính mình nan kham. Đơn giản không nói lời nào. Nam Cung Dục cũng không giận, chấm gì gì mở miệng, chấm nghe nói hoàng hậu ở lãnh cung bán trà sữa, nghe nói trong triều quan lại thiên kim mỗi người xua như xua vịt. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục hẹp dài con ngươi, xinh đẹp cười, hoàng thượng, mỗi người đều thích ăn ngon đồ vật, mặc kệ là cái nào trong phủ thiên kim, vẫn là, đều sẽ thích. Nga, người đều sẽ thích. Tô Linh Giao vẻ mặt tự tin, trà sữa, chính là thế kỷ 21 10 đại phát minh chi nhất, ít nhất, nữ nhân đều sẽ thích. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao sáng lấp lánh con ngươi, trên mặt lộ ra một bộ nghi hoặc bộ dáng. Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục không hiểu bộ dáng, nghe hả, làm hai ly trân châu trà sữa tới, nửa đường. Nam Cung Dục khỏe miệng ngéo một cái, trà sữa hắn còn chưa bao giờ uống qua. Vừa mới bắt đầu biết Tô Linh Giao tại hậu cung bán trà sữa thời điểm hắn cảm thấy là tiểu đánh tiểu nháo, không nghĩ để ý tới. Sau lại Tô Linh Giao đem trà sữa bán được tiền triều đại thần trong nhà, hắn mới nhìn thẳng vào lên. Hắn rất tò mò, là cái dạng gì thức ăn thế nhưng làm kinh thành các quý nữ sôi nổi xua như xua vịt. Một chén trà nhỏ công phu, nghe Hà đem làm tốt hai phần trà sữa bưng lên bàn. Tô Linh Giao cầm lấy một phần đưa cho Nam Cung Dục, hoàng thượng nếm thử này mới vừa làm được trà sữa, nhìn xem thế nào. Nam Cung Dục tiếp nhận trà sữa một tay bưng, này trà sữa nhan sắc như thế nào như thế kỳ quái. Tô Linh Giao nâng lên mặt khác một phần trà sữa, uống một hớp lớn thỏa mãn an ủi than. Hoàng thượng, này trà sữa chính là nước trà nhan sắc chuyển biến tới, nhan sắc không quan trọng, hoàng thượng mau nếm thử hương vị như thế nào. Lệnh đã có thể không phải cái này hương vị. Nam Cung Dục học Tô Linh Giao bộ dáng, trà sữa nhập khẩu thuần hậu thơm ngọt, chảy vào dạ dày toàn thân đều ấm áp. Này trà sữa tuy dung mạo bình thường, hương vị lại là không tồi. Tô Linh Giao uống trà sữa, đôi mắt cong cong, kia đương nhiên, đây chính là nhất có thể chữa khỏi nhân tâm tình đổ vỡ. Này nhan sắc, nhưng thật ra cùng người theo túi thơm rất là xứng đôi. Tô Linh Giao tâm tình một chút liền không mỹ lệ, nhỏ giọng lẩm bẩm, chê ta theo túi thơm khó coi còn mang ở trên người, đẹp chẳng phải là muốn cung đi lên. Nam Cung Dục một cái sẽ võ công người, như vậy gần khoảng cách đương nhiên đều là nghe được rõ ràng, thuận miệng nói, theo thành cái dạng gì chấm đều sẽ mang ở trên người. Tô Linh Giao động tác cứng đờ, không biết nên làm gì phản ứng. Nam Cung Dục tự nhiên uống trà sữa, không hề có cảm thấy xấu hổ, chỉ là lặng lẽ đỏ nhị tiêm. Mắt thấy màn đêm buông xuống, Nam Cung Dục không hề có phải rời khỏi lãnh cung ý tứ, Tô Linh Giao liền lôi kéo Nam Cung Dục ở trong sân xem ngôi sao. Tô Linh Giao đang lo không biết nên như thế nào tránh thoát thị tẩm, Nhàn Phi liền mang theo Quế Ma Ma hùng hổ tới lãnh cung. Nhàn Phi nương nương đến. Nhàn Phi một bộ tới bắt xuất quý lao công bộ dáng, trên mặt tràn ngập không vui, thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Nam Cung Dục thuận miệng vừa hỏi, đứng lên đi, đã trễ thế này ngươi như thế nào tới lãnh cung. Nhàn Phi liếc mắt một cái Tô Linh Giao, nhu nhu nhược nhược nhìn về phía Nam Cung Dục, hoàng thượng, thần thiếp nghe nói hoàng thượng lại tới lãnh cung xem tiểu mạch, thần thiếp cũng muốn vì hoàng thượng phân ưu, liền tới rồi. Nhàn Phi thật là có tâm, mau nhập tòa. Nhàn Phi ngồi ở ly hoàng thượng gần nhất trên ghế, một túi đầu liền thấy được Nam Cung Dục bên hông treo túi thơm, hoàng thượng này túi thơm, thật đúng là độc đáo, không biết là xuất từ vị nào tú nương tay. Thần thiếp cũng làm tú nương cấp thần thiếp theo một cái. Nam Cung Dục nghe được độc đáo cái này từ tâm tình sung sướng, độc đáo. Ngươi nhưng thật ra sẽ khen, đây là hoàng hậu theo. Tô Linh Giao ngồi ở một bên hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, muội muội thật đúng là, thật tinh mắt, ha ha thật tinh mắt. Nhàn Phi siết chặt trong tay khăn lại bông ra, đã sớm nghe nói tỷ tỷ nữ hồng có 102 kinh thành, này vị theo thật đúng là cùng người khác không giống nhau. Tô Linh Giao cảm thấy chính mình lúc này giống như là bị người bóp cổ buôn bán. Muội muội chê cười. Nam Cung Dục bị Tô Linh Giao xấu hổ bộ dáng lấy lòng, cầm lấy túi thơm đặt ở trong tay thưởng thức, này Uyên Ương đích xác theo cùng người khác không giống nhau. Nhàn Phi trên mặt tươi cười cứng đờ, Uyên Ương. Nương nương này Uyên Ương thật đúng là độc đáo a. Tô Linh Giao nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Nam Cung Dục liếc mắt một cái, xấu hổ đối với Nhàn Phi cười cười. Nhàn Phi không phải không đưa quá túi thơm cấp Nam Cung Dục, chỉ là chưa từng thấy Nam Cung Dục mang quá. Thấy Nam Cung Dục đeo Tô Linh Giao theo như vậy xấu Uyên Ương, không cấm hoài nghi Nam Cung Dục thẩm mỹ. Nhàn Phi nhìn về phía Nam Cung Dục, hoàng thượng, thần thiếp ngày mai lại cho ngài thêu cái túi thơm đi. Tô Linh Giao vừa nghe Nhàn Phi phải cho Nam Cung Dục thêu túi thơm, đó chính là nói Nam Cung Dục mang lên Nhàn Phi thêu túi thơm chính mình túi thơm liền sẽ không bị càng nhiều người thấy được, lập tức phụ họa, đúng vậy, Nhàn Phi cấp hoàng thượng thêu cái túi thơm đi, tốt nhất nhiều thêu hai cái, hoàng thượng còn có thể đổi mang. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao vui vẻ ra mặt bộ dáng, một chút tự liền nhìn ra Tô Linh Giao tiểu tâm tư. Nhàn Phi không chờ đến Hoàng thượng đáp lại, thấy Tô Linh Giao một bộ cao hứng bộ dáng, chỉ cảm thấy Tô Linh Giao đây là ở hướng chính mình khoe ra, thị uy. Nhàn Phi ủy khuất lã chã nếu khóc, Hoàng thượng, thần thiếp theo túi thơm cứ như vậy nhập không được ngài mắt sao. Nam Cung Dục nguyên bản hơi hơi gợi lên khỏe miệng nháy mắt rất đi xuống, Nhàn Phi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Chú ý tới Nam Cung Dục khỏe miệng Tô Linh Giao rụt rụt cổ đương cái chim cút, nàng còn không nghĩ bị Nhàn Phi liên lụy, đây chính là giận dữ, phục thi ngàn dặm thiên tử. Nhàn Phi nghe ra Nam Cung Dục trong giọng nói lạnh nhạt, nguyên bản bởi vì ghen ghét mà táo bạo tâm nháy mắt bình tĩnh lại, là thần thiếp nói sai lời nói, thần thiếp là Hoàng thượng phi tử, Hoàng thượng như thế nào sẽ không thích đâu. Thần thiếp hiện tại liền trở về theo túi thơm, tranh thủ ngày mai khiến cho Hoàng thượng mang lên. Chương 47 ta của hồi môn đâu. Trung thu buông xuống, Tiểu Mạch Điền sắp tiến vào kết thúc công tác, Tô Linh Giao đối Tiểu Mạch Điền kiểm tra cũng ngày càng thường xuyên lên. Tô Linh Giao đứng ở ruộng lúa mạch cuối, đại gia muốn cẩn thận một chút, chúng ta muốn phòng sâu bệnh, Tiểu Mạch sắp thành thục, chúng ta muốn nộp lên một phần lệnh cả nước vừa lòng thí nghiệm lương thực. Chúng cung nữ thái giám đồng thời đáp lời, đúng vậy. Trình ma ma cầm một phen dù nôn nóng đuổi theo, nương nương, nương nương ngải thiên kim quý thể, như thế nào có thể mỗi ngày tự mình hướng này trong đất chạy, ngày này đầu lớn như vậy, ngài có chuyện gì ngài phân phó lao nô tới làm liền hảo. Ma ma, này ruộng thí nghiệm Tiểu Mạch, không chấp nhận được một chút qua loa, rất nhiều đồ vật ta cũng là đang sơ tác, vẫn là tự mình nhìn xem mới an tâm a. Lao nô biết nương nương là lo lắng nạn châu chấu, không nói đến nạn châu chấu là vài thập niên một ngộ, liền tính là gặp gỡ, nương nương ngài một người cũng không có biện pháp ứng đối a. Tô Linh Giao vui mừng nhìn này từng mảnh ruộng lúa mạch, ma ma, chuẩn bị dùng bữa đi. Trình ma ma thấy khuyên bất động Tô Linh Giao, liền làm nghe hà cấp Tô Linh Giao bung rủ, chính mình đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Một chúng cung nữ thái giám cấp Tô Linh Giao đáp lời, hồi nương nương, nhất hảo số 2 tiểu mạch mọc tốt nhất, vô sâu bệnh, số 3 số 4 tiểu mạch trương không có nhất hảo số 2 cao, cũng không sâu bệnh. Đại gia vất vả, vô sâu bệnh liền thực hảo, về sau đại gia mỗi ngày đều phải như thế kiểm tra mới là. Tại đây tiểu mạch sắp thành thục thời điểm nhất quan trọng, chúng ta nhất định phải làm tốt phòng hộ. Nương nương yên tâm đi, nương nương phân phó từng vụ từng việc bọn nô tài đều để ở trong lòng. Tô Linh Giao đối với nói chuyện cái kia tiểu thái giám nhợt nhạt cười, vất vả đại gia, ma ma cho đại gia chuẩn bị đồ ăn sáng, đại gia đi tẩy một chút tay liền chuẩn bị ăn cơm đi. Chính ma ma nhìn dùng xong đồ ăn sáng ngồi ở ghế bập bênh ăn không ngồi rồi Tô Linh Giao, nương nương, lập tức chính là trung thu dạ yến, cho thái hậu nương nương chuẩn bị ngày sinh lễ. Tô Linh Giao đột nhiên ngồi dậy, ma ma, thái hậu mỗi năm thu được ngày sinh lễ có phải hay không đều rất quý trọng. Trình ma ma thấy Tô Linh Giao phản ứng lớn như vậy, nương nương không cần sốt ruột, tùy tiện từ nương nương của hồi môn lấy ra một kiện đưa cho thái hậu, liền so đến quá rất nhiều người. Tô Linh Giao trừng lớn đôi mắt, ma ma, ta của hồi môn đâu? Trình ma ma một ngạnh, này, nương nương của hồi môn giống như đều ở Trấn Quốc tướng quân trong phủ. Tô Linh Giao nỗ lực tìm kiếm thành thân ký ức, nàng nhớ rõ nguyên chủ của hồi môn xưng được với là Thập Lý Hồng Trang, chỉ là này Thập Lý Hồng Trang thật sự còn ở tướng quân phủ sao? Theo lý thuyết tướng quân phủ bị kê biên tài sản, kia của hồi môn hẳn là sẽ bị nhập xung quốc khố đi. Tô Linh Giao cảm giác chính mình tổn thất một tòa kim khố, thanh âm run rẩy hỏi, ma ma, ta của hồi môn, mỗi một kiện đều thực chân quý sao. Nương nương nói gì vậy, nương nương của hồi môn kia chính là từ trước tới nay đầu một phần, thiên hạ nhiều ít kỳ chân dị bảo đều bị tướng quân vơ vét tới cấp nương nương đương của hồi môn, kinh thành ai không cực kỳ hâm mộ. Tô Linh Giao tâm tư thiên hồi bách chuyển. Nàng của hồi môn cho dù là xung nhập quốc khố nàng cũng muốn lấy về tới, nếu là rơi xuống người khác tay càng muốn lấy lại tới mới là. Tô Linh Giao cảm giác được đến, tuy rằng Thái Hậu triệu kiến nàng mặt ngoài đối nàng rất là hiền lành săn sóc, nhưng là nữ nhân giác quan thứ 6 chính là như vậy kỳ quái, nàng chính là cảm thấy Thái Hậu bất an hảo tâm. Tô Linh Giao mắt to chuyển a chuyển, suy nghĩ cẩn thận liền lại nằm biết ghế bờ bên, ngày sinh lễ mà thôi, tâm ý sao lại có thể dùng giá tới cân nhắc đâu. Dưỡng tâm điện. Nam Cung Dục đầu đội tử kim ngọc quan, thân xuyên màu tím thiếp vàng long bảo, ngồi ở án trước chuyên chú phê duyệt tấu chương. Triệu Trung Hiền tiểu toái bộ chạy vội tiến vào, "Hoàng thượng, Thái hậu nương nương tới." Nam Cung Dục cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí gợn sóng bất kinh, làm người nghe không ra hỉ nộ, làm nàng tiến vào. Thái hậu bước đoan trang bước chân đi vào dưỡng tâm điện, vẻ mặt ngưng trọng ngồi ở một bên sụp thượng, "Hoàng đế, ai ra nghe nói ngươi đã nhiều ngày vẫn luôn ở dưỡng tâm điện, này hoàng gia huyết mạch sự, ngươi cũng nên tốt nhất tâm." Nam Cung Dục vội vàng đứng dậy, cấp mẫu hậu thỉnh an. Thái hậu vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn Nam Cung Dục, đứng lên đi. Ngươi nếu là chân tướng ai ra an, nên ở khai chi tán diệp thượng nhiều tốt nhất tâm, mà không phải làm ai ra tự mình đến dưỡng tâm điện tới thuốc dục ngươi. Nam Cung Dục rũ mi rũ mắt, là nhi thần không phải, không biết này trong cung vị nào phi tần hợp mẫu hậu tâm ý. Thái hậu bưng lên trên bàn tân trình lên tới trà, phiết phiết nước trà nói, ai ra xem kia Tô Linh Giao liền rất không tồi, đã phát hiện tiểu mạch lại phát hiện cách làm. Nam cung dục nhìn về phía thái hậu, chỉ thấy thái hậu rũ xuống con ngươi phẩm trà, biểu tình vẫn là nhất thành bất biến bình tĩnh. Nam cung dục đông nhiên cười, mẫu hậu nói chính là, Tô Linh Giao xác thật không tồi. Thái hậu chậm gì gì nói, nếu hoàng đế cũng cảm thấy Tô Linh Giao không tồi, cũng đem công để qua, vậy lệnh nàng rời ra lãnh cung, và ở Phượng Loan Điện đi. Nam cung dục vuốt ve chung trà, nhìn thái hậu biểu tình, nhập chủ Phượng Loan Điện chấp trưởng phượng ấn. Thái hậu như là không thấy được Nam cung dục tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, như cũng là bình đạm ngữ khí, quốc không thể một ngày vô quân, hậu cung không thể một ngày vô chủ. Nam cung dục cười, mẫu hậu nói cái gì đâu, hậu cung còn có mẫu hậu tòa chấn, ai dám làm cản? Tô Linh Giao nói như thế nào cũng là Tô tướng quân đích nữ, vẫn là ở lãnh cung ở đi. Thái hậu xem không hiểu Nam cung dục cách làm, nói Nam cung dục sủng Tô Linh Giao, là sủng. Nhưng là hắn lại không cho Tô Linh Giao giai phẩm cũng không cho phong hào, phát hiện tiểu mạch như vậy đại công lao mới chỉ là miễn nàng tội thần chi nữ thân phận. Thái hậu cảm thấy chính mình càng ngày càng xem không hiểu Nam cung dục, cảm thấy Nam cung dục càng ngày càng không hảo khống chế. Hoàng đế, nay hoàng hậu cấp ai ra tặng túi bột mì? Nam cung dục biết nghe lời phải, mẫu hậu, đây là chuyện tốt, thuyết minh hoàng hậu trong lòng có ngài, hiếu kính ngài. Thái hậu dùng dư quang đánh giá Nam cung dục, chỉ là ai ra trong cung mấy cái đầu bếp, vô luận như thế nào cũng làm không ra kia tuyên mềm vị, ăn lên không chỉ có ngạnh bang bang, hương vị cũng là một lời khó nói hết. Nam cung dục uống ngụm trà, là nhi thần sơ sẩy, vãn chút thời điểm nhi thần khiến cho ngự thiện phòng đầu bếp đem làm màn thầu phương thuốc đưa đến ngài trong cung đi. Thái hậu thấy chính mình mục đặt thành, cũng liền lười đến tại đây cùng Nam cung dục vòng vo, việc này cũng trách không được ngươi, nếu hoàng đế vội vàng xử lý quốc sự, ai ra cũng liền không quấy rầy. Nam cung dục đứng dậy hành lễ, nhi thần cung tiễn mẫu hậu. Nam cung dục nhìn theo thái hậu đi xa, một lần nữa ngồi ở án trước, mạch khỏe miệng hơi hơi cong lên, thái hậu đây là làm không ra màn thầu tới cáo trạng tới. Nam cung dục nhớ tới màn thầu hương vị cùng vị, nghĩ đến ngự thiện phòng tựa hồ cũng còn sẽ không làm, Triệu Trung Hiền. Nô tài ở. Chấm nhớ rõ, hoàng hậu cho ngự thiện phòng bột mì, như thế nào không thấy ngự thiện phòng làm màn thầu đưa lại đây. Triệu Trung Hiền mặt lộ vẻ khó xử, hồi hoàng thượng, này ngự thiện phòng, còn không có nghiên cứu ra màn thầu cách làm. Nam cung dục dương mắt nhìn về phía Triệu Trung Hiền, ngoài dự đoán không có sinh khí, nếu sẽ không làm, vậy không cần chính mình nghiên cứu, tìm cái sẽ làm đi học không phải hảo sao. Dạ. Triệu Trung Hiền ứng lời nói, đang muốn đi truyền tin tức Nam cung dục thanh âm liền lại lần nữa truyền đến. Ngự thiện phòng đầu bếp nhóm học xong nhớ rõ đem làm màn thầu phương pháp truyền cho thái hậu phòng bếp nhỏ. Ngự thiện phòng đầu bếp nhóm được đến tin tức khi trong lòng cảm thán, chính là sợ hoàng thượng không cho mới vẫn luôn đè nặng sao động tâm. Bằng không đã sớm đi lãnh cung học làm màn đầu, cũng không dùng được lãng phí như vậy nhiều bột mì chính mình nghiên cứu. Chương 48 Thái hậu trong cung không mặt. Nương nương, Lư Vĩnh Vọng cầu kiến. Tô Linh Giao mặt lộ vẻ nghi hoặc, Lư Vĩnh Vọng. Nghe hà thấy nhà mình nương nương nghi hoặc bộ dáng liền biết nhà mình nương nương đây là quên mất, nhắc nhở nói, chính là ngự thiện phòng Lư đầu bếp. Tô Linh Giao vừa nghe là Lư đầu bếp hảo cảm tăng gấp bội, mau làm Lư đầu bếp tiến vào. Thảo dân tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Tô Linh Giao ngồi ở chính sảnh trên ghế khái hạt dưa, trong tay cầm một quyển dân gian thoại bản tử chính xem mùi ngon, Lư đầu bếp mau mau xin đứng lên, ban tòa. Lư Vĩnh Vọng nguyên bản còn thấp thỏm bất an, nghe được Tô Linh Giao thanh âm lại ngẩng đầu vừa thấy, này không phải tiểu thái giám ghế nhỏ sao. Tô Linh Giao thấy Lư Vĩnh Vọng kinh ngạc nhìn chính mình, hơi hơi mỉm cười, Lư đầu bếp, thực kinh ngạc sao. Ta phía trước không phải đã nói ta ở lãnh cung làm việc, lãnh cung người đều nghe ta sao? Lư Vĩnh Vọng quỳ trên mặt đất khẩn trương có điểm nói lắp, hồi nương nương, thảo dân cho rằng nương nương theo như lời đều nghe nương nương chính là lãnh cung quản sự thái giám. Tô Linh Giao ý bảo nghe hà đem Lư Vĩnh Vọng nâng dậy tới, không cần quỳ, ngồi đi, lãnh cung không có quy củ nhiều như vậy. Người cũng không cần khẩn trương, tựa như trước kia giống nhau ở chung liền hảo. Lư Vĩnh Vọng ngồi ở trên ghế khẩn trương uống một hớp lớn nước trà, hoãn một hồi mới đối Tô Linh Giao nói, nương nương, thảo dân hôm nay tới có một chuyện muốn nhờ. Chính là làm màn thầu phương thuốc. Lư Vĩnh Vọng thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng nói càng không có tự tin. Hắn biết Tô Linh Giao lãnh cung ngẫu nhiên sẽ bán màn thầu kiếm bạc, hắn cũng biết đoạn người tiền tài giống như giết người cha mẹ. Tô Linh Giao nhuyễn miệng cười, bất quá là làm màn thầu phương thuốc, ngươi như thế nào càng nói càng không tự tin. Phương thuốc ta đã sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ là không nghĩ tới ngươi tới như vậy vãn. Lư Vĩnh Vượng nguyên bản đủ rũ cục đôi, hắn cho rằng từ Tô Linh Giao nơi này muốn phương thuốc là không diễn. Hắn cùng tiểu thái giám thân phận Tô Linh Giao giao tiếp thời điểm liền biết nàng là một cái và thích kiếm bạc người. Lư Vĩnh Vọng đã làm tốt hoa 10 lượng bạc mua làm màn thầu phương thuốc chuẩn bị, kết quả nàng nói đã sớm chuẩn bị tốt. Lư Vĩnh Vọng vẻ mặt giật mình, nương nương, ngài chính là đã sớm biết ta trở về lãnh cung học làm màn thầu. Tô Linh Giao nhìn Lư Vĩnh Vọng bộ dáng giật mình bật cười, xích, này tiểu mạch là bổn cung trước hết phát hiện, màn thầu cũng là bổn cung làm được, trong thiên hạ trừ bỏ lãnh cung, ngươi còn có thể đến nơi nào học. Lư Vĩnh Vọng sờ sờ đầu mình, xấu hổ cười, vẫn là nương nương thông minh. Tô Linh Giao nhìn hàm hậu thành thật Lư Vĩnh Vọng, thần bí hề hề hỏi, Triệu công công chỉ công đạo làm người tới lãnh cung học làm màn thầu sao? Còn có hay không công đạo chuyện gì khác? Tô Linh Giao chính là nghe nói Thái Hậu chân trước rời đi dưỡng tâm điện, Triệu Trung Hiền sau lưng liền phân phó Lư Vĩnh trông lại lãnh cung học làm màn thầu, nàng nhưng không tin này trung gian không có miêu nị. Lư Vĩnh trông thấy Tô Linh Giao hỏi, không chút nào giữ lại nói ra, Triệu công công còn phân phó. Làm thảo dân học xong làm màn thầu liền đem làm màn thầu phương thuốc dạy cho Thái Hậu trong cung phòng bếp nhỏ. Tô Linh Giao hiểu rõ, mang theo Lư Vĩnh Vọng đến phòng bếp nhỏ trưng màn thầu. Nghe Hà, ngươi đi cửa thủ, không được bất luận kẻ nào tới gần phòng bếp. Nghe Hà buồn cảm thấy kỳ quái, nhà mình nương nương rõ ràng đã sớm đem làm màn thầu phương thuốc viết ở trên giấy, hiện tại lại muốn đích thân xuống bếp giáo Lư Vĩnh Vượng, nhưng nàng trung quy vẫn là chưa nói cái gì, nhà nàng nương nương làm cái gì đều là đúng, đúng vậy. Một nén hương thời gian, Tô Linh Giao mở ra phòng bếp nhỏ nhóm từ bên trong đi ra, nghe Hà, hôm nay cả ngày màn thầu đều từ Lư đầu bếp làm, vui vẻ không? Nghe Hà nhìn nhà mình nương nương trên mặt ý cười, vừa nghe chính mình hôm nay không cần trưng màn thầu, trên mặt cũng nở rộ ra mỉm cười, tự nhiên là vui vẻ. Tới gần bữa tối, từ Ninh Cung, Thái Hậu dựa ngồi ở trên ghế quý phi, một bàn tay chống đầu, một cái tay khác đáp ở trên tay vịt, một bên đàn ma ma tận tâm tận lực dùng cây quạt cho Thái Hậu quạt phong. Đàn ma ma nịnh nọt nhìn Thái Hậu, nương nương, vừa mới hạ nhân tới báo, ngự thiện phòng đầu bếp tới từ Ninh Cung, hôm nay buổi tối liền có thể làm nương nương ăn thượng màn thầu. Thái Hậu dương mắt nhìn đàn ma ma liếc mắt một cái, không nói gì. Đàn ma ma lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, chính mình hôm nay luôn là nói sai lời nói, nàng sao lại có thể nói thẳng ra Thái Hậu trong lòng lời nói đâu. Đàn ma ma sợ nhiều lời nhiều sai, đơn giản không hề ngôn ngữ. Thái Hậu nhắm mắt dưỡng thần, từ Tô Linh giao cho nàng tặng màn thầu về sau. Nàng liền rốt cuộc ăn không vô cái khác lương thực, chỉ cảm thấy màn thầu mới là ăn ngon nhất đồ vật. Sau lại nàng mệnh lệnh phòng bếp nhỏ làm màn thầu, chính là bất luận phòng bếp nhỏ như thế nào làm đều làm không ra màn thầu, mỗi lần làm ra tới đều là ngạnh bang bang, vị không tốt, hương vị cũng là một lời khó nói hết, không hề có ngọt ngào hương vị. Lư Vĩnh Vọng rời đi từ Ninh Cung sau, từ Ninh Cung liền truyền bữa tối. Thái Hậu nhìn trên bàn bạch diện màn thầu, nhịn không được cầm lấy một cái liền cắn một ngụm. Thái Hậu say mê biểu tình trong cung cung nữ bọn thái giám dõi như ban ngày. Trong cung vẫn luôn truyền lưu màn thầu truyền thuyết, ăn qua người đều cùng khen ngợi, không ăn qua cung nữ bọn thái giám sôi nổi cực kỳ hâm mộ. Thái Hậu một hơi ăn ba cái màn thầu, che lại ăn lưu viên bụng, nhìn còn dư lại mười mấy màn thầu, lại thấy cung nữ bọn thái giám khát vọng ánh mắt, vung tay lên đem dư lại màn thầu thưởng cho nội viện bọn hạ nhân. Thái Hậu đơn thuần cảm thấy chính mình này đốn ăn không hết, nàng sẽ không ăn cơm thừa, còn không bằng cứ như vậy thưởng cho bọn hạ nhân. Nàng không ngại dùng như vậy ơn huệ nhỏ, làm bọn hạ nhân đều niệm nàng hảo. Thái Hậu cảm thấy mỹ mãn rửa vào trên ghế, đàn ma ma, nói cho phòng bếp nhỏ, sáng mai chuẩn bị hai cái bánh bao là đủ rồi. Đàn ma ma nhìn Thái Hậu muốn nói lại thôi, chờ các cung nhân sôi nổi lui ra mới mở miệng nói, nương nương, từ Ninh Cung, đã không có bột mì. Thái Hậu bắt đầu không phản ứng lại đây, theo sau đột nhiên mở to mắt, ngươi nói cái gì? Phòng bếp nhỏ không có bột mì. Đàn ma ma cùng trong phòng hầu hạ mấy cái cung nữ vội vàng quỳ xuống, đàn ma ma thanh âm hơi mang run rẩy, căng ra đầu trả lời, hồi nương nương, hôm nay làm màn thầu chính là dùng từ Ninh Cung cuối cùng một chút bột mì làm. Thái Hậu sắc mặt khó coi, nhìn về phía đàn ma ma ánh mắt càng thêm sắc bén, phòng bếp nhỏ hôm nay như thế nào làm như vậy nhiều màn thầu. Đàn ma ma du mắt trả lời, hồi nương nương, là ngự thiện phòng đầu bếp cấp phương thuốc, phòng bếp nhỏ đầu bếp đối với phương thuốc làm. Là vừa hảo đem dư lại bột mì làm thành một nồi màn thầu. Ngươi là nói, dư lại bột mì vốn là không nhiều lắm, lại vẫn là làm một nồi. Ngươi tới nói làm một nồi mới là tốt nhất, hương vị nhất hảo. Hơn nữa, màn thầu hình dạng hảo không khống chế, một trong nồi chỉ có mấy cái là đủ tư cách, cho ngài bưng lên. Thái Hậu nghe vậy xoa xoa giữa mày, vẫy vẫy tay, cung nữ thái giám đều đi xuống sau đối đàn ma ma nói, ngày mai ngươi đi một chuyến lãnh cung, ai ra quan tâm tiểu mạch mọc, thuận tiện đề điểm hoàng hậu một chút. Thái Hậu biết Tô Linh Giao nơi đó còn có bột mì, chỉ là nàng đường đường một quốc gia Thái Hậu, sao lại có thể chính mình mở miệng muốn đâu, đương nhiên là người khác hiếu kính nàng. Đàn ma ma nghe minh bạch Thái Hậu ý tứ, vội vàng đồng ý, đúng vậy. Chương 49 quan hệ không tốt đại giới. Ngày kế sáng sớm, lãnh cung cửa. Nghe Hà Một khai lãnh cung đại môn, đàn ma ma quả nhiên như nhà nàng nương nương theo như lời, liền ở lãnh cung cửa chờ, này không phải đàn ma ma sao? Đàn ma ma như thế nào sớm như vậy liền tới lãnh cung? Chính là Thái hậu nương nương triệu kiến nhà ta nương nương. Đàn ma ma tuy trong lòng không mừng, nhưng vẫn là gương mặt tươi cười nên người, nghe Hà cô nương, Thái hậu nương nương phái ta tới truyền cái lời nói, Thái hậu nương nương quan tâm lãnh cung tiểu mạch mọc, muốn nhìn một chút tiểu mạch. Nghe Hà vẻ mặt tình ý chân thành, Thái hậu nương nương thật là một lòng vì nước, nếu Thái hậu nương nương muốn nhìn, vậy làm Thái hậu nương nương tới là được, như thế nào còn làm đàn ma ma nhắc tới trước thông chi. Đàn ma ma vẻ mặt xấu hổ, nghe Hà cô nương sợ là hiểu lầm, Thái hậu nương nương ý tứ là đem thành thục tiểu mạch đưa đến Từ Ninh cung.